Chương 1341 ngươi hiện tại đã biết rõ giá trị linh hư quả chứ? Ngươi hiện tại rất có quyền thế nha, dù vị thánh thiên tử đại chu kia, có một mẫu thụ, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra một vườn linh hư, quả quy mô khổng lồ như thế. A Sửu cười đắc ý, ít nói nhảm, nhanh nói biện pháp rời khỏi nơi này. Diệp Chân quát, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lúc này khinh thường. Phương pháp rời khỏi, trong óc ta có ít nhất 15 loại, thế nhưng mỗi một loại, ngươi đều không thể triển khai. Nói đơn giản, thực lực ngươi không đủ. Ngươi, Diệp Chân hơi nhướng mày. Chẳng lẽ, thật muốn ta dùng phương pháp ngu nhất kia mới có thể rời khỏi? Phương pháp gì? A Sửu tò mò hỏi. Ngươi nhanh như vậy đã có phương pháp rời khỏi. Tam nhãn ma tộc mỗi một năm lấy một lần linh hư quả. Ta ở chỗ này một năm, chờ khoảnh khắc bọn hắn lần sau tiến vào, theo thông đạo tiểu thế giới độn đi ra ngoài. Lời đến nói phân nửa, biểu hiện Diệp Chân đột nhiên hơi động. Có lẽ, chúng ta có thể lập tức đi ra ngoài. Lập tức, A Sửu càng nghe không rõ, có chút không rõ Diệp Chân làm gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã lắc mình đến không gian hàng rào vườn linh hư quả gần đó, trên nắm đấm thép giấy lên phụ cốt lân hỏa sâm bạch sắc, đánh về không gian hàng rào. Không gian hàng rào vườn linh hư quả lập tức kịch chấn, mấy hơi thở trôi qua, Diệp Chân đánh ra hơn 1000 quyền, mỗi một quyền đều khiến không gian hàng rào kịch chấn. Bất quá, lấy thực lực của Diệp Chân, còn không cách nào tạo thành thương tổn cho không gian hàng rào vườn linh hư quả. Chân chính tạo thành thương tổn không gian hàng rào là nhiệt độ kia cực kỳ kinh người như giòi trong xương của phụ cốt lân hỏa. Bị phụ cốt lân hỏa kéo dài thiêu đốt, không gian hàng rào vườn linh hư quả bắt đầu chấn động kịch liệt, mỗi một lần cấm chế, trên không gian hàng rào phản công đều thành chất dinh dưỡng lớn mạnh phụ cốt lân hỏa, để hỏa thế của phụ cốt lân hỏa càng thêm rừng rực, đốt không gian hàng rào xì xì vang vọng. Tuy rằng Diệp Chân muốn dựa vào phụ cốt lân hỏa, đem không gian hàng rào tiểu thế giới này đốt sạch, điều này có thể kéo dài mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, thực sự quá lâu. Thế nhưng dùng để kinh động cấm chế vườn linh hư quả, dùng để kinh động một ít người, không thể nào tốt hơn. Trong thần mâu thành tam nhãn ma tộc, lúc này đêm đã khuya, thất trưởng lão kê thành luật hội lao tâm phí công một ngày, bởi vì lợi ích phân phối năm nay trên trưởng lão đang chuẩn bị nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, để hóa giải mệt nhọc tinh thần. Đột nhiên, chiếc nhẫn màu vàng đất không đáng chú ý trên ngón giữa bàn tay phải kê thành luật, đột nhiên chấn động một chút. Lần này chấn động để kê thành luật vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt có chút khó tin nhìn về phía chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn khống chế tiểu thế giới ma linh quả, bọn họ ra ra vào vào, bao gồm dùng bản nguyên tinh huyết kích hoạt vòng xoáy thông đạo ma linh tiểu thế giới đều, không thể rời bỏ phối hợp của chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn như vậy có 5 cái, phân biệt do 5 vị trưởng lão tam nhãn ma tộc nắm giữ. Này không phải trọng điểm là, chiếc nhẫn tiểu thế giới ma linh quả chấn động đại diện cho một chuyện, tiểu thế giới đang bị phá hoại, hoặc bị người công kích mà gợi ra rung động. Nếu như có thể, Kê Thành Luật càng muốn nghĩ chấn động lần đầu vừa rồi là ảo giác. Thế nhưng hiện thực đã triệt để nát ý nghĩ mông lung ấy, trong nháy mắt tiếp theo, chiếc nhẫn khống chế tiểu thế giới ma linh quả kéo dài rung động, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng mỗi khi rung động đều như một búa tạ đập vào trong đầu Kê Thành Luật. Tiểu thế giới ma linh quả bại lộ, còn bị người công kích mà còn xảy ra trong lúc hắn trực ban, một khi chuyện này bộc phát, hậu quả kia. Chức vị trưởng lão này của hắn có thể giữ được hay không cũng là vấn đề. Kê Thành Luật liền từ trên giường phóng lên trời, vọt thẳng qua nóc đại điện tinh mỹ, nhằm phía bầu trời, giống như một tia chớp lao đến hướng Linh Mâu Hải. Cùng Kê Thành Luật phóng lên trời còn có 4 vị tam nhãn ma tộc trưởng lão khác, vẻ mặt bọn họ và Kê Thành Luật đều đang rất kinh hãi. Thế nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, không thể phát ra cảnh tấn phù. Chuyện này, có thể che đậy thì tận lực che đậy, bằng không, dù tiểu thế giới ma linh quả không có chuyện gì, chỉ cần việc tiểu thế giới bị phát hiện, đều đủ để 5 người bọn họ no đòn. Vui mừng chính là, theo tần suất gợn sóng của chiếc nhẫn, tựa hồ cường độ công kích không cao, có lẽ là tên khốn kiếp nào đó trong lúc vô tình phát hiện ra tiểu thế giới. Kê Thành Luật dẫn đầu, 5 người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới núi lớn, dưới đáy biển có thông đạo tiến vào tiểu thế giới ma linh quả, khi thấy tình huống xung quanh không có dị thường, 5 người lấy tốc độ nhanh nhất bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết, lần thứ 2 bắt đầu mở thông đạo tiến vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới ma linh quả ở vào không gian tường kép trong hỗn độn hư không. Chỗ kia, bọn họ cũng không cách nào đi vào. Thế nhưng chiếc nhẫn, bọn họ chỉ cần đi vào tiểu thế giới ma linh, quả thì có thể đi qua không gian hàng rào của tiểu thế giới, lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi người công kích xuất hiện. Đây là một ý nghĩ cực kỳ bình thường, đổi thành bất kỳ người nào, đều là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, kẻ địch dĩ nhiên ở trong tiểu thế giới. Vòng xoáy thông đạo liên tiếp tiểu thế giới được mở ra, 5 người lấy tốc độ nhanh nhất lần lượt tiến vào bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc Kê Thành Luật rơi vào tiểu thế giới ma linh quả liền thất thần, theo bản năng xoa xoa hai mắt một hồi. Trong chớp mắt này, hắn có loại cảm giác đi nhầm cửa, nhưng rất xác định, hắn không có đi nhầm. Hắn cảm thấy, tất cả những thứ trước mắt này hẳn là ảo giác. Không sai, chính là ảo giác. Một ngày trước, hắn đi vào tiểu thế giới ma linh quả, cái đó là cảnh tượng cỡ nào? Một mảnh ma linh thụ mênh mông vô bờ, trên cây treo đầy ma linh quả lớn nhỏ không giống, nhìn thôi cũng đã cho người ta có một loại cảm giác thỏa mãn không tên. Nhưng hiện tại thì sao? Hố, tất cả đều là hố to. Toàn bộ tiểu thế giới ma linh quả, đừng nói là ma linh thụ ngay cả một cành cây cũng không tìm thấy. Mà cũng ở trong nháy mắt này, một đạo khí tức vô thanh vô tức theo vòng xoáy thông đạo, do thiên địa nguyên khí ngưng tụ độn đi ra ngoài. Tiếp theo, là tam nhãn ma tộc trưởng lão thứ hai bước vào, phản ứng kia không khác gì với kê thành luật. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, tất cả mọi người sau khi tiến vào đều cũng một biểu cảm. Chúng ta không có đi sai chỗ chứ. Tam nhãn ma tộc trưởng lão thứ năm lắp ba lắp bắp thì thầm một tiếng, trong khi nói thầm còn xoa xoa hai con mắt. Chắc là không có. Thất trưởng lão kê thành luật theo bản năng đáp lại một tiếng, đột ngột kinh ngạc tỉnh lại, nhìn về phía thông đạo tiểu thế giới phía sau, biểu hiện trở nên cực kỳ sợ hãi. Nhanh, đóng thông đạo. Nhanh đóng thông đạo tiểu thế giới. Tiếng nói hùng hồn bình thường của kê thành luật lúc này, bởi vì cấp thiết mà biến thành tiếng chu bén nhọn. Bốn tam nhãn ma, tộc trưởng lão còn lại không quá rõ ràng là đang làm gì, nhưng sống nhiều năm như vậy, nhiều kiến thức tích lũy xuống như vậy, phản ứng cũng gần như đồng thời. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này đều hiểu một chuyện, người công kích, kẻ địch ngay ở trong tiểu thế giới ma linh quả. Năm người như là phát như điên rút giọt kia bản nguyên tinh huyết của mình ra, dùng tốc độ nhanh nhất đóng thông đạo tiểu thế giới lại. Lục soát một tấc đất cho ta, dù cho là một tia không khí không giống nhau, chúng ta cũng phải tìm ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời điểm nói câu nói này, con ngươi kê thành luật đã biến thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình năm vị tam nhãn ma tộc trưởng lão loáng một cái, trực tiếp hiện ra bản thể cao tới hơn 30 mét của bọn họ, con mắt dọc thứ ba giữa cái trán to lớn kia đồng thời mở lớn, cột sáng ám màu đỏ thẫm từ con mắt dọc thứ ba của bọn họ bắn ra, trực tiếp tìm đến về phía mặt đất, thẳng xuống dưới nền đất. Tất cả mọi thứ trong cột ánh sáng, bất kể là không khí hay là bùn đất, sông ngầm phía dưới, nham thạch, tất cả đều hiện rõ từng đường nét, trong lỗ mũi năm người hô xì xì thở hổn hển. Năm đạo cột sáng do con mắt dọc thứ ba bắn ra phối hợp, giống như cái sàng, quét qua quét lại mỗi một tấc đất, mỗi một không gian tiểu thế giới ma linh quả. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tĩnh thất của hắn trong phủ đệ kê hoa. Diệp Chân cũng không nóng lòng dung hợp cùng ma soái phân thân, mà đang suy nghĩ một chuyện, là lưu lại hay lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thần Mâu Thành. Phương pháp Diệp Chân trốn ra đã định trước sẽ nhấc lên sóng dữ kinh thiên, đối với tam nhãn ma tộc trong Thần Mâu Thành. Diệp Chân có thể tưởng tượng, một khi phát hiện toàn bộ linh hư thụ mang đều bị trộm hết, hoàng tộc tam nhãn ma tộc sẽ bị kích thích đến phát rồ. Nếu những tên kia điên cuồng, không chắc sẽ làm ra chuyện không lý trí gì. Nếu không ổn, trong Thần Mâu Thành, tất cả tam nhãn ma tộc đều sẽ bị khống chế, bị thẩm vấn, thậm chí bị siêu hồn. Tình huống như thế, có khả năng rất lớn xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bởi vì trong hoàng tộc tam nhãn ma tộc, ma tộc khác, bất luận người thực lực mạnh đến đâu, đều giống như heo cho, đều là huyết mạch thấp hèn. Vì tìm chút manh mối linh hư quả thất lạc, bọn họ sẽ thủ tiêu tất cả không phải tam nhãn ma tộc trong Thần Mâu Thành cũng rất có thể. Vì lẽ đó, Diệp Chân đang suy nghĩ, thừa dịp tam nhãn ma tộc vẫn chưa phát động, có phải nên thoát đi trước thời hạn. Nhưng vấn đề là, một khi Diệp Chân lặng yên không một tiếng động biến mất, thì dù là kẻ ngu si, cũng sẽ điều tra đến trên ma hồn địch khoát hải đã biến mất không còn tăm hơi. Một khi điều tra mở ra, như vậy địch lĩnh sau lưng Diệp Chân sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Đến khi đó, đừng nói hiện nay Diệp Chân che chở 10 vạn nô lệ nhân tộc, chính là chút thế lực Diệp Chân vừa mới tạo dựng ở ma tộc, giống như Tứ Tí Na Già Đà và lãnh chúa Ngư Ma Long Nộ, đều sẽ bị tra ra sạch sẽ. Thậm chí, dựa vào địa vị hoàng tộc tam nhãn ma tộc, để vạn thần cung ma tộc có thể lần thứ hai đóng lại tất cả thượng cổ, Na Di trận trong địa giới ma tộc cũng có thể xảy ra. Tất cả những chuyện này xảy ra có lẽ chỉ cần thời gian một ngày, mà khi đó Diệp Chân còn không cách nào trở về địch lĩnh, mới có thể hiện tại đã dùng bí pháp thông báo trưởng nhạc công chúa rời khỏi, trước thời hạn. Đến khi đó, Diệp Chân sẽ lần thứ hai bị ma tộc truy sát, hơn nữa mức độ lần truy sát này, sợ rằng sẽ phải mạnh hơn 10 lần so với trước. Xem ra, cứ thoát đi như vậy cũng không phải một lựa chọn tốt, chắc phải ở lại đây yên lặng xem biến đổi. Rất nhanh, Diệp Chân đã đưa ra quyết định. Nếu không hề làm gì, không phải phong cách của ta. Ta nhất định phải làm chút gì, ít nhất phải phân tán sự chú ý một lần của tam nhãn ma tộc. U quang lóe lên trong mắt của Diệp Chân, đã nhanh chóng từ dưới nền đất trốn tới một tòa phủ đệ khác trong Thần Mâu Thành. Đây là trạch viện của Kenan, con cháu hoàng tộc Tam Nhãn Ma tộc, không lớn. Bởi vì trước đây Kenan liên tục làm khó dễ Diệp Chân, hắn đã sớm thăm dò được. Đáng tiếc, thực lực của Kenan rất mạnh, tuy Diệp Chân dùng tiên thiên ngũ hành thần độn rất thần diệu, cũng không cách nào thủ tiêu Kenan không một tiếng động. Nếu muốn làm cho chuyện này dính líu quan hệ với tên khốn Kenan kia, cũng không phải một chuyện đơn giản. Hoàng tộc Tam Nhãn Ma tộc cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như vụ oan quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bọn họ sẽ ngay lập tức điều tra người có cừu oán có oán với Kenan. Nếu làm không cẩn thận sẽ liên lụy điều tra ra hắn. Chuyện này, chỉ có thể từ bắt đầu từ chuyện vụn vặt. Trầm tư một chút, Diệp Chân lặn xuống dưới nền đất một gian phòng của trúc ma dưới trướng Kenan. Một trúc ma thông thần cảnh bát trọng từng xuất hiện mấy lần bên người Kenan. Không phải loại thân tín nhất, nhưng cũng không phải loại xa lạ nhất. Cuối cùng Diệp Chân dùng hai giọt ngọc chỉ hạt độc nhỏ vào trên người người này. Vì chúng ngọc chỉ hạt độc, hắn thức tỉnh nhưng cả người vô lực, tiện tay đánh ngất ra hỏa này. Sau đó mấy tức, Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động giết chết tên trúc ma thông thần cảnh bát trọng này, của Kenan. Trong phòng tên này, Diệp Chân không có để lại bất kỳ dấu vết giao thủ nào, cũng không có để lại bất kỳ huyết mê, lại biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Diệp Chân lại trốn vào hậu viện của Kenan, lặng yên không một tiếng động thủ tiêu hai thị thiếp của Kenan. Đó là hai mỹ nữ xà ma có vóc người cực kỳ xinh đẹp, mà trình độ phong tao ở trên giường cũng hơn gấp 10 lần vóc người của các nàng. Trên căn bản, mỗi một ma tộc mạnh mẽ đều sẽ nắm giữ nữ nô xà ma với con số khác nhau. Làm xong tất cả những việc này, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trở về chỗ hắn ở, phân thân ma soái tản đi, Diệp Chân biến thành ma hồn vương giả địch khoát hải lần nữa xuất hiện. Đợi chuyện linh hư quả bạo phát, còn muốn chậm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng Diệp Chân, mãi đến tận hừng đông mới bộc phát ra. Trong tiểu thế giới vườn ma linh quả, năm vị cường giả giới vương cảnh do thất trưởng lão Kê Thành Luật cầm đầu, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cả vườn. Bọn họ đã đảo qua đảo lại 3 lần từ trên xuống dưới, giống như lê địa giống như lê qua, khóc không ra nước mắt. Cho đến hiện nay, chỉ có 2 khả năng. Âm thanh của Kê Thành Luật cực kỳ nghiêm nghị. Một là tên trộm chết tiệt nào đó dùng thần thông bí pháp, còn ẩn giấu trong tiểu thế giới, chúng ta chỉ là còn chưa tìm được hắn mà thôi. Còn nữa, 2 là tên trộm kia đã rời khỏi. Khi nói câu nói này, biểu hiện của Kê Thành Luật đã trở nên cực kỳ khô tàn. Theo kiến thức của bọn họ, kỳ thực đã suy đoán ra một số chuyện. Nếu tên trộm đáng ghét kia có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào vườn ma linh quả, trong tiểu thế giới, như vậy cũng có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Thậm chí, sau tình huống bọn họ quan sát tiểu thế giới bị công kích, bọn họ không dám thừa nhận kết quả tên trộm kia công kích phòng hộ không gian của tiểu thế giới chỉ vì dẫn bọn họ đến đây. Cho tới nguyên nhân quan trọng dẫn bọn họ đến đây, nghĩ đến thôi đã để trong lòng bọn họ lạnh từng trận. Nhưng, đúng là bọn họ tiến vào để cho tên trộm đáng ghét kia chạy khỏi. Ta cảm thấy, tên trộm đáng ghét kia khả năng còn trong tiểu thế giới. Một trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc nói lời ngay cả mình cũng không tin. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải nghiêm túc với vấn đề này. Hiện tại thông báo với trưởng lão hội, nói không chắc còn có khả năng cứu vãn tổn thất. Thế nhưng, trừng phạt của trưởng lão hội, chúng ta có thể giấu bao lâu, có thể giấu đến sang năm sao? 5 người đã bắt, đầu cãi vã kịch liệt. Vì gia tộc, thất trưởng lão Kê Thành Luật chậm rãi nhắm hai mắt, một đạo phù quang từ đầu ngón tay bay ra, khi sắp va vào phòng hộ không gian tiểu thế giới, Kê Thành Luật khống chế ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn trên ngón giữa, phù quang lao ra tiểu thế giới. Hầu như là đồng thời, sắc mặt 5 người trở nên cực kỳ trắng xám. Khi thần mâu thành tờ mờ sáng, một đạo phù quang rơi vào trên một tòa cung điện trên thần mâu sơn. Sau đó mấy tức, trên thần mâu sơn vang lên một tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ, khí tức cực kỳ khủng bố trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ thần mâu thành. Đạo khí thế khủng bố kia bao trùm tới để trong đầu Diệp Chân run lên bần bật. Giống như đúc khí tức đại nhật tế Ti Linh Tôn ở Đại Chu, hắn đã từng cảm nhận được qua. Ma Tôn, cường giả khủng bố cấp bậc Ma Tôn. Toàn bộ thần mâu thành cũng bắt đầu run sợ dưới sự phẫn nộ của cường giả cấp bậc Ma Tôn. Tất cả mọi người, bất luận người nào trong thần mâu thành, bao gồm một con chó săn đều phải ở tại chỗ, ai dám tự ý động, giết không tha. Đóng kín tất cả lối ra, tất cả mọi người, lưu lại gia tộc, chờ đội chấp pháp vận hỏi. Khi tiếng gầm gừ vang lên chớp mắt, hơn 100 đạo lưu quang phóng lên trời từ trên thần mâu sơn, trong đó 1/3 rơi vào 4 phương 8 hướng thần mâu thành, từng con ngươi trợn lên đỏ ngòm giống, như chim ưng nhìn chòng chọc bất kỳ động tĩnh nào trong thần mâu thành. Một Tam Nhãn Ma tộc uống say huân huân lắc lư đi từ trạch viện nơi nào đó ra, trong tay còn mang theo một bình rượu to lớn, thỉnh thoảng đớp 2 ngụm. Khi túy ma xuất hiện, con mắt 3 dọc theo mi tâm của một Tam Nhãn Ma tộc trên bầu trời đột nhiên mở ra, cột sáng màu đỏ thẫm đánh xuống một đòn, tên túy ma kia thậm chí còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị oanh thành cho tàn. Tiên thiên thần hồn hét thảm phóng lên trời, vẫn chưa chu được bao lâu, tiên thiên thần hồn của tên túy ma kia đã bị một bàn tay lớn bắt được, tiện tay ném về phương hướng Thần Mâu Sơn. Sư hồn. Hai chữ lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người trong Thần Mâu Thành đều nín thở, đừng nói là di động, ngay cả hô hấp hình như cũng không dám để cho lồng ngực chập trùng quá mức kịch liệt. Đối với tộc nhân của mình đều ra tay không nhẹ, nói rõ hoàng tộc tam nhãn ma tộc thật sự bị kích thích, thật sự điên cuồng. 1/3 cao thủ khác xông ra từ trên Thần Mâu Sơn đã chia làm 4 đội, 4 phương 8 hướng, tìm kiếm xung quanh Thần Mâu Thành, bất luận mục tiêu khả nghi nào. 1/3 cuối cùng, được vị cường giả khủng bố cấp bậc ma tôn, dẫn dắt giống như đạn pháo vọt vào Linh Mâu Hải. Chỉ một khắc đồng hồ sau, toàn bộ Linh Mâu Hải đã sôi trào, trong lúc vô số sinh vật trong đáy biển chạy tứ phía. Trong thời gian ngắn nhất, Linh Mâu Hải đã biến thành một nồi canh cá biển khổng lồ. Sau đó mấy tức, 5 người thất trưởng lão kê thành luật phun huyết, xương cốt cả người uốn lượn ở một trạng thái không bình thường bị những người khác mang ra từ trong Linh Mâu Hải sôi sùng sục. Sau khi bị nhấc ra đã bị giam lại, đưa về Thần Mâu Sơn, trên người bọn họ có không gian vật phẩm, tất cả bị cưỡng ép lục soát phá tan, phủ đệ của bọn họ trong Thần Mâu Thành lập tức triệt để bị niêm phong, con cháu hoàng tộc trong phủ đệ tất cả bị nghiêm hình tra tấn, còn trúc ma, chiến nô, nữ nô thì bị sư hồn để tìm kiếm chứng cứ ăn trộm từ những người này. Hoàng tộc tam nhãn ma tộc trước sau bỏ ra thời gian gần 10 vạn năm, mới có thể mở rộng quy mô vườn ma linh quả đến 110 vạn cây, trở thành tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của tam nhãn ma tộc, gà đẻ trứng vàng to lớn nhất. Nếu nói theo cách khác, đây là tài nguyên chiến lược của tam nhãn ma tộc, có quan hệ to lớn đến địa vị tam nhãn ma tộc trong vạn thần cung ma tộc. Nhưng hiện tại, trong một đêm, tất cả đã biến mất. Nếu không phải lão tộc trưởng tam nhãn ma tộc tu vi đủ cao, tin tức này đã đủ kích thích hắn xuất huyết não. Hoàng tộc tam nhãn ma tộc lại rất điên cuồng, phái ra tất cả ẩn sĩ cao thủ trên Thần Mâu Sơn, tìm kiếm trên trời dưới đất, bất luận đối tượng khả nghi nào đều không buông tha. Ma tộc trong khoảng thời gian này trải qua ở Thần Mâu Thành, hoặc ở lại gần Thần Mâu Thành, tất cả đều bị giết chết, thời gian chỉ 2 ngày, đã gần như đồ diệt triệt để trên lãnh địa, có hơn 10 triệu. Số lượng ma tộc khả nghi, bị giết chết sư hồn, có hơn 100 vạn. Thế nhưng, vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Cuối cùng, hoàng tộc tam nhãn ma tộc lại tiếp tục lục soát 1 triệu dặm xung quanh Thần Mâu Thành, cũng không có bất kỳ thu hoạch, đưa mắt tìm đến các vị trí gia tộc trong tam nhãn ma tộc, ở ngay trong Thần Mâu Thành. Chỉ có Tặc Trong, hoặc nói chỉ có thể dưới sự phối hợp Tặc Trong mới có thể làm chuyện này, thiên y vô phùng, một chút dấu vết cũng không để lại. Từng đội chấp pháp thân mặc hắc y lệ thuộc vào trưởng lão hội tam nhãn ma, tộc đi vào trong các phủ đệ lớn nhỏ trong Thần Mâu Thành, bắt đầu ghi danh, kiểm tra tìm kiếm người khả nghi. Trong phủ đệ Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, Diệp Chân cũng bị đội chấp pháp trưởng lão hội tam nhãn ma tộc nghiêm khắc vận hỏi, xuất thân, lai lịch, tu vi, mấy ngày trước đi đâu vân vân. Nhưng làm như chiến nô trên danh nghĩa của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa, ma hồn địch khoát hải cũng không phải đối tượng kiểm tra trọng điểm. Hơn nữa, trước một ngày đó, Kê Hoa và Diệp Chân đã trao đổi một ít chi tiết nhỏ với nhau. Đương nhiên, Kê Hoa cũng không biết đại án kinh thiên đến tam nhãn ma tộc chính là do một tay của ma hồn vương giả địch khoát hải dưới trướng hắn tạo thành. Ngược lại, Kê Hoa chỉ lo lắng ma hồn vương giả địch khoát hải bị tên khốn kiếp nào tạo thành đại án kinh thiên liên lụy cho, vì lẽ đó trước đó đã tiến hành dặn dò nhắc nhở. Mỗi khi Kê Hoa chủ động liên hệ Diệp Chân, nhắc nhở Diệp Chân, giọng điệu làm cho Diệp Chân cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đây là đáng yêu hay đáng thương? Bởi vì đến hiện tại, Kê Hoa đáng thương còn không biết, vì Diệp Chân làm ra đại án kinh thiên này mà phúc lợi được ban ma linh quả hàng năm của con cháu hoàng tộc tam nhãn ma tộc bọn họ, sợ là sẽ không có. Diệp Chân không biết, nếu có một ngày Kê Hoa biết do hắn làm nên phúc lợi của con cháu hoàng tộc tam nhãn ma tộc bọn họ đời đời được hưởng ma linh quả không còn, sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên, nếu Kê Hoa biết nguyên nhân căn bản nhất, vì Diệp Chân là ma hồn vương giả. Trong toàn bộ Thần Mâu Thành, tất cả phủ đệ của tam nhãn ma tộc cũng không có bị buông tha, dù cho trong các phủ đệ của các trưởng lão kia cũng trở thành trọng điểm thẩm vấn. Đặc biệt là chiến nô, trúc ma, nữ nô trong phủ đệ bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí Thần Mâu Thành đã căng như dây đàn, thế nhưng, loại cảm giác khủng bố này chỉ kéo dài thời gian nửa ngà, bỗng thả lỏng. Trình độ, cường độ kiểm tra đối với ma tộc trong toàn bộ Thần Mâu Thành chợt giảm bớt khoảng chừng 8/10. Thành viên trưởng lão hội trên Thần Mâu Sơn, thuộc hạ của đội chấp pháp trưởng lão hội, đủ loại ma tộc cao thủ tinh thông thần hồn bí thuật, toàn bộ tập trung đến trong phủ đệ Kê Nan, một con cháu của hoàng tộc. Nhìn có hơn một nửa các trưởng lão tam nhãn ma tộc đột nhiên xuất hiện trong phủ đệ của mình, cả người Kê Nan trong nháy mắt đã chảy mồ hôi ướt đẫm. Nếu như là ngày bình thường, tuyệt đối là đặc biệt vinh hạnh, nhưng hiện tại, tình huống khắp thành đang truy tìm hung thủ, nên tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Kenan, thành thật nói cho lão phu biết, trúc ma trường mãnh dưới trướng ngươi, đến cùng có lai lịch ra sao? Kê Công Việt, nhị trưởng lão hội quát hỏi. Trương Mãnh, sao lại là hắn? Kê Nan lộ vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Kê Vô Sinh đại trưởng lão hội bắt đầu phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, Kê Nan đã ý thức được có đại sự xảy ra, đàng hoàng yên ổn trong phòng của mình, động cũng không dám động. Không chỉ có Kê Nan, tất cả ma tộc trong phủ đệ Kê Nan, bất luận thân phận cao thấp, tất cả đều như vậy. Này có quan hệ với bản tính ma tộc, thói quen thần phục cường giả, đặc biệt là mệnh lệnh cường giả đối với bọn hắn, tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, Kê Nan còn không biết trúc ma trường mãnh dưới tay hắn biến mất nơi nào rồi. Nhìn biểu hiện của Kê Nan cực kỳ ngạc nhiên, đại trưởng lão Kê Vô Sinh mở miệng. Kê Nan, ngươi là tử tôn ưu tú hoàng tộc tam nhãn ma tộc chúng ta tin tưởng, ngươi nhiều nhất cũng chính là bị người lợi dụng, bị người che đậy, mà không sẽ chủ động tham gia trong chuyện này. Vì lẽ đó, con cháu của chúng ta, khai ra tất cả chuyện người biết, nói hết ra, chúng ta sẽ dành cho ngươi khoan dung to lớn nhất. Câu nói này của đại trưởng lão trực tiếp ép buộc Kê Nan, đặc biệt bị đại trưởng lão Kê Vô Sinh nhìn chăm chú một chút, Kê Nan chỉ cảm thấy trái tim như bị một chiếc búa lớn oanh ngàn vạn, mắt nổ đom đóm, muốn ngất tại chỗ. Cực kỳ sợ hãi, Kê Nan dùng tốc độ nhanh nhất khai báo ra tất cả mọi chuyện liên quan, đến trúc ma trường mãnh dưới trướng hắn, tên đó là một trúc ma cố sự rất bình thường thu phục được trên lãnh địa ma tộc. Đương nhiên, những cố sự này cũng không thể làm cho thành viên trưởng lão hội thỏa mãn, đặc biệt là trong tình huống có phát hiện mới. Kê Nan, nếu như hiện tại, ngươi có thể thẳng thắn nói với chúng ta, vì làm con cháu của chúng ta, sẽ được hưởng khoan dung to lớn nhất của chúng ta, ngươi hiểu chưa? Tuy rằng tam nhãn ma tộc chúng ta cũng không tôn trọng thành thực, nhưng đối với tổ tông của ngươi, ngươi nên thành thực khai báo tất cả, đã rõ chứ? Cuối cùng ba chữ, đại trưởng lão đã quát lên. Tiếng gào như lôi. Sóng âm khủng bố trực tiếp bắn thân hình Kê Nan lao ra cách xa 100 mét, âm thanh xương vỡ răng rắc vang lên không ngừng, chờ đến lúc Kê Nan rơi xuống đất. Đã biến thành một đám bùn nhão. Không, lão tổ tông, ta nói tất cả đều là lời nói thật, tất cả đều là lời nói thật. Ta không có bất kỳ giấu giếm gì. Máu tươi dâng, trào ra trong miệng, Kê Nan sợ hãi khóc lớn. Vậy ngươi ta giải thích một chút cho chúng ta, trúc ma trường mãnh của ngươi, còn có hai xà ma thị thiếp kia, vì sao lại biến mất không còn tăm hơi? Dựa vào chứng cứ chúng ta nắm giữ, ngay trước 2 canh giờ, khi lệnh cấm túc được ban bố, ngươi còn sủng hạnh qua một xà ma thị thiếp trong 2 người đó. Một ngày trước, trương mãnh kia còn xuất hành ra ngoài với ngươi. Nhưng ngay sau một ngày, lại có xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, 3 người này lại như biến mất khỏi nhân gian. Tại sao? Toàn bộ trong thần mâu thành, tất cả thành viên ma tộc ra vào, bất kể là tam nhãn ma tộc hay chiến nô hay hoặc nô lệ, tất cả đều có ghi tên. Tất cả ma tộc ghi tên trong danh sách, tất cả đều có trong thần mâu thành. Chỉ có người trong phủ ngươi đã biến mất 3 người, trong đó 2 người còn là thị thiếp ngươi thân mật nhất, ngươi giải thích thế nào? Nhị trưởng lão Kê Công Việt vô cùng phẫn nộ, rít gào về phía Kê Nan, thần tình kia, hung tợn dữ dằn như muốn ăn thịt Kê Nan. Kê Nan bị dọa sợ, triệt để bị dọa sợ. Xưa nay đều chưa thấy được mặt đại trưởng lão, còn nhị trưởng lão đang tức giận chất vấn hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Trong lúc hoảng sợ, Kê Nan đã có chút nói năng lộn xộn. Lão tổ tông, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Trương Mãnh biến mất, ta thật sự không biết. 2 xà ma thị thiếp biến mất là vì các nàng chọc giận ta, vì lẽ đó ta giết chết các nàng. Nghe vậy, nhị trưởng lão Kê Công Việt cười gằn. Thi thể đâu? Lẽ nào bị ngươi ăn thịt? Thi thể. Ngươi nói dối, trước buổi tối ngày hôm ấy, ngươi chỉ thị triệu 1 xà ma thị thiếp. Ngươi còn lại làm sao chọc giận ngươi? Có muốn lão phu mang tổng quản nội vụ của ngươi tới đối chất hay không? Nhị trưởng lão Kê Công Việt gào thét. Nói, ngươi đến cùng muốn che giấu cái gì? Mấy người quyền cao chức trọng trong hoàng tộc tam nhãn ma, tộc liên tục rít gào để Kê Nan triệt để sợ hãi, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Nhìn thành viên trưởng lão hội tỏ vẻ phẫn nộ, Kê Nan hận không thể móc ra tim gan để mấy vị trưởng lão nhìn, nhưng không ai tin tưởng hắn, không ai tin tưởng hắn. Sau đó mấy tức, xem nửa ngày không có hỏi ra cái gì, khuôn mặt của đại trưởng lão Kê Vô Sinh âm trầm phất phất tay. Sư hồn tất cả trong quý phủ của Kê Nan, điều phệ ma hồn nô lệ lại đây. Đừng để bọn họ sợ sư hồn mà thần hồn tan vỡ, lão phu cũng phải tìm ra ký ức sâu nhất, trong tan vỡ mỗi một mảnh vỡ thần hồn của bọn họ. Nghe vậy, nhị trưởng lão Kê Công Việt cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, hỏi. Đại huynh, bao gồm Kê Nan sao? Lậu mạch, Kê Nan hẳn là huyền tôn của tam trưởng lão. Tam trưởng lão một bên đã sớm đỏ mặt, vội vội vã vã xếp đặt định động thủ. Không cần phải để ý đến lão phu, kiểu ăn cây táo rào cây sung này, rút gân lột da sư hồn đều không quá đáng. Câu nói này trực tiếp làm cho Kê Nan bên cạnh sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh lại nửa ngày không nói gì, một lúc lâu, thở dài một tiếng. Xem như vì dòng dõi đích tôn của gia tộc, lưu lại cho hắn một con đường sống, trước khi sư hồn, cho hắn dùng một viên định hồn đan. Con mắt của Kê Nan trợn lên không chuyển động, giống như một bãi bùn nhão bị đội chấp pháp kéo xuống, có thể mãi đến tận khi bị đẩy vào hình đường tràn đầy bóng tối vô biên, hắn vẫn như cũ không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Không hiểu ra sao, sao hắn lại có quan hệ với đại họa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Thần Mâu Thành có hơn 9 phần 10 cư dân, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bầu trời khủng bố trắng bao phủ Thần Mâu Thành đã kéo dài gần một tháng. Thần Mâu Thành cũng đóng kín một tháng, mỗi ngày đều có những ma tộc nhìn khả nghi bị bắt đưa lên Thần Mâu Sơn, sau đó, sẽ không có sau đó. Đại đa số đều triệt để biến mất, có thể trở về, trên căn bản là con cháu hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc. Cho tới sau gần một tháng, muôn người đều đổ xô ra đường Thần Mâu Thành, tất cả mọi người cũng không dám di chuyển, ngoan ngoãn ngốc trong nhà, cái gì cũng không dám làm miễn cho chúc họa tới cửa. So sánh với đó, dòng dõi đích tôn hoàng tộc Tam Nhãn ma, tộc như Kim Hoa ma quân Kê Hoa được che chở, một đám chiến nô, trúc ma, nô lệ quý phủ hắn trên căn bản không có chuyện gì. Bởi vì chuyện này, tế lễ hàng năm của Tam Nhãn ma tộc cũng bị đẩy lùi lại, vẫn như cũ điều tra bốn phía. Chính như Diệp Chân cân nhắc, sau khi chuyện bộc phát được một ngày, mấy thượng cổ Na Di trận gần đó đã bị giam đóng. Thế nhưng, vài ngày sau, lại bất đắc dĩ mở ra. Bởi vì đối với chuyện này, Tam Nhãn ma tộc căn bản không có bất kỳ manh mối nào, làm ầm ĩ nửa ngày. Tất cả tùy tùng Kê Nan mang đến lần này vì sư hồn quá độ, mà thần hồn tan vỡ mà chết. Kê Nan thân là con cháu huyết mạch hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc, còn được lưu lại thần hồn còn thân thể thì đã không còn. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ đầu mối hữu dụng. Đầu mối duy nhất chính là đạo tặc rất thông thạo thần dị độn thuật, còn có thể triển khai phụ cốt lân hỏa khủng bố. Ngoài ra lại không có bất luận manh mối gì. Cầm hai manh mối này khắp tìm kiếm khắp thiên hạ Tam Nhãn ma tộc, không khác biệt gì con ruồi không đầu. Kéo dài gần sau một tháng, cuối cùng không cách nào tiếp tục kéo dài. Các đệ tử hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc bọn họ đã rời khỏi lãnh địa quá lâu, hơn nữa sau thời gian đó cũng không đặt quá nhiều bố trí, cho tới trong một tháng này. Lãnh địa của ba vị con cháu Tam Nhãn ma tộc bị lãnh chúa khác công kích. Các loại biện pháp phong cấm cũng mang đến áp lực thực lớn cho Tam Nhãn ma tộc. Mắt thấy không có bất cứ kết quả gì, sau khi suy tính thận trọng, trưởng lão hội chỉ có thể bất đắc dĩ cử hành tế lễ hàng năm, đồng thời thả ra thần niệm khống chế Thần Mâu Thành. Năm nay, Kê Hoa tham gia tế lễ hàng năm, biểu hiện cũng như cũ, mỗi lần đều có thể thu hoạch phong phú trở về. Nhưng tham gia tế lễ hàng năm lần này, Kê Hoa vẫn cực kỳ ủ rũ. Nửa thành. Năm nay trưởng lão hội phát xuống tài nguyên tu luyện chỉ bằng nửa thành của năm rồi, đây là đãi ngộ con cháu hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc, còn Tam Nhãn ma tộc bình thường, ngay cả nửa thành tài nguyên tu luyện cũng không có. Ai cũng biết trong tộc xảy ra đại sự, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những Tam Nhãn ma tộc này rất bất mãn, một ít Tam Nhãn ma tộc bất mãn tài nguyên tu luyện bị cắt giảm mức độ lớn, trong bóng tối muốn liên thủ gây sự. Có thể chưa kịp sâu chuỗi lại, đội chấp pháp như hổ như sói đã nhảy vào trạch viện bọn họ. Từng tên bị đưa vào Thần Mâu Sơn nghiêm hình thẩm vấn. Các trưởng lão Tam Nhãn ma tộc đang lo lửa giận không chỗ phát tiết, những người này quả thực là bia ngắm đưa tới cửa. Làm cho Kê Hoa sợ hãi, cúi đầu ủ rũ trở về, cũng không dám nói nửa câu bực tức. Sau khi xin được chỉ thị từ mấy vị trưởng lão thân cận, thừa dịp lệnh cấm giải trừ, Kê Hoa mang theo một đám thuộc hạ của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thần Mâu Thành, trở về lãnh địa. Không thể không nói, tế lễ hàng năm năm nay, đúng là một cơn ác mộng. Nhưng đối với Kê Hoa mà nói, ác mộng vừa rồi bắt đầu không bao lâu. Địch huynh, ngươi cũng nhìn thấy, trong tộc xảy ra đại sự. Ma Linh quả đáp ứng cho ngươi, trong thời gian ngắn, sợ là không có đủ. Sau khi quay lại lãnh địa, Kê Hoa khá có chút khó khăn nói. Biểu hiện của Diệp Chân chợt trở nên cực kỳ ngạc nhiên, sau đó đột nhiên đứng lên. Kê huynh, ngươi đáp ứng với ta. Ta có thể trước khi lên đường, giúp ngươi có thêm một nhóm ma hồn tăng tu vi, sao ngươi có thể? Bất giận, địch huynh bất giận. Kê Hoa vội vã động viên Diệp Chân, nói xong, cực kỳ xấu hổ lấy ra 5 quả linh hư quả đặt tới trước mặt Diệp Chân. Địch huynh, trong tộc xảy ra đại biến, năm nay số lượng linh hư quả, ta chỉ có được có 5 quả, 5 quả này đưa hết cho ngươi, số còn lại, ta lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Mới có 5 quả. Con mắt của Diệp Chân bỗng trừng lớn, dáng dấp khó có thể tin. Kê Hoa xoa xoa tay, cực kỳ lúng túng gật đầu. Địch huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Trong chớp mắt này, Diệp Chân nhìn Kê Hoa vừa lại lúng túng vừa bất đắc dĩ lại lộ ra vẻ lo lắng, đột nhiên cũng có chút xấu hổ. Hắn có phải hơi ác quá rồi không? hắn một tay chuyển hết rồi vườn linh hư quả của tam nhãn ma tộc đi, dẫn đến kê hoa không cách nào có đủ ma linh quả, còn làm hại kê hoa, bọn họ hàng năm thu được tài nguyên tu luyện sụt giá 9.5%. Về phần tại sao tất cả loại tài nguyên tu luyện giảm thiểu 9.5%, có lẽ Diệp Chân đã hiểu, hẳn là các trưởng lão tam nhãn ma tộc không muốn chuyện vườn linh hư quả của tam nhãn ma tộc bọn họ bị thất lạc bị bạo lộ quá sớm. Dù sao theo hiện tại mà nói, vườn linh hư quả của tam nhãn ma tộc vẫn như cũ là tài nguyên cấp chiến lược. Được rồi, xác thực, trong tộc các ngươi xảy ra đại sự, ta cũng nhìn thấy, ta cũng biết ngươi khó xử. Vậy ngươi cứ từ từ thu thập đi, ta không vội. Nghe được câu nói này của Diệp Chân, Kê Hoa bỗng nhiên tiến lên, vô cùng kích động nắm chặt tay Diệp Chân, dùng sức lay động. Vẫn là địch huynh thông tình đạt lý. Diệp Chân nhanh chóng rút tay ra, dùng sức lau lau. Kê huynh, ngươi biết mà, ta không thích nam nhân. Kê Hoa ngẩn người, thế nhưng, ta cũng không phải thích nam nhân. Không phải, ta đối với ngươi không có ý kia. Đừng, không nói đến chuyện này. Đúng rồi, tên Kê Nan hung hăng thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Nhắc đến Kê Nan, biểu hiện của Kê Hoa trở nên cực kỳ vui mừng. Ha, tên khốn kia, đã chết chắc rồi. Thật không biết trêu chọc ôn thần nào, tất cả trúc ma trên lãnh địa bị sắp xếp một lần không nói, chính bản thân hắn, ta tận mắt thấy xuất hiện trên tế lễ hàng năm. Trong con ngươi Kê Hoa chợt hiện qua một tia sợ hãi. Còn sống sót, nhưng, cũng không thể tiếp tục lớn lối như trước đây, bất luận ai lại gần, bản thân trước hết sẽ sợ hãi đến co giật lên. Có người nói, đây là hậu quả sau khi sư hồn quá độ. Sau khi nói chuyện phiếm một phen, Kê Hoa bày xuống tiệc rượu, chúc mừng một phen. Kê huynh, ma linh quả trong ngắn hạn thu thập không đủ, ta có thể không ngại, có thể chờ. Nhưng lôi hỏa nhuyễn ngọc đáp ứng ngươi, cần chấn khí thiên tài địa bảo rèn đúc, cũng không thể thiếu. Khi quay lại địch lĩnh, Diệp Chân dặn dò Kê Hoa. Lần này, Kê Hoa lại đầu gật giống như gà con mổ thóc, địch huynh yên tâm, những thứ đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chậm trễ gì, nhất định sẽ đưa tới từng nhóm. Bao gồm danh sách thiên tài địa bảo tấm khiên kia của địch huynh, một phần đều sẽ không thiếu. Diệp Chân thỏa mãn gật đầu, rời khỏi. Cho tới khi Kê Hoa cầm phần danh sách thiên tài địa bảo, chính là Kê Hoa muốn bồi thường cho Diệp Chân, mà soạn ra một phần danh sách thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo trên đây đều khá là hiếm thấy. Sở dĩ như vậy, đây có quan hệ đến kế hoạch sau này của Diệp Chân. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hầu như là nền tảng để tam nhãn ma tộc lớn mạnh bị phá vỡ, vườn linh hư quả bị mất trộm. Diệp Chân cảm thấy, tam nhãn ma tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trước đây, lúc đang cùng Kê Hoa trên đường trở về, Diệp Chân có một loại cảm giác bị giám thị, cảm giác này, lúc có lúc không. Nghĩ đến, hẳn là tam nhãn ma tộc cảm thấy công khai không được, nên hành động trong tối. Không chắc loại giám sát bí mật này sẽ tra ra được đầu mối gì. Giám sát bí mật, một khi có người có bất cứ dị thường nào, sẽ lôi đình xuất kích. Biện pháp này cũng không còn cách nào. Bởi vì sự phát hiện này, Diệp Chân quyết định, trong thời gian ngắn, hắn vẫn nên an ổn ở địch lĩnh mới tốt. Ngược lại, hắn cũng vừa hay cần thời gian tu luyện, chỉ cần có tài nguyên tu luyện sung túc, tu luyện ở đâu đều như nhau. Hiện tại, Diệp Chân không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ thiếu thời gian. Cho tiểu yêu 1.000.000 quả. Tiểu miêu 1.000.000 quả, mỗi ngày có thể luyện hóa bao nhiêu, tự lượng sức đi, ăn xong tới tìm ta lấy tiếp. Nhớ kỹ, khi ăn nhất định phải cẩn thận, tốt nhất, tiểu yêu ngươi xây một cái hầm ngầm bí mật, hai ngươi cùng một chỗ tiềm tu đi. Nhớ kỹ, khi ăn nhất định phải nhanh, khí tức tuyệt đối không nên để lộ. Quay lại địch lĩnh một hồi, Diệp Chân đã quăng cho tiểu yêu và tiểu miêu mỗi người một chữ vật giới chỉ, còn dặn dò rất cẩn thận chi tiết. Nếu trưởng lão hoàng tộc tam nhãn ma tộc thấy cảnh này, e sợ sẽ bị tức ngất đi. Chính là bọn họ lấy thân phận trưởng lão hoàng tộc tôn quý nhất tam nhãn ma tộc, bình quân mỗi một năm có thể được hưởng ma linh quả, cũng chỉ có 1.000 quả mà thôi. Nhưng trước mắt hai thằng nhóc này, một thụ yêu, một vật cưỡi yêu thú, tiện tay lại có được 1.000.000 quả. Giao phó xong tất cả, ánh sáng lóe lên trong xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân, đã bay ra một viên hỏa diễm nhuyễn ngọc toàn thân lóng lánh màu đỏ tím, thỉnh thoảng có lôi đình màu tím nhạt tinh tế chợt hiện qua. Đây chính là lôi hỏa nhuyễn ngọc tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có lượng lớn lôi hỏa nhuyễn ngọc, có thể coi đây là cơ bản tu luyện một loại linh hỏa khác có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại ti thiên của trẫm, dưới trướng đại ti thiên, có hơn 100 triệu các kiểu thám tử ẩn nấp trên không hào trời không ai không biết. Người nói cho trẫm biết, công chúa của trẫm, trường nhạc công chúa của trẫm đến cùng thế nào rồi. 1 năm, ngươi để trẫm đợi 1 năm, 1 năm, ngay cả một tin tức xác thực cũng không có. Điều này làm cho trẫm nghi ngờ bản thân nuôi dưỡng tuần tra ti, các ngươi có tác dụng gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tử Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang tức giận gầm thét. Ngũ Dự Đại Ti Thiên đứng ở giữa đại điện, biểu hiện cực kỳ lúng túng, nhưng Trung Tuần Thú cảnh trạng càng lúng túng nhiều hơn, nhìn thấy thủ trưởng của bản thân đang bị Thánh Thiên Tử mắng không còn thể diện, cảnh trạm lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, ngày hôm nay hắn trở lại, sợ là không có chỗ tốt gì. Hàng năm, trẫm tận lực thương nghị đưa cho tuần tra ti các ngươi một con số kinh phí trên trời. Tuần tra ti các ngươi lại báo đáp trẫm như vậy. Ngươi có phải nên cho trẫm một câu trả lời hợp lý? Bộ ngươi bị câm sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận vỗ vào Ngự Trác trước mặt. Bệ hạ, không phải tuần tra ti vô dụng, một năm trước, ám ti của tuần tra ti, xác thực đã phát hiện hành tung của công chúa Điện Hạ ở địa giới ma tộc, nhưng, thực sự là vận may của bọn họ quá xui xẻo. Ngũ Dự Đại Ti Thiên cười khổ. Vận may. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vỗ bàn đứng lên. Hơn một năm không có tin tức của Trường Nhạc, ngươi lại nói với trẫm là do vận may, ngươi coi trẫm là hài tử 3 tuổi sao? Bệ hạ bất giận. Bách tướng Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện, đang ngồi dự họp một bên trong triều chậm rãi đứng dậy, chắp tay hướng về phía nhân tôn Hoàng. Chuyện này, đúng là không thể trách tuần tra ti, vận may của bọn họ, đúng là quá đen đủi. Một năm này, bên kia ma tộc cũng đang trong lúc rối loạn, đầu tiên là tên yêu nghiệt xả oa hạ xuống thần dụ. Sau đó, bên phía tam nhãn ma, tộc không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho tình hình địa bàn trên ma tộc cực kỳ căng thẳng. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vội vã trà sát mồ hôi lạnh trên trán, nói. Bệ hạ, 11 tháng trước, vào tế lễ hàng năm của hoàng tộc tam nhãn ma tộc, trong tộc bất ngờ xảy ra kịch biến, thần mâu thành bị phong cấm thành một tháng, tam nhãn ma tộc. Chuyện này, trẫm biết, ngươi đã từng báo lên. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bất mãn nói. Đúng, bệ hạ. Tuy rằng chuyện này đã trải qua một tháng, nhưng kiểm tra trong cảnh nội của tam nhãn ma tộc, nghiêm khắc gấp trăm lần so với trước kia. Một năm qua, có hơn 3.000 ảnh thám ám ti đã bị mất tin tức, ở địa giới tam nhãn ma tộc, tổn thất nặng nề. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, ý của ngươi là, Trường Nhạc ở trong địa giới tam nhãn ma tộc. Nhân tôn Hoàng đột nhiên ngồi xuống ghế. Bẩm bệ hạ, theo các phương hướng và tình báo cho thấy, Trường Nhạc công chúa Điện Hạ có khả năng rất lớn ẩn trong địa giới của tam nhãn ma tộc. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, vậy tại sao không phái người đi cứu viện? Trẫm không phải đã cho ngươi toàn quyền xử trí, tổ thần điện cũng có thể toàn lực phối hợp với ngươi. Thậm chí có thể vận dụng sức mạnh của chiến hồn điện, tại sao đến hiện tại đã có kết quả hay không? Nhân tôn Hoàng phẫn nộ rít gào lên lần thứ hai. Bẩm bệ hạ, chủ yếu là do tình báo vẫn chưa chắn chắc. Nhưng bệ hạ yên tâm, trạng thái căng thẳng trong địa giới tam nhãn ma tộc, sau khi kéo dài được một năm, đã thả lỏng bớt. Nửa năm, trong vòng nửa năm, thần sẽ tìm được hành tung của công chúa Điện Hạ. Ngũ Dự bảo đảm nói. Tốt, nửa năm, trẫm chờ. Ngươi nhớ kỹ cho trẫm, Trường Nhạc không giống với những kẻ khác. Nàng đặc biệt như thế nào, ngươi cũng hiểu rõ. Nếu dám có chỗ nào sơ suất, vị trí Đại Ti Thiên Tuần Tra Ti, ngươi cứ chờ đổi người thôi. Cơ Long mặt mày âm u, đáp. Thần rõ ràng, thần tuân chỉ. Khi âm thanh vang lên, đồng thời phần ót của Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhậm chức Đại Ti Thiên đến nay, làm chó săn cho Thánh Thiên Tử nhiều năm như vậy, không biết đắc tội bao nhiêu vương công quý tộc. Nếu có một ngày hắn bị cắt chức Đại Ti Thiên, những vương công quý tộc mà hắn đắc tội kia tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn ngay ngày đầu tiên không còn dư thừa, dù là xương cốt. Sau nửa canh giờ, Đại Ti Thiên Ngũ Dự phẫn nộ gầm gừ vang dội trong nha môn tuần tra ti, thông qua thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, truyền về bốn phương tám hướng. Nói cho ám tuần thú Hùng Nguyên Thịnh và tây tuần thú Tiển Thiên Cổ. Trong vòng nửa năm, nếu vẫn không có tình báo xác thực của Trường Nhạc công chúa, Lão Phu bảo đảm, trước khi bệ hạ bắt Lão Phu nhất định sẽ chém đầu của bọn họ trước tiên, rồi giết cả nhà bọn họ, mở lối cho Lão Phu trên đường xuống Hoàng Tuyền. Trong lãnh địa địch lĩnh của Kim Hoa Ma Quân ở địa giới ma tộc, một tia tử sắc hỏa diễm yếu ớt đang nhảy nhót trên đầu ngón tay của Diệp Chân. Nhìn tử sắc hỏa diễm yếu ớt này, Tiểu Yêu và Tiểu Miêu đều theo bản năng tránh rất xa. Đặc biệt là Tiểu Yêu. Nó hoảng sợ theo bản năng đối với lam sắc u quang ẩn trong tử sắc hỏa diễm. Một năm, đúng một năm này, Diệp Chân đã tu luyện thành công Thiên Lôi Linh Hỏa. Cấp bậc Thiên Lôi Linh Hỏa này chính là thượng phẩm linh hỏa, còn cao hơn một giai so với trung phẩm linh diễm phụ cốt lân hỏa, vô cùng mạnh mẽ. Tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa này không giống với phụ cốt lân hỏa, khi tu luyện phụ cốt lân hỏa, Diệp Chân nắm giữ tiên thiên phụ cốt lân hỏa rất có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra hạt giống phụ cốt lân hỏa mà thôi, căn bản không cách nào luyện thể. Nhưng khi tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa này, hắc có lượng lớn lôi hỏa nhuyễn ngọc cung cấp để tu luyện, trong một năm nay, Diệp Chân đã tốn mất 70 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Trong gần một năm, Diệp Chân dựa theo phương pháp tu luyện linh hỏa chính tông nhất trong Vô Thường Huyền Hỏa, quyết tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa. Như phụ cốt lân hỏa trước đây, đều là phương pháp cấp tốc. Vô Thường Huyền Hỏa quyết bình thường nhất, ở tình huống có tài nguyên tu luyện sung túc, trước tiên sẽ bắt đầu từ Ngoạn Hỏa Thiên. Cái gọi là Ngoạn Hỏa Thiên chính là luyện thể thiên của vô thường huyền hỏa quyết, uy lực hỏa diễm rất mạnh, khi triển khai toàn lực, thường sẽ chưa hại được người đã bị thương trước tiên. Sau đó Diệp Chân luyện thành phụ cốt lân hỏa, chính là nguyên nhân, trong khoảng thời gian rất dài không cách nào triển khai được phụ cốt lân hỏa. Bây giờ, khi tu luyện thành thiên lôi linh hỏa lại không có tình huống như thế. Ngoạn hỏa thiên, kỳ thực chính là luyện thể thiên trong vô thường huyền hỏa quyết, trước tiên dẫn động hỏa diễm, bắt đầu từ rèn luyện thân thể, đến kinh mạch, sau đó là gân cốt, huyết nhục, da, phủ tạng. Sau khi rèn luyện tinh tế để cho thân thể này, triệt để thích ứng với thiên lôi linh hỏa, có thể sử dụng thiên lôi linh hỏa trên toàn thân, cả lông tóc cũng không bị tổn hại, mới có thể bắt đầu tu luyện thiên lôi linh hỏa chân, chính, hơn nữa một khi bắt đầu tu luyện, tốc độ sẽ vô cùng nhanh. Trong thời gian một năm, Diệp Chân đã bỏ ra đúng nửa tháng để tu luyện ngoạn hỏa thiên, cũng may, cơ sở Diệp Chân rất vững chắc vì có Hắc Long Bá, thể khiến thân thể cường hãn mới có thể trong thời gian nửa tháng thành công dùng thiên lôi linh, hỏa rèn luyện bản thân. Bằng không, ở tình huống bình thường, thời điểm có lôi hỏa nhuyễn ngọc sung túc, dù là 10 năm cũng chưa chắc có thể rèn luyện thành công. Nhưng không biết uy lực ra sao. Nhìn thiên lôi linh hỏa nhảy nhót trên đầu ngón tay, thần niệm của Diệp Chân hơi động, đột nhiên xuất ra một đòn. Bật lên một góc gốc rễ của một cây cổ thụ, Đa Tý Ma nhìn thấy, có chút ngây ngốc bước vào tĩnh thất Diệp Chân tu luyện, quỳ xuống, nói. Tham kiến chủ thượng. Đây là Diệp Chân dùng ma hồn nhập đạo cảnh, đổi lấy ma tộc chiến nô từ nơi kê hoa trong một năm, giá cả rất công bằng. Hai ma hồn nhập đạo cảnh có thể đổi lấy ba ma tộc chiến nô huyền cung cảnh. Giao dịch này, quả thực rất có lời. Diệp Chân không hài lòng là ma hồn nhập đạo cảnh quá mức tràn lan, lôi kéo sự chú ý của người khác hoặc mức độ mất giá quá lớn. Hắn muốn tạo thành đại quân khủng bố từ mấy ngàn tên ma tộc chiến nô huyền cung cảnh. Ý nghĩ này muốn thực hiện rất khó khăn, dù cho Diệp Chân đã rất chú ý, theo lời giải thích của Kê Hoa, trước đây một ma hồn nhập đạo cảnh có thể đổi lấy hai chiến nô huyền cung cảnh, sau đó còn có hai đổi ba, cho đến bây giờ, đã biến thành một đổi một. Càng chết người chính là, Kê Hoa xuất ra không ít ma hồn nhập đạo cảnh, đã thu hút sự chú ý của không ít cao tầng ma tộc. Cũng chính vì như thế, cho tới bây giờ, chiến nô huyền cung cảnh trong tay Diệp Chân mới miễn cưỡng có 100 tên mà thôi. Toàn lực phòng ngự, thử xem cường độ công kích của bí pháp ta mới tu thành. Diệp Chân quát khẽ. Tên Đa Tý Ma huyền cung cảnh, nhị trọng này liếc mắt nhìn hỏa diễm nhảy nhót trên đầu ngón tay của Diệp Chân, cũng có chút miễn cưỡng gật đầu. Đầu cánh tay tráng kiện trùng điệp che ở trước người, tầng tầng ma khí giống như run đen trồng chất điệp ra trên cánh tay. Đồng thời, theo âm thanh hắn rít gào, cánh tay của hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện lên một tầng vảy giáp tỉ mỉ giống như vảy cá. Đây không phải thiên phú thần thông của hắn, mà là hắn tu luyện một loại bí pháp ma giáp có tình phòng ngự. Chủng ma giáp có năng lực phòng ngự này có thể so với hạ phẩm chấn khí. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân gọi người này đến thử nghiệm uy lực, bởi vì phòng ngự của người này thật sự rất cường hãn. Vệt sáng tím lóe lên, trực tiếp đánh liên tục đến trên cánh tay Đa Tý Ma. Ngay khi bị trúng chiêu, ánh chớp ẩn chứa trong hỏa diễm tinh tế oanh ma giáp ngoài thân của hắn nát tan. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao kinh khủng, trực tiếp oanh lên trên cánh tay của hắn. Tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, tầng tầng lớp lớp ma khí giống như run đen trực tiếp bị dập tắt. Trong nháy mắt tiếp theo, tên Đa Tý Ma tộc này tu vi cao tới huyền cung cảnh nhị trọng rất đau đớn, kêu thảm thiết lên. Diệp Chân không hề động thủ, chỉ yên tĩnh nhìn tên Đa Tý Ma tộc này kêu thê lương thảm thiết lên. Bởi vì Diệp Chân chỉ vung ra một đoàn thiên lôi linh hỏa, sau khi kêu lên thảm thiết thê lương vài tiếng, tên Đa Tý Bí Ma kia điên cuồng phản công phát ra ma khí, thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân bị tiêu diệt. Về điểm này, thiên lôi linh hỏa không bằng phụ cốt lân hỏa, nhưng uy lực lại hết sức khủng bố. Cánh tay của tên Đa Tý Bí Ma này chồng chất lên nhau, trong đó, có ba cánh tay bị đốt cháy thành than. Không chỉ có như vậy, ba cánh tay còn sót lại khác cũng bị tàn phế. Tuy rằng xương cốt hoàn hảo, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại vô cùng thê thảm. Đây là vết thương do ánh chớp ẩn trong thiên lôi linh, hỏa mang theo nhiệt độ cao tạo thành. Trên căn bản, dưới một đòn này, cánh tay của tên Đa Tý Bí Ma trong thời gian ngắn sẽ bị phế bỏ. Đây chính là uy lực cơ bản nhất của thiên lôi linh hỏa, không có sử dụng hồn khí chấn khí. Ném ra mấy bình thuốc chữa thương đuổi tên Đa Tý Ma, tộc đang kêu thảm thiết không ngớt ra ngoài. Sau khi trầm tư một lúc, Diệp Chân giống lên một tiếng với ma hồn thống lĩnh đang chờ ngoài cửa. Địch An, đi mời Thải Thanh đến đây, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thải Thanh, chuẩn bị một chút, thu xếp người bên cạnh cô. Chuyện rời khỏi, ta đã chuẩn bị gần xong, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2 tháng, chúng ta sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi đây trở về Đại Chu. Diệp Chân nói với trưởng nhạc công chúa. Sống 1 năm ở lãnh địa ma tộc để trưởng nhạc công chúa hoàn toàn thay đổi, mặc áo lót da thú, váy dài vải bố, mới nhìn qua không khác gì nữ nô nhân tộc ở đây. Nhưng nếu quan sát kỹ, quý khí ung dung trong lúc vung tay nhấc chân đủ, để hấp dẫn bất cứ ánh mắt người nào. Dù bây giờ đang ở trong tình cảnh khó khăn, mặt mày chị hóa trang cũng có một loại thanh lệ không cách nào hình dung. Bàn tay thon dài của Trường Nhạc công chúa bưng chén, trà thoáng chấn động một chút, một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh vậy đã rời đi rồi sao? Ta còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Ta chỉ mới truyền dạy được công pháp tu luyện cho 1% các hài tử. Đến tuổi trưởng thành, những nam hài nữ hài kia còn có các thiếu niên, chưa học tới 2/3 mặt chữ. Chỉ mới học xong tất cả chữ vỡ lòng, bọn họ mới có thể xem như là khai sáng trí tuệ, mới có thể xem hiểu công pháp bí tịch tu luyện ta lưu lại, bọn họ mới có thể nghiên tu đủ loại thư tịch thần lục. Ta vẫn chưa. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa bỗng im lặng, nàng hiểu nàng đang nói gì, đại diện cho cái gì. Chúng ta không có thời gian. Gần 3 tháng qua, phía bên ta đã có ít nhất 4 ảnh ma đến dò hỏi, trong đó có một ảnh ma đã ẩn núp bên cạnh, quan sát ta được 7 ngày rồi. Hơn nữa, còn có nhiều tên bên phía kê hoa, số lượng ảnh ma ẩn núp ngoài cửa phủ hắn, ít nhất có 4 vị. Hơn nữa, trong thời gian 1 năm, chuyện bên Tam Nhãn ma tộc đã lặng xuống không ít, kiểm tra đã thả lỏng rất nhiều, bây giờ chúng ta rời khỏi, không khó lắm. Nhìn Trường Nhạc công chúa ngay cả một chữ cũng không có lọt vào lỗ tai, ngẩn ra, Diệp Chân bỗng thở dài một hơi, cuối cùng, dùng một loại ánh mắt mang theo vài phần trìu mến, nói, Thải Thanh, nếu như cô thật sự không muốn trở về Hoàng Cung, ta có thể nghĩ biện pháp giúp cô. Thật à? Trường Nhạc công chúa đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái dọa người. Ta không muốn trở về lạc ấp giống như lao tù đó, không muốn trở lại công chúa phủ giống như nhà giam kia. Ta muốn ở lại chỗ này, trợ giúp bọn họ, ở cùng với bọn họ, ta cảm thấy rất vui vẻ, rất đơn giản. Vui vẻ, đơn giản. Diệp Chân lắc đầu, hiện tại, bên người cô chỉ có 10 vạn người, nhưng khi bên cạnh cô tập trung mấy trăm ngàn người thậm chí 1 triệu người, thì cô sẽ không cảm thấy như thế. Thế nhưng, nếu như cô thật sự đồng ý, ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi 10 vạn người của cô bồi dưỡng vượt xa nô lệ nhân tộc của lãnh địa khác, chỉ cần có một ngày bạo lộ ra sức mạnh của bọn họ, hậu quả đó cô phải suy nghĩ cho kỹ. Ở ma tộc, nô lệ dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là nô lệ. Lại như bọn họ. Nói đến đây, thần niệm của Diệp Chân hơi động, tùy ý đánh một tiếng vang, hai huyền cung cảnh ma tộc chiến nô chờ đợi ngoài cửa, trong lòng lập tức có uy hướng cung kính quỳ xuống về phương hướng Diệp Chân. Cô hiểu chưa? Theo âm thanh của Diệp Chân, 100 tên chiến nô ma tộc huyền cung cảnh trong phủ địch lĩnh lãnh chúa, trong lòng tất cả sinh ra ý nghĩ, mặc kệ đang làm gì, tất cả dừng việc trong tay lại, dồn dập quỳ xuống hướng về vị trí của Diệp Chân. Tình cảnh này, Diệp Chân không biết làm sao để Trường Nhạc công chúa thấy được, ngược lại Diệp Chân rõ ràng, tình cảnh này và tất cả biến hóa trong phủ lãnh chúa, Trường Nhạc công chúa đều nhìn thấy. 1 năm qua, một thân năng lực của Trường Nhạc công chúa, sau khi có được truyền thừa thánh nữ man tộc càng ngày càng quỷ dị. Thấy tình cảnh này, Trường Nhạc công chúa vẫn không có biểu hiện gì. Thải Thanh, cô suy nghĩ cho thật kỹ, mặc kệ quyết định cuối cùng của cô ra sao, ta đều sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp cô. Diệp Chân lưu lại một câu nói như vậy, sau đó rời khỏi. Diệp Chân đối với việc mình toàn lực chống đỡ Trường Nhạc công chúa cũng có chút kỳ quái. Hơn 1 năm này, nếu có bình đẳng giao lưu cùng tộc thì cũng sẽ xuất hiện một ít hữu nghị bình thường, nhưng cũng chỉ là hữu nghị mà thôi. Để Diệp Chân có chút chấn động chính là, Trường Nhạc công chúa ở trong tĩnh thất của mình. Một lần tĩnh tọa lại tốn 4 ngày 3 đêm, khi Diệp Chân lần thứ 2 nhìn thấy nàng, Diệp Chân bỗng phát hiện, trong con ngươi của nàng đã nhiều hơn một chút gì đó không bình thường. Diệp đại ca, ta sẽ theo ngươi cùng rời khỏi, cũng sẽ cùng ngươi trở lại lạc ấp, trở lại hoàng thành. Trường Nhạc công chúa dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút kinh ngạc, Trường Nhạc công chúa cùng rời khỏi với hắn, Diệp Chân cho rằng rất bình thường, nhưng nhớ đến trước đó trong miệng nàng nói cực kỳ căm ghét lao tù, làm cho Diệp Chân có chút kỳ quái. Nghĩ thông suốt, ngươi nói đúng, nô lệ mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn như cũ không cách nào thay đổi thân phận đầy tớ của bọn họ. Cho dù ta ở lại chỗ này 100.000 năm thì cũng chỉ là chuyện vô bổ. Chỉ có cho bọn họ tự do, để bọn họ thu được tự do chân chính, một lần nữa trở về Đại Chu, mới có thể xem như trợ giúp bọn họ. Vì lẽ đó, ta phải trở về Đại Chu, chân chính trợ giúp bọn họ. Trường Nhạc công chúa kiên định nói. Kinh ngạc, chén rượu trong tay Diệp Chân bị bóp vỡ nát. Diệp Chân lấy một loại ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trời ạ, mấy câu nói trước đây của hắn đến cùng đã nhắc lên bao nhiêu sóng gió trong đáy lòng của nàng, lại có thể để nàng thuần khiết như bát canh xương có thể đưa ra quyết định như vậy. Phụ hoàng rất dễ mềm lòng, nên ta có lẽ có thể tranh thủ thử một chút. Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng nắm thành quyền tỏ vẻ kiên định, thoáng chốc, hơn 100 khí tức âm linh khủng bố hiện lên phía sau nàng. Cô muốn tranh quyền? Con ngươi Diệp Chân đều sắp rơi xuống đất. Cô sẽ không. Cô có biết triều đình Đại Chu có bao nhiêu máu tanh, có bao nhiêu bóng tối hay không? Ta biết, từ khi Đại Chu khai quốc đến bây giờ, lịch sử kiến quốc, ta đã từng đọc tất cả. Trường Nhạc công chúa nói, con ngươi của Diệp Chân lần thứ hai lườm nàng. Diệp đại ca, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ cảm thấy, ta đột nhiên tìm được mục tiêu của cuộc sống, tìm được mục tiêu nỗ lực. Đây là lĩnh hội sâu nhất của ta trong một năm này. Cũng là nguyên nhân khiến ta trước đây đều không vui vẻ. Bởi vì, nếu là một năm trước, cuộc đời của ta, không có mục tiêu, không có mục tiêu nỗ lực. Một năm này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng rất vui sướng. Diệp Chân đã không còn lời nào để nói. Hắn không ngờ mấy ngày trước chỉ nói mấy câu nói ngắn ngủi lại có thể dẫn đến biến hóa như thế, thực sự là. Nhìn Trường Nhạc công chúa trước mắt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi cũng đã lột xác, đột nhiên, Diệp Chân có chút hối hận. Sau đó một quãng thời gian, Diệp Chân lại cực kỳ bận rộn. Ngoại trừ điều khiển từ xa, làm một ít bố trí, Diệp Chân dành toàn bộ thời gian vào việc luyện khí. Trên thực tế, trong một năm này, Diệp Chân đã bỏ ra lượng lớn thời gian nghiên cứu luyện khí, đầu tiên tự luyện cho mình một bộ hồn giáp phòng vệ. Tuy rằng có Hắc Long bá thể sẽ có thể không cần, nhưng lúc mấu chốt có thể bảo mệnh ngoài ý muốn, nên càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, ngoại trừ luyện khí, một năm này, Diệp Chân vẫn dành rất nhiều thời gian tu luyện, tìm hiểu đạo văn vân vân. Thời gian một năm này, Diệp Chân gần như còn hơn khổ tu, cũng là khoảng thời gian Diệp Chân cực kỳ an ổn từng ấy năm tới nay. Hiện tại, Diệp Chân quan tâm luyện chế một loại chấn khí công kích. Sở dĩ đến hiện tại mới bắt đầu luyện chế chủ yếu là đang đợi tu luyện thành công thiên lôi linh hỏa, chỉ có thiên lôi linh, hỏa là thượng phẩm linh hỏa mới có thể triệt để luyện hóa lôi hỏa nhuyễn ngọc khoáng, khai thác ra lôi hỏa ngọc tủy. Đây là Diệp Chân dùng 10 ma hồn thông thần cảnh cửu trọng đổi lại một lôi hỏa ngọc tủy, từ nơi của Kê Hoa, cũng là một lôi hỏa ngọc tủy vừa được phát hiện trong mỏ quặng ở lãnh địa của Kê Hoa, từ 1000 năm trở lại đây. Diệp Chân lấy nguyên hình của Tử Diễm Kim Đăng, dùng lôi hỏa ngọc tủy một lần nữa đúc thể cho Tử Diễm Kim Đăng, lại dùng phương pháp luyện khí vô thường huyền hỏa quyết ở bên cạnh khắc họa điệp ra hơn 100 loại trận pháp. Trước khi tu luyện thành thiên lôi linh hỏa, Diệp Chân đã mô phỏng quá trình luyện chế lôi hỏa kim đăng chế hơn 100 lần. Sở dĩ tiếp tục duy trì đăng hình tạo hình, nguyên nhân rất đơn giản, loại đăng hình hồn khí hoặc chấn khí này lúc thôi thúc tiêu hao sức mạnh ít nhất, cũng linh hoạt nhất. Ở tình huống bình thường, tu vi huyền cung cảnh mới có thể triệt để phát huy ra uy lực của chấn khí, mà hiện nay, Diệp Chân chỉ có tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng. Đây là nguyên nhân căn bản nhất. Hơn nữa, lôi hỏa ngọc tủy dùng lôi hỏa kim đăng luyện chế thành trung phẩm chấn khí cũng không có vấn đề, nhưng Diệp Chân thông qua khống chế lôi hỏa kim đăng điệp ra đủ loại trận pháp, khống chế lôi hỏa kim đăng ở trình độ chấn khí cũng bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, chỉ cần tu vi của Diệp Chân đột phá, lấy trình độ luyện khí hiện nay của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể giai tăng lôi hỏa kim đăng lên thành chấn khí. Sau nửa tháng, Diệp Chân đã luyện chế thành công lôi hỏa kim đăng. Diệp Chân đã nhận được hỏa diễm lửa hiệu truyền tin của Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa. Thu lại. Để những chuyện kia không bình thường trên lãnh địa của ngươi, triệt để thu lại, đặc biệt là ma hồn. Ma hồn thông thần cảnh. Một vị trưởng lão gia tộc đã bắt đầu chú ý tới ma hồn dưới tay ta. Vì sao lại xuất hiện nhiều ma hồn thống lĩnh có tu vi vượt xa như vậy? Gần đây nhất định phải cẩn thận hơn. Nhận được đạo phù tấn này, ngay lập tức, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên cực kỳ khó coi. Một khi bị trưởng lão hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc chú ý tới, phát hiện Diệp Chân, được gọi là ma hồn vương giả, bất luận có phải giả mạo hay không, đối với Diệp Chân mà nói đều sẽ là một tai nạn. Ngay lập tức, Diệp Chân đã chuẩn bị kỹ tất cả chuyện mấy ngày trước, đặc biệt là truyền đạt mệnh lệnh trường kỳ cho Ngưu Ma Long Nộ, Đại Ma Sư Nguyệt Đào. Đương nhiên, địch lĩnh cũng phải sắp xếp một lần. Trước đây, 100 vị ma tộc chiến nô huyền cung cảnh mà Diệp Chân giao dịch được, cho tất cả ở lại địch lĩnh, hắn tin tưởng. Chỉ cần có Kê Hoa chống đỡ, tất cả địch lĩnh vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Dùng thời gian nhanh nhất, dặn dò tốt tất cả mọi thứ, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động, chạy tới chỗ ở của Trường Nhạc công chúa, thừa dịp ban đêm, mang theo Trường Nhạc công chúa, theo con đường dự định, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Bằng hữu thân ái của ta, khi ngươi thấy phong thư này, ta đã rời khỏi 3 ngày, vì lẽ đó, đừng nỗ lực tìm kiếm ta. Ta cảm giác được uy hiếp, ta cảm giác được nguy hiểm, là một ma hồn vương giả. Tại chưa hề hoàn toàn trưởng thành, ta sẽ không dễ dàng để bại lộ bản thân. Còn phần hàng thư kia, ta sẽ bảo lưu thay ngươi, cho đến khi ngươi thu thập đủ ma linh quả. Kê Hoa, nếu là bằng hữu, ta đã hết lòng, trong tình huống tiền chuộc của ngươi không có giao tới được, nhưng ta đã cho ngươi lượng lớn cao thủ ma hồn bộ tộc, ngươi nên rõ ràng. Địch lĩnh kia, ta rất yêu thích, ta cũng dùng chút tâm tư, ta để lại chút nhân thủ, hy vọng ngươi có thể để cho hắn tiếp tục giữ vững. Chờ đến lúc vương giả ta trở về, ta có lẽ sẽ trở lại xem. Nếu như có thể, trong tương lai một ngày nào đó, ta sẽ ở trên địch lĩnh, tự tay giao cho ngươi phần hàng thư kia. sau đó, chính là hủy bỏ nó. Xem xong tin tức của ma hồn vương giả Địch Khoát Hải để lại cho hắn, Kim Hoa Ma Quân bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vẫn rời khỏi. Biểu hiện của Kê Hoa có chút phức tạp, có mừng rỡ, có giải thoát, càng có thất vọng. Hắn vẫn còn đề phòng ta. Nhưng nói đi nói lại, nếu không phải trên tay hắn giữ phần hàng thư đòi mạng kia của ta, ta có thể không chừng đã đưa hắn ra, để đổi lấy nhiều lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa, cái tên này trước khi đi còn nắm hàng thư uy hiếp ta, không cho ta động vào địch lĩnh. Nhưng xem ý của hắn, hình như thật sự yêu thích địch lĩnh, nói không chắc chờ khi hắn trở về, hắn thật sự sẽ một lần nữa sẽ xuất hiện trên địch lĩnh. Đến khi đó, ta nói không chắc còn có thu được ít chỗ tốt. Truyền lệnh xuống, tất cả địch lĩnh như cũ, vị lãnh chúa mới được lãnh chúa Địch Khoát Hải ủy nhiệm, bất kỳ kẻ nào cũng không được can thiệp, quấy rầy. Nếu có người trái lệnh, giết không tha. Khi Kê Hoa nhận được mật thư của Diệp Chân, Diệp Chân đã đi xa 600.000 dặm, hòa vào trong đội buôn cỡ chung của ma tộc. Đây là một nhánh ma tộc đội buôn khoảng 3.000 người. Trong 3.000 người, có hơn 2.500 người đều là hộ vệ. Hộ vệ mạnh nhất là 10 ma tộc huyền cung cảnh. Đội buôn như vậy làm cho những ma tộc khác không dám có ý đồ. Bọn họ vận chuyển hàng hóa cũng thiên kỳ bách quái. Ngoại trừ đặc sản các nơi của ma tộc, nhiều nhất chính là nô lệ, mỹ nữ nô lệ nhân tộc cường tráng, ma tộc chiến nô có thực lực mạnh mẽ, đều là hàng hóa của bọn họ. Không nói những thứ khác, chỉ số lượng nữ nô đã có hơn vạn người. Đương nhiên, trong đội buôn ma tộc, nô lệ chỉ là hàng hóa, căn bản không tính nhân số. Thẳng thắn mà nói, đây là một nhánh đội buôn do Diệp Chân tỉ mỉ chuẩn bị, vì thuận lợi cho bọn họ rời khỏi địa vực ma tộc. Là do gần đây trong vòng một năm, thực lực lớn mạnh hơn gấp 10 lần, dưới tay của Ngưu Long Nộ đã thành lập đội buôn vì yểm hộ Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân lấy dáng vẻ ma soái phân thân cất bước trên địa giới ma tộc, không có bất kỳ vấn đề gì, bất luận đi nơi nào, chỉ cần không phải cấm địa ma tộc, đều không bị tra hỏi quá nhiều. Thế nhưng một nhân tộc nô lệ lại cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng nếu đem Trường Nhạc công chúa ném vào trong đội buôn nữ nô của ma tộc chỉ sợ, cũng không biết bao nhiêu người nảy sinh ý đồ. Đi từ trong đội buôn, Diệp Chân thuận lợi thông qua một lại một thượng cổ Na Di trận trong ma tộc. Theo kế hoạch của Diệp Chân, chỉ cần tiến hành 4 lần Na Di thì có thể đến gần nơi gần biên cảnh Đại Chu. Nhưng vì thuận lợi, chi đội buôn này vẫn đàng hoàng theo con đường Na Di thương mại của bọn họ, một bên giao dịch, một bên đi tới. Nửa tháng sau, chi đội buôn này đến gần biển lớn của Hải Ma Thành ở địa giới ma tộc. Hải Ma Thành một mặt gần biển, một mặt là quần sơn chập trùng trùng điệp. Chỉ cần đi qua quần sơn trùng điệp chập trùng, hướng về xa xa nhìn ra là có thể nhìn thấy từng tòa chiến bảo lúc ẩn lúc hiện. Đó là nơi phía sau chiến trường nhân ma, từ những chiến bảo kia tiến về phía trước nữa chính là chiến trường nhân ma huyết sát trùng thiên. Sau khi đến Hải Ma Thành, Diệp Chân phải nhờ vào sức mạnh của mình, trở về Đại Chu. Khoảng cách nơi này đến biên phòng trọng trấn gần nhất của Đại Chu cũng hơn 1 triệu dặm. Đội buôn đến Hải Ma Thành không bao lâu, Diệp Chân đã mang theo Thải Thanh là tổng quản đội buôn trên danh nghĩa nữ nô, chuẩn bị đi dạo một vòng Hải Ma Thành. Đương nhiên, có thể trở về hay không, chính là một chuyện khác. Theo Diệp Chân sắp xếp, đội buôn chỉ mang theo một vị khách nhân, nên hắn chỉ mang theo nữ nô cất bước mà thôi. Ma tộc khống chế thành phòng cũng không nghiêm, vì lẽ đó, dựa vào phân thân ma soái thần thông cảnh cửu trọng, Diệp Chân, phân thân ma soái, Trường Nhạc công chúa ba người dễ như ăn cháo rời khỏi Hải Ma Thành. Diệp đại ca, chúng ta đã xem như thuận lợi rời khỏi chưa? Trường Nhạc công chúa cẩn thận từng ly từng tí, dùng thần hồn truyền âm giao lưu với Diệp Chân. Có thể, nhưng theo kế hoạch, ở tình huống bình thường, chúng ta còn cần thời gian 3 tháng mới có thể trở về Đại Chu. Nhưng vẫn phải cẩn thận, nơi này là địa vực biên giới nhân ma, cao thủ dày đặc, một khi bị phát hiện, vậy sẽ có phiền phức lớn. Do phân thân ma soái dẫn đầu, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa theo sát ở phía sau, nhanh chóng tiến lên hướng về tầng tầng lớp lớp sơn mạch. Trong dãy núi, địa hình phức tạp, khắp nơi là rừng rậm âm u, một khi tiến vào trong, muốn từ trong tìm ra hai người, dù có mấy vị cường giả tu vi cao hơn giới vương cảnh, muốn từ trong đó tìm được hai người cũng rất khó. Có lẽ vì tới gần biên cảnh Hải Ma Thành, lại ven biển, lại có núi non, không chỉ sản xuất rất nhiều mặt hàng, hơn nữa mậu dịch cực kỳ phồn vinh, sắp tới buổi chiều, người hướng về Hải Ma Thành cực náo nhiệt. Phân thân ma soái, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa nhóm ba người đi cũng không bị quá mức đột ngột, tình cờ sẽ có một chút ánh mắt rơi vào trên người Trường Nhạc công chúa. Bất luận mặc cái gì, bất kể chỉnh dung như thế nào, trên người Trường Nhạc công chúa đều có một loại quý khí ung dung không thể che lấp, đặc biệt là trong tình huống bây giờ. Nhưng khi ánh mắt những người kia rơi xuống trên mặt Trường Nhạc công chúa, đã dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng đầu qua. Nhìn tình hình như vậy không ngừng diễn ra, Diệp Chân có một loại cảm giác buồn cười. Nếu trốn đi, làm sao cũng phải lại cố gắng hóa trang cho Trường Nhạc công chúa. Nàng oán trách nhìn Diệp Chân một chút. Diệp đại ca, bản lĩnh dịch dung này của ngươi là làm sao học được? Nói thật, nếu ta không tự mình trải nghiệm qua, ta đều không thể tin tưởng ta lại có thể biến thành dáng vẻ trước mắt này. Làm sao học được? Cái này, nói ra rất dài dòng. Năm đó, cũng vì bảo mệnh, cũng vì sống sót tốt hơn. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của Diệp Chân lại biến đổi. Thải Thanh, cô có phát hiện hay không, ba người kia phía sau chúng ta, đã theo chúng ta một hồi, không nên quay đầu. Chúng ta giảm bớt tốc độ, xem bọn họ đến cùng có phải nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Không cần, xem ta. Trường Nhạc công chúa hừ lạnh một tiếng, phía sau một trận gió xoáy nhỏ vô hình cuốn lên, một trận gió mát lớn thoáng qua trên con đường. Sau đó mấy tức, gương mặt của Trường Nhạc công chúa đã trở nên hơi nghiêm nghị. Diệp đại ca, không sai, chúng ta đang bị nhìn chằm chằm. Ba ánh mắt này vẫn tập trung trên người chúng ta, hơn nữa, nhìn chằm chằm chúng ta không chỉ ba người này. Chắc là có 17, không, hẳn là 19. Nghe vậy, Diệp Chân có chút ngơ ngác. 19. Không sai, 7 tên phía sau chúng ta, bên trái 4 tên, bên phải 5 tên, còn có 5 tên phía trước, tất cả đều đang nhìn chúng ta. Trường Nhạc công chúa nói. Sắc mặt của Diệp Chân lại cực kỳ khó coi. Có thể nhìn ra là nhân mã phương diện nào không? Tất cả kế hoạch ta đã sắp xếp không hề sai lầm, bất luận làm sao cũng không thể mới ra Hải Ma Thành đã bị nhìn chằm chằm. Mấy đám âm phong lại cuốn lên phía sau Trường Nhạc công chúa, sau đó suy ngẫm mấy tức, Trường Nhạc công chúa bỗng nở nụ cười. Làm sao? Diệp đại ca, có lẽ cũng không phải do kế hoạch của ngươi có chỗ sơ suất, mà có thể là vận may không tốt. Trường Nhạc công chúa nói. Vận may? Ta thật sự xui xẻo như vậy? Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Gần như là sao chổi, hẳn là chúng ta đã rơi vào trong cái bẫy của họ. Không chờ Trường Nhạc công chúa nói xong, nét mặt của Diệp Chân cũng trở nên hơi quái lạ. Không đúng, cô xem, ba tên vừa rồi sau lưng chúng ta đang tiến về phía trước chúng ta, bốn tên bên trái lại rơi xuống phía sau, trong năm người phía trước có hai người biến mất ở phương xa, hai người khác rồi lại đến bù vào bên trái chúng ta. Thủ pháp theo dõi tinh vi bực này, căn bản không phải những tên ma tộc kia có thể làm được. Ta cảm thấy, bọn họ rất giống một đội nhân mã có tổ chức. Diệp Chân nói. Tuần tra ti. Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa hai người dùng thần hồn truyền âm đồng thời vang lên. Diệp Chân khiếp sợ tuần tra ti không lọt chỗ nào ở ngoài, tâm trạng lại vô cùng quyết tâm. Nguyên bản, hắn vạch ra rất nhiều kế hoạch để quay về, có ít nhất 3 con đường quay về. Nhưng chỉ cần gặp người của tuần tra ti, Diệp Chân tin tưởng, đường về của bọn họ sẽ cực kỳ thuận lợi. Giống như ngầm hiểu ý nhau. Một nhóm 19 vị ảnh thám tuần tra ti luân phiên thay đổi vị trí, trước sau như vừa giám thị, vừa như hộ vệ, cùng bước vào thâm sơn theo sau ba người Diệp Chân. Dọc theo đường đi, Diệp Chân lông mày nhưng vẫn nhíu chặt, nhân mã tuần tra ti xuất hiện còn muốn sớm hơn so với Diệp Chân nghĩ. Ma soái phân thân bạo lộ ở người trước khác đây là một mầm họa, nhất định phải nói có một lời giải thích mới có thể tiêu trừ hiểm nghi. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần Trường Nhạc công chúa phối hợp, chắc không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn một thời thần sau đó, khi tiến vào rừng rậm, bước chân tuần tra ti ảnh thám một mực yên lặng dẫn đường phía trước dần dần chậm lại, 19 vị ảnh thám nguyên, bản vây tán trước sau trái phải đều sắp tốc hướng về phía Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa ba người. Người nào, đứng lại. Diệp Chân giả vờ giả vịt quát to một tiếng. Đầu lĩnh ảnh thám không để ý đến Diệp Chân, mà hướng về Trường Nhạc công chúa đánh ra một bộ thủ thế phức tạp. Xem xong bộ thủ thế này, Trường Nhạc công chúa lật tay lại. Xuất hiện một ấn tỷ màu tím, linh lực phun ra một cái, hồng hoang khí thế khủng bố khiến người ta run sợ liền từ trong ấn tỷ tản mắt ra. Ám ti ảnh thám dưới trướng tuần tra ti Tây Tuần Thú, tham kiến Trường Nhạc công chúa điện hạ. Ao ao ao, 19 vị ảnh thám quỳ cùng một chỗ. Các ngươi có phương pháp và con đường rời khỏi nơi này không? Sau khi xác nhận thân phận lẫn nhau, Trường Nhạc công chúa hướng về phía 19 ảnh thám liên tục hỏi. Uông Lăng vừa rồi chủ động cho thấy thân phận ảnh thám đầu lĩnh. Nhưng không có trả lời Trường Nhạc công chúa ngay mà đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, còn có phân thân ma soái bên người Diệp Chân, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Không tin tưởng Diệp Chân, đặc biệt là phân thân ma soái, còn có vài tên ảnh thám xem là đối tượng trọng điểm, khí tức của hơn 15 tên ảnh thám đều đang gắt gao khóa chặt trên phân thân ma soái, một khi phân thân ma soái có bất kỳ dị động, những ảnh thám này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát động một đòn chí mạng hướng về phân thân ma soái. Ừ, bổn cung đã quên giới thiệu cho các ngươi. Đây là thân vệ giáo úy của bổn cung, Diệp Chân, còn ma hồn này chính là một ma tộc chiến nô do Diệp giáo úy thu phục. Cũng nhờ vào tên ma tộc chiến nô này, chúng ta mới có thể ẩn giấu trong địa giới ma tộc lâu như vậy. Trường Nhạc công nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp thương lượng những chuyện này với nàng, nàng đã giúp hắn giải quyết nỗi lo. Thuận thế, Diệp Chân cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình, đồng thời nói. Nếu chúng ta an toàn, ta sẽ ra lệnh cho Mano này quay lại. Không được. Không chờ Diệp Chân nói xong, ảnh thám đầu Mục Uông Lăng đã chặt như đinh đóng cột bạo quát một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia cười gằn, đột nhiên đánh một đòn thủ thế. Nếu là Mano, để tránh bị lộ bí mật, phải hủy diệt ngay tại chỗ mới tốt. Diệp giáo úy sẽ không tính toán giữ lại Mano, chẳng lẽ còn muốn cấu kết cái gì với ma tộc hay sao? Diệp Chân hơi nhướng mày, tức giận hiện lên trên mặt. Nhóm tôn tử tuần tra ti này cũng chả tốt lành gì, còn chưa thoát hiểm, đã bắt đầu chụp mũ cho Diệp Chân. Đại Chu, đừng nói một giáo úy nho nhỏ như Diệp Chân, chính là những vương công quý tộc kia, một khi dính lên cái tội danh cấu kết ma tộc, không chết cũng bị lột da. Trường Nhạc công chúa đã tức giận đầu tiên. Nói nhăng gì đấy? Nếu như không có Diệp giáo úy liều mạng bảo vệ, bổn cung làm sao có khả năng sống sót từ địa giới ma tộc trốn ra được? Huống hồ, Mano này cũng có mấy phần giá trị. Công chúa điện hạ, Uông thống lĩnh nói rất đúng, Mano giữ lại vô dụng, không bằng hủy diệt tốt hơn, vẫn để ta tự mình động thủ đi. Diệp Chân tỏ vẻ hơi nghiêm túc, một luồng thần hồn gợn sóng cực kỳ hung hăng đã bắt đầu bay lên từ trên người Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, phần thân ma soái của Diệp Chân đã phát hiện một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thê thảm, toàn bộ cái đầu trong thời gian ngắn bị nổ bể, khí tức phân thân ma soái đã biến mất, chỉ để lại một thi thể không đầu. Trường Nhạc công chúa, Uông Lăng còn có tất cả ảnh thám, sắc mặt đều biến đổi, bọn họ không ngờ, một ma hồn Mano thông thần cảnh mạnh mẽ, Diệp Chân nói hủy diệt là hủy diệt, thủ đoạn này cũng đủ tàn nhẫn. Hiện tại, có thể chứ? Diệp Chân một mặt khó chịu nói. Trên mặt Uông Lăng chợt lóe lên vẻ lúng túng, khom người hướng về phía Trường Nhạc công chúa. Công chúa điện hạ, Tây Tuần thú đại nhân cũng không biết công chúa điện hạ sẽ rời khỏi từ phía Hải Ma Thành, chỉ phái ra mọi người dưới trướng, răng lưới khắp trời mà thôi. Vì lẽ đó, trong tay thuộc hạ cũng không có kế hoạch con đường và phương pháp quay về. Nhưng thuộc hạ đã xin chỉ thị Tuần Phong sứ đại nhân chúng ta, hắn chắc sẽ rất nhanh có thể sắp xếp. Thời khắc Trưởng Nhạc công chúa gật đầu, Uông Lăng lấy ra một trận bàn thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, phía trên khảm nạm linh thạch, nhanh chóng khởi động. Diệp đại gia, bản lĩnh bổn đại gia không sai, những tôn tử này, tất cả hôi tôn tử này bị ảo thuật của ta che mắt hết. Trong linh phủ của Diệp Chân truyền đến tiếng cười lớn đắc ý của Thận Long Nguyên Linh A Sử. Bộ dáng phân thân ma soái bị giết chết tại chỗ chính là hắn chủ động làm ra, tình cảnh kia tất cả đều từ thận khí thái cổ mê thận biến ảo thành. Cho tới phân thân ma soái biến mất, trực tiếp quay lại trong Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân. Chủ yếu ở Đại Chu, ma tộc quá mẫn cảm, đặc biệt là phân thân ma soái đã một lần xuất hiện ở Lạc Ấp, nếu hơi có nghi hoặc, sợ là đều sẽ rước lấy phiền phức cho Diệp Chân. Vì lẽ đó, Diệp Chân dứt khoát nhân cơ hội này để phân thân ma soái biến mất, triệt để rửa sạch hiểm nghi. Nhưng điều này cũng rất mạo hiểm. Nếu trước mắt vài ảnh thám tiến lên điều tra thi thể ma hồn, hoặc chỉ cần tiếp xúc một chút sẽ phát hiện thi thể mà bọn họ nhìn thấy hoàn toàn không tồn tại. Diệp giáo úy, thi thể này ngươi vẫn thu lại đi. Bổn cung nhìn buồn nôn, còn nữa, có thể sẽ đưa tới yêu thú hoặc ma tộc. Trường Nhạc công chúa bỗng nhìn thi thể phân thân ma soái nói. Chỉ là Diệp Chân cảm thấy câu nói này của Trường Nhạc công chúa đến quá đúng lúc, cũng không nghĩ nhiều, khẽ vung tay lên, đã dọn dẹp thi thể phân thân ma soái, vài ngọn lửa đồng thời bay ra, ngay cả vết máu cũng biến mất sạch sành xanh. Rất nhanh, Uông Lăng thông qua thông tin Nazi trận cỡ nhỏ phát ra tin tức, chờ đến lúc đáp lại, còn muốn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Hình như bọn họ đang giao lưu với thủ trưởng Tuần Phong sứ, không ngừng liên tiếp gửi đi mười mấy thẻ ngọc mới xem như dừng lại. Làm sao, có kết quả? Trường Nhạc công chúa nhìn Uông Lăng thu hồi thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, hỏi. Hồi công chúa điện hạ, có tin tức, Tuần Phong sứ đại nhân ở ngay gần, hắn gọi chúng ta đến chỗ ẩn giấu chờ đợi, hắn ngay lập tức sẽ báo lên cho Tây Tuần thú đại nhân, điều chỉnh đến một loại Nazi trận bản cỡ lớn, sau đó sẽ mang đến đây. Uông Lăng nói. Đáp án này để Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa thở phào nhẹ nhõm, loại trận bàn Nazi cỡ lớn bọn họ đã từng thấy, là một loại Nazi trận bàn một lần, phi thường quý giá. Nhưng có nó, thì có thể làm cho Trường Nhạc công chúa trong thời gian ngắn nhất quay lại Đại Chu, nói không chắc sau một ngày, Trường Nhạc công chúa đã có thể trở lại Lạc Ấp. Hai người các ngươi lại đây. Uông Lăng tiện tay triệu lại hai ảnh thám, đó là hai ảnh thám da vẻ nữ xà ma, ngay ở trước mặt hai người, thân hình hai người kia nhúc nhích một trận. Lột ra một bộ da xà ma tỏa ra khí tức ma tộc nồng đậm. Hai nữ ảnh thám mặc hắc y, dáng người nóng bỏng đã xuất hiện trước mặt Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Công chúa điện hạ, để hai người bọn họ hầu hạ ngươi thay y phục, khôi phục dung trang, Tuần Phong sứ đại nhân sẽ trong mấy canh giờ, sẽ có thể đến đây. Uông Lăng nói. Trường Nhạc công chúa do dự một chút liếc mắt nhìn Diệp Chân, gật đầu đồng ý, sau đó, nàng được hai nữ ảnh thám bảo vệ, thâm nhập nơi sâu nhất của rừng cây. Diệp Chân vốn cho rằng không có gì, nhưng khi trưởng nhạc công chúa rời khỏi không bao lâu, lại thu được một phong phủ tấn, Diệp Chân đã phát hiện, khí tức 17 tên ảnh thám của Ông Lăng ở lại với hắn không đúng. Sát khí quanh thân hiện lên, từng tên chậm chậm bao vây quanh Diệp Chân, trong tay mỗi người đều xuất hiện nỏ cơ nhỏ, cực kỳ hoàn mỹ. Trên nỏ đã được lắp đầy tiễn lập lòe đen nhánh, thỉnh thoảng chợt hiện qua một vệt u quang, lộ ra hơn 100 loại bí chú được gia trì phía trên. Loại nỏ cơ này, Diệp Chân biết, chính là một loại trang bị của thành viên tuần tra ti ám ti, tên là xà vẫn thủ nỏ này cũng không phải rất mạnh mẽ, lúc chế tác chủ yếu cân nhắc tính bí mật của nó, chủ yếu dùng cho ám sát, kích nỏ vô thanh. Dùng tiễn nỏ xạ kích bình thường, ngay cả võ giả nhập đạo cảnh đều giết không được, nhưng nếu phối hợp với chuyên môn tổ thần điện, vì bọn họ tiêu tốn lượng lớn tinh lực và thời gian gia trì luyện chế độc tiễn, uy lực kia cực kỳ khủng bố. Chỉ cần bị đánh trúng, dù là huyền cung cảnh cũng sẽ trong một hô hấp mất đi sức phản kháng. Loại trang bị đặc thù này để những ảnh thám có tu vi phổ biến ở nhập đạo cảnh, thông thần cảnh có sức chiến đấu phi phàm. Nếu không cẩn thận, dù là huyền cung cảnh cũng có thể bị bọn họ giết chết. Nhưng lúc này, những xà vẫn thủ này được giơ lên tất cả, nhắm ngay Diệp Chân. Uông thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Diệp Chân lạnh lùng nói. Ha ha, Diệp giáo úy, chúng ta không có ý gì, chỉ là Tuần Phong sứ đại nhân chúng ta cho ngươi hai lựa chọn. Uông Lăng ngoài cười nhưng bên trong lại không cười, xông lên đưa ra hai ngón tay với Diệp Chân. Một, Diệp Chân thân vệ giáo úy trưởng nhạc công chúa phủ cấu kết ma tộc, muốn gây rối, bị ảnh thám chúng ta phát hiện, đánh chết tại chỗ. Hai, Diệp Chân thân vệ giáo úy trưởng nhạc công chúa phủ cực kỳ trung nghĩa, khi hộ tống trưởng nhạc công chúa chạy ra địa giới ma tộc, vì đánh lén chi ma tộc truy sát, bất hạnh chết trận. Nói xong, lĩnh Uông Lăng nở nụ cười. Lựa chọn như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ? Nếu người lựa chọn trước đó, người sẽ bị bêu danh vạn thế, đơn giản là tam tộc đều bị giết sạch. Nếu người lựa chọn về sau, khi người chết, chờ công chúa điện hạ quay lại, người thân tộc nhân của ngươi cũng sẽ được ban thưởng. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng có một loại cảm giác buồn cười, giết sạch tam tộc, người thân tộc nhân được ban thưởng, những uy hiếp này đối với hắn hữu dụng không? Tại sao? Ta muốn biết tại sao. Tuy đã suy đoán nguyên nhân đại khái, Diệp Chân vẫn hết sức hỏi. Ai cũng không có chú ý tới, một cành cây màu xanh lục đã thoát ra dưới bàn chân Diệp Chân, nhanh chóng trốn vào mặt đất. Nói thật, những ảnh thám này, Diệp Chân vẫn không đặt vào trong mắt, nhưng xà vẫn thủ trong tay bọn họ, lại làm cho Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ. Đồ chơi kia cực kỳ độc ác, có trời mới biết bọn họ dùng chính là loại cấp bậc nào. Nếu dùng loại tiễn nỏ để săn giết cường giả huyền cung cảnh, dù bây giờ Diệp Chân có Hắc Long bá thể cũng phải kiêng dè. Tại sao? Uông Lăng ha ha nở nụ cười, một năm này người lăn lộn trong ma tộc, sợ là không biết mức thưởng do bệ hạ ban bố. Hơn nửa năm trước, bệ hạ đã truyền xuống bí chỉ cho tuần tra ti, nếu tìm được tâm tích của trưởng nhạc công chúa, thưởng nam tước. Nếu như có thể cứu được trưởng nhạc công chúa, được thưởng nhất phẩm tử tước vị. Trong quá trình cứu viện, tất cả người lập công, người có huân vị thăng huân vị 3 cấp, người không có huân vị, sẽ được ban tặng huân vị, người có tước được thăng tước, người có công được tận thưởng. Nhưng vấn đề là, người cứu được trưởng nhạc công chúa chỉ có một mình Diệp giáo úy ngươi. Còn thuộc kiểu cứu trưởng nhạc công chúa trở lại, công lao bị một mình ngươi chiếm toàn, đoàn người chúng ta, cái gì cũng không có. Hiểu chưa? Các ngươi tưởng là công chúa điện hạ sẽ ngu si sao? Diệp Chân hỏi, ta biến mất không còn tăm hơi, công chúa điện hạ sẽ không hỏi tới sao? Các ngươi tưởng công chúa điện hạ là kẻ ngu si? Diệp Chân cười gằn lên. Ta ở đây biến mất không còn tăm hơi, công chúa điện hạ sẽ không hỏi tới. Ngươi sẽ không tưởng là người tuần tra ti chỉ có thể làm tình báo chứ? Thống lĩnh ảnh thám Uông Lăng trêu tức nở nụ cười. Chúng ta xưa nay chuyên tra án mà, phát hiện tờ nhện mã tích, dấu vết là sở trường của chúng ta. Còn nữa, bố trí một hiện trường giả cũng là sở trường của chúng ta. Nơi này dù sao cũng là ma tộc địa giới, có ma tộc đuổi theo là đương nhiên. Vận may Diệp giáo úy không được, chết trận nói còn nghe được mà. Chúng ta lại chuẩn bị cho mình, làm thảm một chút, ngươi nói ai sẽ hoài nghi. Vừa nói, Uông Lăng ra hiệu cho người bên mình, tất cả ảnh thám bao vây Diệp Chân nở nụ cười. Con mắt Diệp Chân híp lại. Đây là chủ ý của người nào? Tuần Phong sứ sau lưng các ngươi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, lá gan còn không lớn như vậy. Nghĩ dẫn chúng ta. Uông Lăng cân nhắc nở nụ cười. Như thế nào, chọn con đường nào? Nếu ta không chọn con đường nào thì sao? Diệp Chân cũng nở nụ cười. Sắc mặt Uông Lăng đột nhiên trở nên âm u. Đã như vậy, các huynh đệ, đưa hắn lên. Xì xì xì xì. Từng cây cỏ nhỏ màu xanh sẫm giống như mũi tên trong thời gian ngắn từ mặt đất mạnh mẽ bắn lên. Những cỏ nhỏ màu xanh sẫm này, vô thanh vô tức xuất hiện trong hai chân 17 tên ảnh thám, lúc này đột nhiên phát động, vừa nhanh vừa chuẩn, hầu như là chớp mắt khi tiếng xé gió vang lên, những còi nhỏ màu xanh sẫm này đã bắn mạnh tiến vào hạ bộ 17 tên ảnh thám. Đều không ngoại lệ, những còi nhỏ màu xanh sẫm thật dài này oanh vào hạ bộ những ảnh thám, sau đó theo hạ bộ trực tiếp oanh vào bụng, bao gồm cả thống lĩnh ảnh thám Uông Lăng cũng không ngoại lệ. Quá đột nhiên, quá bất ngờ. Hơn nữa, còi nhỏ màu xanh sẫm kia cực kỳ sắc bén, trình độ sắc bén quả thực có thể so với chấn khí. Càng quan trọng chính là, vị trí kia, quá đòi mạng. Hiện trường lưu lại 17 tên ảnh thám, tất cả đều là nam nhân, có lẽ vị trí oanh vào mỗi người hơi có sai lệch, nhưng không xa tiểu đệ. Không phải hạ thân trực tiếp bị mạnh mẽ bắn xuyên qua, thì cũng là hai trứng bị bắn thủng. Chỉ cần là nam nhân, đây chính là chỗ yếu hại, bị oanh một tí. Đừng nói những ảnh thám trước mắt, Diệp Chân nghĩ, dù những ma tôn, đạo tôn, linh tôn kia cũng không chịu được. Càng chết người chính là, lực xung kích quá mạnh, hạ thân rất nhiều ảnh thám trong nháy mắt bị đánh nổ. Đó là một loại trải nghiệm ra sao? Thân thể 17 vị ảnh thám trước mặt Diệp Chân đều như con tôm cung lên, khuôn mặt toàn bộ trong thời gian ngắn sung huyết. Nhưng còn không chờ bọn họ kêu thảm thiết, còi nhỏ màu xanh sẫm đã lao đến bụng của bọn họ, sau đó đến lồng ngực, gáy, trực tiếp từ huyệt bách hội yếu hại ở đỉnh đầu xuyên qua. Một đòn mất mạng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như Uông Lăng tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng, có lẽ có trực giác trời sinh đối với nguy hiểm, thời điểm bị cỏ nhỏ xuyên qua thân thể, đầu lệch đi một tí, cũng không có bị xuyên phá đầu, miễn cưỡng còn lại một hơi. Bất quá, cũng không khá hơn chút nào. Hoặc là nói, một đòn mất mạng mới được giải thoát, tình huống trước mắt thống khổ không cách nào hình dung. Đừng xem tiểu yêu thôi thúc oanh vào trong cơ thể, của bọn họ chỉ là một mũi tên hình dáng cỏ nhỏ. Thế nhưng sau khi gốc rễ cỏ nhỏ oanh vào trong cơ thể bọn họ, cây cỏ nhỏ này lại sinh rễ nảy mầm, nhanh chóng khai chi tán diệp, vô số thảo diệp bé nhỏ từ cỏ nhỏ màu xanh sẫm lao đi ra ngoài, bắn vào ngũ tạng lục phủ trong bụng Uông Lăng. Tiểu yêu thôi thúc, những cỏ nhỏ nhanh chóng khuấy lên, trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ Uông Lăng liền bị quấy nát tan. Chỉ là thân thể thông thần cảnh võ giả có sinh cơ cường hãn, linh phủ tồn tại để Uông Lăng tạm thời không chết. Thế nhưng thống khổ khi ngũ tạng lục phủ nát tan lại làm cho Uông Lăng kêu thảm thiết. Ha ha, những hôi tôn tử này, há hốc mồm rồi chứ. Diệp đại gia, ngươi xem ta ra chủ ý cho nữ hán tử thế nào. Đánh lén từ hạ bộ, cũng chỉ có ta mới có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như thế. Cũng chỉ có tiểu yêu người phụ nữ đàn ông kia mới chấp trưởng A. Không chờ thằn lằn A Sử đắc ý hết, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngốc tử A Sử này. Cái miệng nát kia thật không quản được, chỉ có thể nói đáng đời. Món đồ quỷ quái gì vậy? Đây là món đồ quỷ quái gì? Thống khổ giống như bị xé rách để Uông Lăng thất kinh hét dầm lên. Kỳ thực, con người của ta rất dễ nói chuyện, cũng rất không thích ăn một mình. Nếu các ngươi nói thẳng ra, ta chia lãi ra một chút công lao cũng không phải đại sự gì. Đáng tiếc, Diệp Chân chậm rãi đi tới trước mặt Uông Lăng, một chân lên đầu hắn. Biểu hiện Uông Lăng trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ sợ hãi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đây không phải chủ ý của ta, là chủ ý Tuần Phong sứ đại nhân của chúng ta, đừng có giết ta, tha mạng. Lần sau cướp công trước, nhớ trước hỏi thăm thông tin về đối thủ của các ngươi. Đầu Uông Lăng bị Diệp Chân đạp thành dưa hấu nát, tiên thiên thần hồn thê thảm gào thét bay ra, chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên. Dám giết ảnh thám Tuần Tra Ti, ngươi sẽ bị tru di cửu tộc, ngươi tuyệt đối sẽ bị. Diệp Chân chỉ cười lạnh một tiếng, thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ, hơi thôi thúc. Tiên thiên thần hồn 17 tên ảnh thám vừa độn ra đang muốn chạy tứ phía, không tự chủ được bay, về phía Diệp Chân, từng cái thê thảm gào thét bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Tiện tay hái chữ vật giới chỉ của Uông Lăng, liếc mắt nhìn, Diệp Chân có chút thất vọng, chẳng có bao nhiêu tiền hàng. Đương nhiên, này đều do quy củ Tuần Tra Ti hoặc nói là đại đa số ban sai võ giả, ra ngoài ngoại trừ đồ thiết yếu, tuyệt đối sẽ không mang quá nhiều đồ. Bất quá, đồ chơi nhỏ trong chiếc nhẫn chữ vật của Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Ám Ti. Ảnh thám Uông Lăng vẫn là không ít, vật nhỏ tinh xảo, đồ chơi nhỏ ác độc, đủ loại bí dược, linh phù, vân vân. Nhanh chóng lột sạch chữ vật giới chỉ 17 tên ảnh thám, kể 17 chuôi xà vẫn thủ nỏ cùng nhau ném vào Thận Long Châu, nói không chắc ngày nào đó sẽ dùng đến. Giữa lúc Diệp Chân muốn triệt để hủy thi diệt tích, hai đạo lưu quang từ đằng xa vọt tới. Uông thống lĩnh, các ngươi làm sao? Chính là hai nữ ảnh thám vừa rồi dẫn trưởng nhạc công chúa đi thay y phục. Rất xa, hai nữ ảnh thám đã nhìn thấy thi thể Uông Lăng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai nữ ảnh thám được nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, xoay người phân nhau chạy trốn. Thân hình Diệp Chân chớp mắt bắn về phía một nữ ảnh thám trong đó, sắc mặt trở nên khó coi. Dưới tình huống này, rất có thể sẽ để một nữ ảnh thám chạy trốn, một khi có người sống, sau khi chuyển tới tay Đại Chu, sẽ có phiền phức không tưởng tượng nổi. Cái gọi là tạc cắn một cái, tận xương thêm ba phần A. Thôi thúc ma soái phân thân cũng không kịp. Đột nhiên, trong rừng cây phía trước bỗng dưng cuốn lên một trận âm phong, hầu như là đồng thời, hai nữ ảnh thám kia liền sợ hãi hét to. Hai con âm linh cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt các nàng, ngoác ra cái miệng rộng, phân biệt nuốt xuống hai nữ ảnh thám. Đương nhiên, bị nuốt vào chỉ là một loại hình ảnh của con mắt, trên thực tế, hai con âm linh lại giống như không khí đi qua thân thể hai nữ ảnh thám. Sau đó, thân thể hai nữ ảnh thám liền từ không trung rơi xuống đất. Chỉ là, nuốt vào là người sống sờ sờ, rơi xuống là không còn một tia khí tức, chỉ còn dư lại bộ xương khô mặc y phục. Chỉ một hơi, hết thảy sinh cơ trong cơ thể hai nữ ảnh thám, hết thảy huyết nhục tinh hoa đều bị hai con âm linh nuốt không còn một mống. Khí tức âm linh sau khi thôn phệ tất cả sinh cơ tinh hoa hai người, sống sờ sờ rõ ràng mạnh mẽ thêm mấy phần. Diệp Chân biết, đây là thủ đoạn của trưởng nhạc công chúa. Chỉ là tình cảnh này quá quái dị, đáy lòng Diệp Chân có chút phát lạnh. Thủ đoạn này của ta có phải quá mức độc ác? Trường nhạc công chúa từ trong bóng tối đi ra lo sợ bất an nói. Công chúa điện hạ, gọi ta Thải Thanh. Trước khi ta đến Lạc Ấp, thậm chí sau khi đến Lạc Ấp, ngoại trừ có người ngoài, ngươi vĩnh viễn là Diệp đại ca của ta, ta vĩnh viễn là Thải Thanh của ngươi. Biểu hiện trường nhạc công chúa bỗng trở nên kiên quyết. Thải Thanh Diệp Chân cay đắng nở nụ cười, trên thực tế. Hơn một năm qua, hắn làm sao không biết tâm ý trưởng nhạc công chúa, cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa. Thế nhưng, thân phận trưởng nhạc công chúa để Diệp Chân nhìn mà phát khiếp, Thải Y, Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, Lục La mấy cái bóng mọi thời khắc đều đang xoay tròn trong lòng. Diệp Chân, phân biệt càng lâu, càng ngày càng nhớ. Những thủ đoạn này giống như trời sinh, ta chỉ cần động niệm thì có thể dùng. Thế nhưng, quá độc ác, ta thậm chí có chút sợ hãi bản thân mình. Diệp Chân suy nghĩ một tí. Thải Thanh, nàng nói một người bị đao giết chết, và bị vạn tiễn xuyên tâm giết chết, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau, tựa hồ không lớn chứ. Người sau tựa hồ chết thảm một chút, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chết. Trường nhạc công chúa nói. Như vậy, nàng nên rõ ràng, bất kể là âm linh, hay là hỏa diễm, lôi hệ bí pháp các loại của ta đều chỉ là một loại thủ đoạn. Then chốt là xem ta dùng loại thủ đoạn này đối phó người nào, làm chuyện gì. Hiểu chưa, Thải Thanh? Diệp Chân khuyên. Trường nhạc công chúa cười cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân trở nên sáng lấp lánh. Diệp đại ca, ta rõ ràng. Ý của ngươi là, binh khí, thủ đoạn bản thân không có phân chia thiện ác tốt xấu, có phân chia thiện ác tốt xấu, là người. Không sai, ăn linh hầu cơ già, còn có thiên miếu thần sư vi ngu, công pháp của bọn họ tu luyện đều rất chính tông. Đặc biệt là xuất thân thiên miếu lôi điện thần sư vi ngu, tu luyện lôi hệ công pháp được xưng khắc chế chấn tà chu yêu. Nhưng vậy thì như thế nào? Gần trăm vạn bách tính Bá Châu còn không phải chết thảm dưới tay bọn hắn, bị bọn họ huyết tế. Không biết làm sao, Diệp Chân liền nghĩ tới chuyện này. Sắc mặt trường nhạc công chúa trở nên nghi hoặc, Bá Châu thảm án. Cái kia không phải đã có định luận là do ma tộc quấy phá. Ma tộc có lúc là một đối tượng rất tốt để chụp chậu phân. Diệp Chân cười gằn. Trường nhạc công chúa tựa hồ cảm nhận được trong lòng Diệp Chân đang rất trầm trọng, gật đầu, Diệp đại ca, ta rõ ràng. Như vậy, đi thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vung tay lên, hai con âm linh lao ra, đảo qua một trên người 17 tên ảnh thám Diệp Chân vừa rồi giết chết. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể 17 tên ảnh thám vừa rồi, còn đang chảy máu liền biến thành một bộ xương khô. Thôn vệ thi thể huyết nhục 17 bộ ảnh thám, khí tức hai con âm linh nhanh tốc kéo lên, có một con trong cảm giác Diệp Chân, thậm chí đạt đến huyền cung cảnh. Mấy tức sau, hai con âm linh tỏa ra khí tức cường đại lặng yên không một tiếng động ẩn. Vào sau lưng trưởng nhạc công chúa, chớp mắt ẩn vào, Diệp Chân huy động kiếm tâm thông minh quét lên người trưởng nhạc công chúa, cảm ứng được ít nhất mấy trăm đạo khí tức tương tự, còn bản thân khí tức trưởng nhạc công chúa lại không rõ. Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, lần này man tộc truyền thừa, còn có hắn trong lúc vô tình chỉ điểm đã tạo nên một quái thai. Diệp đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng nhạc công chúa hỏi. Nhân mã tuần tra ti Tây tuần thú ám ti, thậm chí toàn bộ nhân mã Tây tuần thú đều không thể tin tưởng. Thậm chí, một khi Tây tuần thú ám ti tuần phong sứ phát hiện Uông Lăng bị giết, làm không cẩn thận sẽ vận dụng lực lượng dưới trướng hắn truy sát chúng ta. Thậm chí, vì che giấu sai lầm của bọn họ, một không được, chỉ sợ nàng cũng không an toàn. Diệp Chân nói, trường nhạc công chúa mặt cười phát lạnh. Những gia hỏa gan to bằng trời, dĩ nhiên tính toán đến trên người bổn cung, bọn họ thật sự cho rằng bổn cung dễ gạt gẫm. Hai nữ ảnh thám dẫn ta đi thay y phục thì ta đã cảm thấy không đúng rồi. Chỉ là không ngờ, bọn họ gan lớn như vậy. Kế sách hiện thời chính là dựa vào tự chúng ta trở về đại chu địa giới. Chỉ có tìm tới nhân mã xác thực tin tưởng quan mới có thể lấy ra thân phận. Diệp Chân nói. Diệp đại ca, ta nghe lời ngươi. Gật đầu, Diệp Chân tiếp tục lên tiếng. Từ nơi này đi qua, muốn đi ngang qua nhân ma chiến trường. Chỉ cần tìm được quân đội đại chu liền an toàn. thế nhưng quá nguy hiểm, hơi có ngoài ý muốn, chính là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, ta dự định đi từ hướng Bắc, trực tiếp vào biển, đi đường vòng Bắc Hải trở về Đại Chu. Đường biển tuy rằng cũng nguy hiểm nhưng đại đa số nguy hiểm vẫn còn có thể ứng đối. Mấy tức sau, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền cưỡi Tiểu Miêu mau chóng vút đi về hướng Bắc. Lúc này là buổi tối, Tiểu Miêu tùy ý tụ đến vô biên khói mây ẩn trong khói mây phi hành, trên căn bản không người có thể phát hiện. Đáng nói chuyện chính là, Tiểu Miêu cùng Tiểu Yêu một năm qua không ngừng luyện hóa linh hư quả, tuy rằng không có biến hóa về chất, nhưng riêng phần mình đều có biến hóa không nhỏ. Có lẽ vì thể hình, tốc độ Tiểu Yêu luyện hóa linh hư quả chậm hơn so với Tiểu Miêu một chút, một ngày chừng 10 linh hư quả, cho tới bây giờ, Tiểu Yêu luyện hóa mới khoảng chừng 5.000 linh hư quả, ít nhất còn phải một năm mới có thể hoàn thành lột xác. Thế nhưng tác dụng cũng rất rõ ràng, bởi dùng linh hư quả, Tiểu Yêu lần trước trộm chút tạo hóa lực lượng lúc man tộc thánh nữ truyền thừa, dung hợp càng nhanh hơn, trên người Tiểu Yêu xuất hiện một chút biến hóa thần dị. Giống như Tiểu Yêu đề cao đủ loại linh thực, cường độ kinh người, như mũi tên cỏ nhỏ mới giết chết hơn 10 ảnh thám, sắc, bén và cường độ có thể so với hạ phẩm chấn khí. Càng lợi hại chính là, nếu Tiểu Yêu toàn lực thôi thúc, linh thực nàng thôi thúc ra thậm chí có thể chống lại thiên lôi linh, hỏa của Diệp Chân nung đốt. Dưới tình huống này, Diệp Chân rất chờ mong dáng vẻ Tiểu Yêu một năm sau triệt để ngưng tụ huyết mạch, viễn cổ cự linh thụ yêu hoàng tộc. So với Tiểu Yêu, Tiểu Miêu có chút bất đắc dĩ, theo thằn lằn A Sửu nói, Tiểu Miêu chắc cần 30 vạn đến 50 vạn linh hư, quả mới có thể ngưng tụ ra 5 phần 10 huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương, để huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tuy rằng Tiểu Miêu một ngày có thể thôn phệ luyện hóa linh hư, quả gấp 2 lần Tiểu Yêu luyện hóa, thế nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Theo 40 vạn để tính, tốc độ Tiểu Miêu một năm luyện hóa 1 vạn quả, vậy cũng cần 40 năm mới có thể hoàn thành lột xác. Bất quá, Diệp Chân phát hiện, theo trong cơ thể Tiểu Miêu ngưng tụ huyết mạch phá hư huyết hổ vương càng ngày càng nhiều, tốc độ nó luyện hóa linh hư quả cũng càng lúc càng nhanh. Có lẽ, không tới 40 năm thì Tiểu Miêu có thể nhanh chóng lột xác. Hôm sau, khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, trong rừng núi trước đây đã xảy ra thảm sát, Tây Tuần Thú Ám Ti Tuần Phong Sứ Hách Thâm mang theo hơn 100 tinh nhuệ chạy tới địa điểm ước định. Thế nhưng, trong mảnh núi rừng kia người đi nhà trống, đừng nói Trường Nhạc công chúa, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy. Cha, Ám Ti Tuần Phong Sứ Hách Thâm mang, tràn đầy vui mừng tới tiếp thu phong tước đại công gần như, nghiến răng mà ra lệnh. Nhân mã hắn mang đến đều là tinh nhuệ trong Ám Ti, nơi này đã xảy ra cái gì, đừng nghĩ giấu giếm được con mắt của bọn họ. Một khắc đồng hồ sau, mấy tâm phúc lần lượt báo cáo. Đại nhân, nơi này có dấu vết chiến đấu, ít nhất 17 vết máu không giống nhau từng xuất hiện. Trên mặt đất, phát hiện 19 dấu vết hình người, trên căn bản có thể xác định bọn người Uông Lăng đã tất cả chết trận. Có khí tức nữ tử, là khí tức thanh xuân thiếu nữ. Cũng không có tranh đấu quá mức kịch liệt, có thể phán định. Sau khi một thuộc hạ thông báo, biểu hiện Hách Thâm trở nên cực kỳ khó xem. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Nếu như vậy trong mắt Hách Thâm tràn đầy hung lệ. Trên mặt biển Bắc Hải, không thể nhìn thấy phần cuối đột nhiên đâm ra một bọt nước cực kỳ khổng lồ. Trong bọt nước, một nam một nữ từ đáy biển bay ra. Một nam một nữ này không phải ai khác, chính là Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa thoát thân đã gần một tháng. Hơn 20 ngày trước, khi nhìn thấu độc kế của thống lĩnh ảnh thám Uông Lăng rồi sau khi thủ tiêu bọn họ, Diệp Chân mang theo Trường Nhạc công chúa thẳng vào Bắc Hải, chuẩn bị đi đường vòng Bắc Hải quay lại Đại Chu. Bắc Hải trên danh nghĩa thuộc về Đại Chu đế quốc, bất quá cũng thuộc về địa bàn yêu tộc, hơn nữa mặt biển bao la, tình hình đáy biển so với ma tộc địa giới thì chỉ có càng phức tạp. Chỉ sợ vị Bắc Hải Long quân kia cũng không biết trong Bắc Hải của hắn đến cùng có bao nhiêu quần thể, mỗi thời khắc lại xảy ra bao nhiêu biến hóa. So với ma tộc, địa giới yêu tộc càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó, địa giới Bắc Hải thuộc về yêu tộc chính là khu vực tự nhiên che đậy tai mắt Tuần Tra Ti, dù Tuần Tra Ti có thể thẩm thấu vào Bắc Hải nhưng cũng phi thường có hạn. Còn nữa, so với đất liền, biển rộng càng thêm bí ẩn, hướng về biển lao đo, mặc ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng rất khó tìm. Vì lẽ đó, tuy rằng Bắc Hải yêu tộc vô số nguy hiểm tầng tầng, nhưng Diệp Chân vẫn lựa chọn từ Bắc Hải đi đường vòng. Đương nhiên, Diệp Chân rất cẩn thận chỉ độn nông trong biển rộng, chỉ lo kinh động những đại yêu nhiều năm dưới đáy biển, vậy sẽ phải gặp vận đen. Yêu tộc, luận thực lực tổng hợp, rất bình thường, bởi vì yêu tộc trên căn bản tất cả đều là chiến riêng phần mình, thực lực rất phân tán. Nhưng thực lực cá thể yêu tộc ở một số thời khắc thường thường lại rất biến thái. Nhiều khi, tùy tiện thức tỉnh một thủy tộc nào đó đang ngủ say, có khả năng chính là đại yêu sống mấy trăm ngàn năm pháp lực vô biên. Bất quá, cho đến bây giờ, bôn ba hơn 20 ngày trong Bắc Hải, sách lược Diệp Chân rất thành công. Không chỉ có không có bị thám tử Tuần Tra Ti phát hiện ra hành tung, cũng không kinh động đến những đại yêu dưới đáy biển tu vi khủng bố pháp lực vô biên. Đương nhiên, những yêu tộc thường thường không quá mạnh dưới đáy biển, vẫn gặp không ít. Đại đa số tình huống, Diệp Chân đều dựa vào tốc độ bỏ qua, dựa vào Hắc Long truyền thừa, còn có mấy viên tinh hồn châu thủy hệ trong Thận Long Châu. Tốc độ Diệp Chân tại đáy nước còn nhanh hơn so với những hải yêu kia. Tình cờ đụng đáy biển yêu tộc không cắt đuôi được, thưởng cho một hai đòn Chu Tà Thần Lôi liền thành thật. Trước đây bị trên trăm hải yêu nhìn chằm chằm, hẳn là không cẩn thận đã kinh động một thủy phủ nào đó, đi đầu là cảnh yêu tộc Huyền Cung, mang theo hơn trăm tên yêu tộc thông thần cảnh, đủ đuổi Diệp Chân ba canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Chân bỏ rơi. Oa, Diệp đại ca, kỹ năng bơi của ngươi thật sự quá tốt. Tình huống mang theo một người dĩ nhiên còn nhanh hơn so với ngư yêu lấy tốc độ tăng trưởng, ngươi thực sự quá lợi hại. Xông lên ra mặt biển đạp sóng mà đi, Trường Nhạc công chúa lau nước trên mái tóc đẹp, kinh ngạc kêu to, thay đổi dáng dấp rụt rè ngày xưa. Thực sự quá kích thích, Diệp đại ca, ngươi có thể dạy ta không? Ta không ngờ, đáy biển lại rất xinh đẹp, so với hết thảy non sông tươi đẹp ta đã thấy đều đẹp hơn. Trường Nhạc công chúa than thở không thôi. Sau khi xông ra đáy biển, tốc độ rõ ràng chậm lại, thời điểm tại đáy biển, Diệp Chân chỉ cần nắm tay Trường Nhạc công chúa, tốc độ nàng sẽ không quá chậm. Thế nhưng đến trên mặt nước, Diệp Chân lại dùng lực mang đi, tốc độ Trường Nhạc công chúa cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Bất quá, dưới tình huống này, Diệp Chân đã có biện pháp giải quyết. Thần niệm rơi ra, nước biển dưới chân bắt đầu giống như dung nham đọng lại, dần dần, nước biển dưới chân Diệp Chân bỗng nhiên đọng lại ra một chiếc tàu bay. Hai người song song đứng trên tàu cao tốc, Diệp Chân lấy linh lực thôi thúc nước biển tàu bay, phách sóng cắt sóng, tốc độ cũng không chậm. Lúc đầu, tình huống như thế phi thường tiêu hao linh lực, bất quá, lấy tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong của Diệp Chân hiện tại, phối hợp đặc tính ngũ hành âm dương linh phủ, có thể chống đỡ tiêu hao gần một ngày. Cái này cũng không có cách nào, nếu một người Diệp Chân hóa thành động vật biển, tại đáy biển lặn 10 ngày 10 đêm cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng mang theo một nữ nhân như Trường Nhạc công chúa liền không giống nhau. Chuyện này như mang theo một đèn phao siêu cấp, rất nhanh sẽ hấp dẫn đến vô số yêu thú đáy biển chú ý. Nữ tử nhân tộc đẹp đẽ đối yêu tộc đáy biển, tựa hồ có sức hấp dẫn chí mạng trời sinh. Loại nước biển tàu bay này cực kỳ đơn bạc, Diệp Chân ngưng tụ đứng ở trên vững như Thái Sơn, Trường Nhạc công chúa thì không giống. Thường thường khi có sóng lớn bổ tới sẽ muốn kinh hô thành tiếng, dù được Diệp Chân nắm tay có lúc cũng đứng không vững. Diệp Chân cũng là loại người không câu nệ tiểu tiết, dứt khoát liền ôm nàng vào ngực, để tàu chạy như bay. Tựa lên vòng eo hùng tráng của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa không biết đang suy nghĩ gì, mặt cười có chút đỏ. Thải Thanh, ta lái tàu, nàng quan sát tình hình gần đó, lại so sánh linh đồ, nhìn xem chúng ta đã đến nơi nào. Diệp Chân nói. Trường Nhạc công chúa ngẩn ra, mới từ trong một loại mơ màng nào đó thức tỉnh, luống cuống tay chân kiểm tra linh đồ. Biển rộng mênh mông vô bờ, phương hướng rất khó phân biệt, may mà con mắt võ giả kinh người, cũng có thể phối hợp thần hồn kiểm tra, có thể tìm ra một chút đầu mối. Diệp đại ca, nếu như ta không nhìn lầm, vị trí chúng ta hiện tại, nếu trực tiếp về phía nam một vạn dặm thì có thể leo lên đất liền, theo phương hướng hiện nay, lại đi một ngày, chúng ta lại về phía nam, cách chỗ cần đến Nguyên Châu. Hải trong kế hoạch chúng ta có khoảng chừng 300.000 dặm đường, nhiều nhất 2 ngày lộ trình. Trường Nhạc công chúa nói, nàng không có nhìn sai đó chứ, nhìn kỹ xem, hành trình chúng ta không thể có một chút sai lầm. Một khi bước lên đất liền, chúng ta sẽ xuất hiện bị tuần tra ti có tai mắt khắp nơi giám thị. Diệp Chân nói, cẩn thận so gần một khắc đồng hồ, Trường Nhạc công chúa mới mở miệng. Không sai, chính là vị trí này. Xung quanh hoàn toàn tương tự. Tây Điền quận quốc, Diệp đại ca. Ngươi xem, quê hương của ngươi Tây Điền quận quốc ngay ở xung quanh đây, từ thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên quận quốc xuất phát, đến Tây Điền quận quốc chỉ cần 4-5 ngày, ngươi có muốn về quê nhà nhìn hay không? Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa lại như phát hiện đại sự gì, hoan hô. Quê hương, khóe miệng Diệp Chân hiện ra một nụ cười khổ, chỉ có hắn mới rõ ràng cái gọi là quê hương xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn bịa đặt lập ra thôi, đây là một hạng giao dịch giữa hắn và quốc chủ Tây Điền quận quốc Tây Điền bá. Xem như cho Diệp Chân một lai lịch ở mặt ngoài. Đương nhiên, trong ngăn tủ bí mật tuần tra ti, cực kỳ rõ ràng đối với lai lịch chân thực của Diệp Chân, hải đảo di dân. Làm sao, ngươi không muốn trở về xem một chút sao? Xem biểu hiện Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa hơi nghi hoặc. Không thích hợp, tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Bắc Hải phương xa, nếu trên đất bằng Tây Điền quận quốc cũng không phải quá xa xôi, như vậy sư tỷ Liêu Phi Bạch, đại ca Tịnh Hải đại thánh, vị trí hiển thánh thủy phủ bọn họ đang ở chắc cũng không phải quá xa. Trong chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên có một loại kích động quay lại phương hướng đi hiển thánh thủy phủ, nhìn bọn người Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải đại thánh một chút. Tính ra, phân biệt đã hơn 2 năm. Mấy tức sau, Diệp Chân liền mạnh mẽ ép xuống kích động trong lòng. Vị trí hiển thánh thủy phủ quá khẩn yếu, việc này quan hệ đến đường Diệp, Chân về nhà, sau lưng ẩn giấu một tiểu thế giới. Dù lúc này Diệp Chân có thể hoàn toàn tin tưởng Trường Nhạc công chúa, hắn cũng không dám dẫn nàng tới. Bất quá, liên lạc một chút lại không thành vấn đề. Tại Chân Huyền Đại Lục, Tử Sắc Phù Tấn quý giá nhất liên hệ phạm vi 500.000 dặm, thế nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục, bởi thiên địa nguyên khí cực kỳ dày đặc, phạm vi liên hệ chỉ có 10 vạn dặm không tới. Liên lạc thông thường đều sử dụng thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, bất quá, loại cỡ nhỏ thông tin Nazi trận này cũng có phạm vi 5 triệu dặm. Có hơn 5 triệu dặm thì không cách nào lan truyền phù tấn, cái này cũng là nguyên nhân trước đây, Diệp Chân vẫn không cách nào liên hệ đám người Liêu Phi Bạch. Khởi động thông tin Nazi trận bàn cỡ nhỏ, phát ra một phong thẻ ngọc, không tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã thu được hồi âm. Để Diệp Chân kinh hỉ chính là hồi âm do Liêu Phi Bạch phát ra. Tự nhiên không thể thiếu một phen kinh hỉ, hai người cũng mặc kệ thông tin Nazi trận cỡ nhỏ cực kỳ tiêu hao linh thạch, lại như tán gẫu, không ngừng mà dùng Nazi trận cỡ nhỏ lan truyền thẻ ngọc. Sư tỷ, đại ca, nhị ca, tam ca đều ổn. Hiển Thánh Thủy Phủ không có sao chứ? Hai người trao đổi nửa ngày mới xem như kéo tới chính sự. Nhắc lên việc này, Liêu Phi Bạch trả lời rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Thủy Phủ không có chuyện gì, nửa năm trước xảy ra chút chuyện, nhị ca bị trọng thương, còn đang dưỡng thương, vết thương của tam ca tốt lắm rồi, bất quá ngươi đừng lo lắng, chuyện đã giải quyết. Vừa nghe lời này, Diệp Chân liền cuống. Đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Có muốn ta trở lại hỗ trợ hay không? Chuyện tranh địa bàn, không nghiêm trọng. Đã giải quyết, ngươi không cần trở về, ngươi cẩn thận tu luyện. Đương nhiên, nếu ngươi có thời gian rảnh, có thể cái gì? Diệp Chân liên tiếp truy hỏi nhiều lần, Liêu Phi Bạch mới trả lời, bất quá, ngay cả Diệp Chân cũng không chú ý thấy. Hắn bị một câu nói của Liêu Phi Bạch rời đi sự chú ý, cùng Liêu Phi Bạch mở ra chuyện cười. Có thể cái gì? Cô nãi nãi nhớ ngươi không được à? Rảnh rỗi thì lăn về đây, để cô nãi nãi nhìn một người gần đây dài ra mấy lạng thịt. Trêu chọc sư tỷ Liêu Phi Bạch nổi giận, Diệp Chân một bên cười một bên lau mồ hôi lạnh một bên giải thích. Trong người đang có phiền toái lớn, khi nào rảnh rỗi sẽ trở lại. Diệp Chân bên này cùng Liêu Phi Bạch tán gẫu thoải mái, Trường Nhạc công chúa nhìn thấy bĩu môi, trực giác của phụ nữ làm cho nàng cảm thấy biểu hiện của Diệp Chân không bình thường. Trực giác của phụ nữ làm cho nàng cảm thấy này sẽ giao lưu cùng Diệp Chân là một người phụ nữ. Còn là một nữ nhân quan hệ không tầm thường cùng Diệp Chân. Mấy tức sau, trong một tiếng thét kinh hãi, Trường Nhạc công chúa từ trên tàu bay bằng nước biển rơi xuống. Sau khi trố mắt ngoác mồm, Diệp Chân chỉ có thể thu hồi Nazi trận, phi thân cứu người đẹp. Trong Hải Nguyên Châu, sau khi bôn ba ba ngày, Trường Nhạc công chúa xa xa chứng kiến thành tường Hải Nguyên Châu thành, đưa ra đề nghị. Bất quá, đề nghị này, Diệp Chân ngay cả suy nghĩ cũng không có đã trực tiếp tuyệt. Làm điều thừa. Trong Hải Nguyên Châu Thành có một tòa thượng cổ Nazi trận, dưới tình huống bình thường, chúng ta chỉ cần tiến hành 4 lần Nazi có thể đến Long Du Nguyên, xem như xếp hàng, một ngày sau, chúng ta có thể sẽ phản hồi Long Du Nguyên. Diệp Chân nói, xếp hàng, tại sao muốn xếp hàng, thân phận công chúa của ta sáng ngời, không chỉ có thể điều động thủ vệ, có thể ưu tiên sử dụng thượng cổ Nazi trận. Chỉ cần ta lấy ra thân phận, trong vòng một canh giờ, chúng ta có thể đến Long Du Nguyên. Trường Nhạc công chúa nói, một canh giờ cũng đúng. Ngẫm lại, Diệp Chân tán thành lời nàng. Ở Đại Chu, thân phận hoàng tộc vô cùng tôn quý, nhất là ở trước mặt mọi người. Chỉ cần Trường Nhạc công chúa lấy ra thân phận, dù Tây Tuần Thú có mặt ở đó, sợ rằng cũng không muốn dính vào. Hai người thành thành thật thật giao nộp thuế cửa thành, nhanh bước đi về phía thượng cổ Nazi trận chính giữa Hải Nguyên Châu Thành. Diệp Chân dự định, đến thượng cổ Nazi trận lại lấy ra thân phận, khi đó, biến số cũng sẽ ít đi. Trước lúc này, vẫn nên khiêm tốn. Trường Nhạc công chúa cũng tương đối nghe lời. Lấy công chúa thân phận được sủng ái nhất, mặc dù ở lạc ấp, cũng chỉ có người khác nhường đường cho xe giá của nàng. Nhưng ngày hôm nay, ở trong Hải Nguyên Thành, dù gặp xa giá của một ít thương gia giàu có thông thường, hai người cũng sẽ khiêm tốn nhường cho qua. Có đôi khi, chuyện hết này sẽ tới chuyện khác xảo diệu như vậy. Ngay khi Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa khó khăn lắm mới nhường cho một xa giá rất thông thường đi qua, trong xa giá đột nhiên truyền đến một tiếng la hét. Nhanh cản bọn họ lại, nhanh ngăn lại một nam một nữ này. Trên trăm hộ vệ quay người đã bao vây Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa. Sắc mặt Diệp Chân trở nên khó coi, hắn không ngờ ở nơi này cũng có người muốn gây khó khăn cho hắn. Dám vây công, Ngự Phong cảnh Trạch tướng quân, các ngươi không muốn mạng. Trên địa bàn Đại Chu, Diệp Chân quả quyết lấy ra ấn tỷ chứng minh thân phận của mình. Không thể không nói, trên địa bàn Đại Chu, thân phận ấn tỷ rất dùng được, trên trăm hộ vệ vây Diệp Chân lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bởi vì luật Đại Chu, võ giả bình thường vây công có người có tước vị, có hân vị, cung cấp tạo phản. Không để cho Trường Nhạc công chúa lấy ra ấn tỷ, vì lo lắng có cơ sở ngầm tuần tra ti ám ti chú ý bại lộ thân phận, vậy thì không tốt. Vội cái gì, có chuyện gì, lão phu chịu trách nhiệm. tiếng một lão giả cắn răng nghiến lợi vang lên từ trong xa giá, đồng thời, một đạo phù tin đặc chế lao ra từ bên trong. Cơ hồ chỉ qua hai hô hấp, răng rắc tiếng giáp trụ va chạm truyền đến, một chi thành phòng quân chừng 3.000 người đã từ cửa thành gần đó điên cuồng chạy tới. Điều này làm cho sắc mặt Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa lần thứ hai biến đổi, lại có thể điều động thành phòng quân cũng không phải nhân vật bình thường. Bất quá, nếu có thể điều động thành phòng quân, Trường Nhạc công chúa không cần quá lo lắng. Thanh chàng, chia ra phân nửa người đánh đuổi tất cả người không liên hệ cho lão phu. Một nửa kia, giết chết tiểu tạp chủng này cho ta. Nếu dám thả tiểu tạp chủng này chạy, lão phu diệt cả nhà các ngươi. Trong tiếng quát vô cùng hung ác, một vị lão giả mặc áo xanh, gương mặt như lệ quỷ từ trong xa giá chậm rãi đi xuống. Quách đại tổng quản. Trong nháy mắt nhìn thấy lão giả, Diệp Chân kinh hô. Diệp Chân nằm mơ, cũng không ngờ ở chỗ này dĩ nhiên đụng tới Quách đại tổng quản trên thương thuyền Xích Phong. Hào trước đây mới tới Hồng Hoang đại lục gặp phải vừa thấy đối phương, trong lòng Diệp Chân cũng hiểu rõ tại sao vị Quách đại tổng quản trước mắt này lại hiện ra dáng vẻ thâm cừu đại hận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Con trai của Quách đại tổng quản Quách Dục bị Diệp Chân giết chết. Tuy Quách đại tổng quản không biết Diệp Chân giết, thế nhưng con trai vốn nên kiến công lập nghiệp thậm chí phong hầu của bái tướng lại không có bất cứ tin tức gì, dùng chân nghĩ cũng có quan hệ với Diệp Chân. Nhất là, trong kế hoạch Quách đại tổng quản, còn hắn Quách Dục hẳn là giết chết Diệp Chân rồi lấy được huân vị kim kỵ úy, nhưng bây giờ, Diệp Chân sống rất tốt, còn có huân vị cảnh trạch tướng quân, mà con hắn Quách Dục lại tung tích không rõ. Tiểu tặc, ngươi còn nhận lão phu. Ngươi, một tên vong ân phụ nghĩa, lão phu hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại hại con ta. Nói, Quách Dục con ta ở nơi nào? Có phải bị ngươi hại rồi hay không? Vừa xuống xe, Quách đại tổng quản đã phẫn nộ chỉ vào Diệp Chân mắng to. Đây không phải ngậm máu phun người. Rõ ràng là phụ tử hắn có ý định bất lương, giờ lại cắn hắn một cái. Diệp Chân nộ. Quách lão cẩu. Rõ ràng là phụ tử các ngươi dụng tâm ác độc, muốn hại ta cướp huân vị công huân của ta, còn dám ngậm máu phun người. Tiểu gia ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, con trai phế vật kia, của ngươi lên bờ không có mấy ngày đã bị ta tháo thành tám khối giết chết. Chỉ bằng quy nhi tử bất thành khí kia của ngươi, còn mấy tùy tùng phế vật cũng muốn hại tính mạng ta, ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trong mắt Quách đại tổng quản trừng tròn vo, huyết khí dâng cao, toàn bộ mặt mo đỏ bừng. Lúc đầu, Quách đại tổng quản vẫn có một tia hy vọng xa vời, chính là con trai hắn còn sống. Nhưng lúc này nghe Diệp Chân bảo con trai hắn đã bị giết chết, tức giận sôi sục, kém chút ngất đi tại chỗ. Phốc, lồng ngực chập trùng kịch liệt vài cái, Quách đại tổng quản ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, Quách đại tổng quản chỉ Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tức giận gầm hét. Bắn chết, lập tức bắn chết cho ta. Không được, bắt người sống, tên tiểu tạp chủng này, ta cần người sống, lão phu muốn lăng trì hắn, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng lão phu. Thanh âm Quách đại tổng quản như quỷ khóc, vô cùng thê lương. Tướng lĩnh thành vệ quân nhìn Diệp Chân lấy ra lệnh bài, cũng do dự. Quách đại tổng quản, hắn chính là cảnh trạch tướng quân được sắc phong, cứ như vậy giết. Ngươi sợ cái gì? Quách đại tổng quản lần thứ hai tức giận gầm hét. Gặp chuyện không may, lão phu chịu trách nhiệm. Hơn nữa, đừng nói một cảnh trạch tướng quân nho nhỏ, Đại Chu không có 100 triệu cũng có 80 triệu, giết một tên lại thế nào? Huống hồ, đây là Hải Nguyên thành của chúng ta. Nói nhẹ. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh. Người báo thù không sợ phiền phức lớn, những sĩ tốt bọn họ hôm nay nếu như dám xuất thủ với ta, diệt tộc là nhẹ. Hai chữ diệt tộc để tên tướng lĩnh thành vệ quân run một hồi, vội vàng thấp giọng nói. Đại tổng quản, cái này. Khốn kiếp. Quách đại tổng quản điên cuồng nhào tới nắm lấy cổ áo tên tướng lĩnh kia. Lập tức động thủ, bắt giữ tiểu tạp chủng này cho lão phu. Nếu ngươi không động thủ, không được đến ngày mai, lão phu tối hôm nay có thể gọi người diệt tộc cả. Nhà ngươi, còn Chu Di tam tộc. Quách đại tổng quản lớn tiếng gầm hét. Sắc mặt tướng lĩnh lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, so với việc Diệp Chân uy hiếp, Quách đại tổng quản uy hiếp càng thêm chân thực hữu hiệu. Về điểm này, Quách đại tổng quản không có nói quàng, lấy quyền thế của hắn, quả thực chỉ cần một câu nói sẽ đem cả nhà của hắn diệt tộc. Cắn răng một cái, tướng lĩnh thành vệ quân quát to. Dương nỏ. Ngay cả mí mắt Diệp Chân chưa từng giật một cái, những thành vệ quân này dùng phong hỏa liên nỗ bình thường nhất. Loại phong hỏa liên nỗ bình thường nhất này, đừng nói 1.500 cụ, 15.000 cụ đồng thời bắn, đánh vào trên người hắn cũng chỉ có thể cù lét cho Hắc Long bá thể. Diệp Chân hiện đang do dự, rốt cuộc có nên đại khai sát giới thoát khốn hay không? Nhưng khi đại khai sát giới gây ra hiểu lầm sẽ không tốt, không cách nào dùng thượng cổ Na Di trận trong Hải Nguyên thành. Thức thời quỳ xuống đất đầu hàng, lưu ngươi toàn thây. Tướng lĩnh thành vệ quân cắn răng giống giận. Quách đại tổng quản một bên cũng gấp gáp giơ chân múa tay. uy hiếp có tác dụng chó gì, gọi người của ngươi lên đi. Lên đi. Vây công, bắt giữ hắn. Tướng lĩnh thành vệ quân bất đắc dĩ cắn môi, quát. Biến trận, giơ nỏ, tiến vào. Còn không đợi hai chữ tiến công nói xong, một bóng người chợt vọt đến trước mặt tên tướng lĩnh kia. Ba. Một cái tát vang dội. Khốn kiếp, dám công kích cảnh trạch tướng quân được sắc phong, ngươi không muốn sống. Thoáng chốc, đám binh sĩ vừa rồi muốn tiến công lập tức đã thu quân giới lại, tên tướng lĩnh kia cũng ủ rũ cúi đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Mã thống lĩnh, Mã thống lĩnh. Một tiếng trước là âm thanh chán nản của tướng lĩnh thành vệ quân, một tiếng sau là tiếng gầm gừ phẫn nộ của Quách đại tổng quản. Mã thống lĩnh, đây là chuyện của lão phu, ngươi không nên xen vào việc của người khác. Không muốn gây phiền toái thì lập tức đi xa cho lão phu, bằng không. Bằng không làm cái gì? Tiếng hừ lạnh tức giận trầm thấp từ phía sau lưng vang lên. Đại đội vệ sĩ khai đạo, vọt thẳng vào vòng vây. Quách đại tổng quản, ngươi có phải ngay cả bản hầu cũng muốn đánh đuổi hay không? Là ai cho ngươi gan chó mà lớn lối như thế? Một tiếng gầm dọa Quách đại tổng quản sợ giật mình, nhìn người đi tới, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Hầu ra. Nhưng khoảnh khắc quỳ xuống, trong đôi mắt Quách đại tổng quản đỏ bừng liền lão lệ tung hoành. Hầu ra, ngươi làm chủ cho lão nô. Con trai lão nô, Quách Dục, chính là bị tên tiểu tạp chủng này hại. Câm miệng, lão cẩu ngươi muốn hại chết bản hầu sao? Hải Nguyên hầu xông lên, tát mạnh vào mặt Quách đại tổng quản. Một tát này, dùng sức cực đại, răng hàm Quách đại tổng quản có ít nhất là phân nửa bị rớt ra ngoài. Tát xong, Hải Nguyên hầu vừa xuất hiện vẩy y phục, hướng về phía trường nhạc công chúa quỳ xuống. Thần Hải Nguyên hầu, tham kiến trường nhạc công chúa điện hạ, thần hộ giá tới chậm, xin hãy công chúa điện hạ thứ lỗi. Thoáng chốc, Quách đại tổng quản há hốc mồm, con mắt chừng còn muốn lớn hơn chuông đồng. Công chúa? Một vị công chúa điện hạ? Còn là trường nhạc công chúa điện hạ đại danh đỉnh đỉnh được vô cùng sủng ái. Trong lòng Quách đại tổng quản giản có một vạn con ngựa mã đang cuồn cuộn phi nước đại, hắn chỉ muốn đối phó Diệp Chân giết con trai hắn mà thôi, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiếu nữ đứng bên cạnh tiểu tử này là một vị công chúa. Công chúa xuất môn, đều không phải tùy tùng 800, hộ vệ 3000 sao? Nhưng lần này lại giống như người bình thường hỗn đến Hải Nguyên Thành, còn bị hắn đụng trúng, đây không phải bẫy người à? Quách đại tổng quản nói có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội a. Hắn thật không có bất kỳ ý tưởng bất kính gì đối với công chúa, thậm chí, cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Nhưng tất cả nói cái gì cũng đều đã muộn. Quách đại tổng quản trong trong ngoài ngoài phụng dưỡng Hải Nguyên hầu nhiều năm, một mực giao tiếp cùng quyền quý, đối với loại tình huống trước mặt hắn quá rõ ràng. Tội lớn động chạm đến hoàng tộc công chúa, dưới tình huống bình thường, chỉ giết một mình hắn, đó đã là trời cao có mắt, đó đã là xa xỉ. Nhưng đại đa số dưới tình huống, kết quả đợi hắn là diệt tộc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giả như Hải Nguyên Hầu có thể nhớ kỹ công lao khổ lao của hắn trong những năm này, nói không chừng sẽ thả hắn một con đường sống. Người đâu, tặc đảm này dám quấy nhiễu ngọc giá công chúa điện hạ, mang xuống, niêm phong toàn gia, diệt tộc. Hải Nguyên Hầu chỉ vào Quách đại tổng quản nổi giận quát to. Thần tình kia, hận không thể tại chỗ quát chết Quách đại tổng quản. Ngươi xông tới người nào không tốt? Ngươi xông tới đắc tội trường nhạc công chúa, còn sai sử thành vệ quân công kích trường nhạc công chúa. Vốn chuyện trường nhạc công chúa thất tung một năm qua đã làm ra sóng to gió lớn, thánh thiên tử càng một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Nếu như chuyện thành vệ quân dưới trướng hắn có ý đồ công kích trường, nhạc công chúa truyền ra. Nhẹ thì bị gọt tước vị, miễn trừ chức vụ, vận khí không tốt, chọc giận thánh thiên tử. Trực tiếp hạ xuống một chiếu chỉ một cấu kết ma tộc mưu hại trường nhạc công chúa, cả nhà của hắn, toàn tộc đều phải bị chơi chết. Hải Nguyên Hầu lúc này không hận Quách đại tổng quản mới kêu lạ. Tiếng ra lệnh lạnh như băng, không mang theo một tia một hào tình cảm đánh nát một tia hy vọng xa vời cuối cùng của Quách đại tổng quản, để cho hắn trong thời gian ngắn cũng có chút điên cuồng. Hầu gia, ngươi không thể à? Ba đời lão nô đời đời hầu hạ ngươi, lão nô cũng tận chức tận trách. Không đợi Quách đại tổng quản nói xong, thì đã có cận vệ trực tiếp đi tới vặn xuống cầm hắn để hắn trực tiếp câm miệng, một đám hộ vệ như hổ như lang nhào tới, đã đem Quách đại tổng quản còn có tùy tòng của hắn ghìm chặt xuống dưới. Công chúa điện hạ, thỉnh ngài trị tội thần quản giáo không nghiêm, là thần dung túng ác nô bực này, dọa sợ ngọc giá công chúa điện hạ. Thu thập Quách đại tổng quản, Hải Nguyên hầu lộ vẻ mặt sợ hãi hướng về trường nhạc công chúa nhận tội. Hầu gia đứng lên, việc này không quan hệ với hầu gia, cũng do trường nhạc cải trang đến tận đây cho hầu gia thêm phiền phức. Trường nhạc công chúa nói một câu để Hải Nguyên hầu thở phào một hơi. Diệp Chân cũng thở phào, loại tình huống vừa rồi, đối với hắn mà nói thì uy hiếp không lớn, nhưng một khi nổi lên va chạm, tình thế tiếp theo không thể khống chế. May mà trường nhạc công chúa có phương pháp liên hệ Hải Nguyên hầu nơi này, gọi Hải Nguyên hầu ra giải trừ nguy cơ. Như vậy tiếp đó, có thân phận Hải Nguyên hầu bảo vệ, Diệp Chân tin tưởng, hắn và trưởng nhạc công chúa hẳn có thể trong thời gian ngắn nhất quay lại Lạc ấp, như vậy, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Hải Nguyên Hầu, bản cung tới đây, vốn muốn bí mật mượn thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành quay lại Lạc ấp, nếu như bại lộ, một chuyện kia phải làm phiền ngươi mau mau an bài, bản cung muốn trong thời gian ngắn nhất quay lại Lạc ấp. Trưởng nhạc công chúa lên tiếng. Đừng xem xưa nay trưởng nhạc công chúa rất dịu ngoan ở trước mặt Diệp Chân, nhưng khi hiện ra tư thế công chúa, khí thế kia cũng không phải trưng cho đẹp. Vâng, thần lập tức an bài. Thỉnh cầu công chúa điện hạ trước di giá về phủ đệ của thần. Không đợi Hải Nguyên Hầu nói xong, mặt trưởng nhạc công chúa đã trầm xuống. Hải Nguyên Hầu, ngươi không có nghe rõ mệnh lệnh bản cung. Một câu nói này để Hải Nguyên Hầu sợ lần thứ hai quỳ xuống đất, vẻ mặt sợ hãi nói. Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội, công chúa điện hạ gặp rủi ro đột nhiên trở về. Nếu như thần để công chúa điện hạ dùng khuôn mặt xấu xí này xuất hiện ở Lạc ấp, thần còn có mặt mũi nào khấu kiến bệ hạ, còn có mặt mũi nào đi gặp nghi phi nương nương. Còn nữa, công chúa điện hạ chính là thiên hoàng quý trụ, vô cùng tôn quý. Một ngày công khai xuất hành, đại biểu mặt mũi của hoàng thất thiên gia. Nếu thần cứ như vậy để công chúa điện hạ quay lại Lạc ấp, chỉ sợ đầu của thần sẽ dọn nhà. Thần hiểu rõ ý của công chúa điện hạ, thần sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ xa giá cho công chúa điện hạ, sau đó sẽ hộ tống điện hạ quay lại Lạc ấp. Lời Hải Nguyên Hầu khẩn khẩn thiết cắt, trường nhạc công chúa nghe thế trầm tư, có chút do dự nhìn về phía Diệp Chân. Thải Thanh, vẫn nên mau trở lại Lạc ấp. Diệp Chân truyền âm đạo. Công chúa điện hạ, xin hãy cho thần một cơ hội chuộc tội. Hai canh giờ, tối đa hai canh giờ, thần có thể sửa sang xong xa giá giản dị cho công chúa điện hạ xuất hành, cũng đủ thời gian để công chúa điện hạ chỉnh lý dung nhan. Là uy nghi của thiên gia, để tránh ngự sử ngôn quan không dị nghị. Hơn nữa, công chúa điện hạ và Diệp giáo úy hai người đi chung một chỗ nữa, xin công chúa điện hạ hãy nghĩ lại. Hải Nguyên Hầu lần thứ hai lấy đầu chạm đất. Thấy thế, trường nhạc công chúa khẽ thở dài một hơi. Hải Nguyên Hầu, vậy theo ý ngươi nói đi. Diệp Chân giật mình, trong lúc bất chợt hiểu rõ, trường nhạc công chúa nhà gia hẳn là có quan hệ đến câu nói ngự sử ngôn quan, không dị nghị kia. Trường nhạc công chúa trước đây đã quyết định, sau khi quay lại muốn nhúng tay vào triều đình, mà lúc này đã là trường nhạc công chúa bắt đầu hành động. Nếu như trường nhạc công chúa giống như trước, không màng thế sự, là một công chúa được cưng chiều, quản ngự sử ngôn quan nói cái gì, nhưng bây giờ quy hoạch quan trọng mưu triều, lại không được. Còn nữa, Hải Nguyên Hầu muốn nói lại thôi nói cũng là nguyên nhân trọng yếu để nàng tiếp nhận. Cô nam quả nữ tại ngoại một năm hơn, muốn không có tin đồn là không thể. Nếu có tin đồn, không chỉ có danh tiếng trường nhạc công chúa bị hao tổn, ngay cả Diệp Chân, chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng. Công nhiên phản hồi cùng xa giá thì không giống nhau. Chí ít để người ta không đánh giá. Trường nhạc công chúa làm như thế cũng có vài phần ý nghĩ bảo hộ Diệp Chân. Nếu trường nhạc công chúa đã quyết định, Diệp Chân cũng không phản đối. Huống chi, theo Diệp Chân, đã đến địa giới, quan phương Đại Chu, có nhân mã Hải Nguyên Hầu, đám người Tây Tuần Thú nhìn thấy thì lại dám làm gì? Diệp Chân cảm thấy, lặng lẽ sợ tội tự sát có thể là lựa chọn tốt nhất cho vị kia. Là một thổ hoàng đế, phủ đệ Hải Nguyên Hầu rất xa hoa, thân là thân vệ giáo úy của trường nhạc công chúa điện hạ. Hải Nguyên Hầu cũng hết sức nịnh bợ, hương canh tắm rửa, các loại món ăn, linh tử quý và lạ mỹ vị bưng lên như lưu thủy, còn có mấy cô nàng xinh đẹp bồi tiếp. Đương nhiên, mục tiêu Diệp Chân đều đặt ở trên mỹ thực. Hơn một năm nay đến ma tộc chịu đủ thức ăn ma tộc, đại đa số đều là máu, còn dính rất nhiều lông tóc. Nếu không phải chọn ra mấy đầu bếp trong nô lệ nhân tộc, Diệp Chân có xúc động muốn tự mình xuống bếp. Nhưng dù như vậy, cũng không thể so sánh với đại chủ trong nhà vương công quý tộc Đại Chu. Lúc này tự nhiên phải ăn uống thỏa thích. Chỉ là, ai cũng không biết, trong địa lao trong Hải Nguyên Hầu phủ xảy ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trong địa lao Hải Nguyên Hầu, Quách Đại Tổng quản sớm không có khí phái như trước, tóc xám trắng tản loạn, quỳ xuống bi thương khóc cầu. Hồ tướng quân, Hồ gia, ngươi xem phân tình những năm qua, giúp lão phu một chùy, lão phu đời này tuyệt đối suốt đời khó quên. Trước người Quách Đại Tổng quản, Hồ tướng quân Hồ Cai Tù cũng lộ vẻ mặt làm khó. Quách Đại Tổng quản nói như vậy thật ra có nguyên nhân, mười mấy năm trước. Vị hồ tướng quân này còn là thị vệ, không cẩn thận phạm kiêng kỵ Hải Nguyên Hầu, kém chút được bị Hải Nguyên Hầu đem ra chém. Lúc đó, là Quách Đại Tổng quản đứng ra hạ hỏa cho Hải Nguyên Hầu cứu hắn một mạng. Sau lại được Quách Đại Tổng quản thỉnh thoảng dẫn dắt, để hắn thành cai tù cho địa lao Hải Nguyên Hầu phủ, xem như có đại ân đối với hắn. Nhưng vấn đề là, Quách Đại Tổng quản lúc này là tội phạm Hải Nguyên Hầu tự mình hạ lệnh nhốt, đợi sau khi bắt hết người nhà của hắn, sẽ cùng nhau chặt đầu. Hắn không suy nghĩ vì mình cũng phải suy nghĩ vì người nhà. Cho mượn hắn 10 cái đầu cũng không dám thả Quách Đại Tổng quản một con ngựa. Quách Đại Tổng quản cũng không phải muốn bản nhân được hạ, vừa rồi cấp bách hồ đồ, lập tức đã biết mình nói không rõ. Hồ gia, ta tuyệt đối không dám cầu Hồ gia thả ta ra, đó là hại Hồ gia. ta chỉ muốn giữ gìn một huyết mạch của lão Quách gia ta thôi. Chỉ cần lúc xét nhà, ta chỉ cầu Hồ gia truyền cho ta một phong cấp bách đi ra ngoài, để cho con nhỏ nhất kia của ở đại quân ta biết trước, chạy thoát là được. Nghe được Quách đại tổng quản thỉnh cầu, Hồ Cai Tù do dự. Lúc này, Quách đại tổng quản càng lấy đầu chạm đất nói. Hồ gia, ta chỉ cầu phát một phong thư cấp bách, giữ gìn một huyết mạch của lão phu, không có yêu cầu gì khác. Nếu như Hồ gia giúp ta lúc này giúp ta, đại ân đại đức của Hồ gia, trọn đời khó quên. Còn có cái này, tài vật trong chiếc nhẫn chữ vật này, toàn bộ hiến cho Hồ gia, xin hãy Hồ gia khai ân. Vừa nói, Quách đại tổng quản vừa khóc giống. Nhìn Quách đại tổng quản khóc ròng ròng, Hồ Cai Tù nhớ tới mười mấy năm trước hắn cũng có bộ dáng như vậy, khi đó là Quách đại tổng quản cứu hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là chiếc nhẫn chữ vật Quách đại tổng quản nói tới. Quách đại tổng quản ngoài quản thương đội, trong quản tạp vụ, từ trên xuống dưới hiếu kính, thân gia mập mạp, quả thực vô pháp tưởng tượng. Dù trong chữ vật giới chỉ có 1/2 phần 10 tài sản Quách đại tổng quản, đó cũng là một chữ số hắn không dám tưởng tượng. Được rồi, Quách đại tổng quản, niệm tình nghĩa ngươi ta ngày xưa, hôm nay ta giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Vừa nói, Hồ Cai Tù liền tháo cấm chế trên người Quách đại tổng quản. Cảm động đến rơi nước mắt, Quách đại tổng quản dùng thời gian nhanh nhất từ hắn, trong chữ vật giới chỉ của mình lấy ra một phần tiểu hình thông tin Nazi trận bàn, và mấy khối ngọc giản trống không, sau đó nhanh chóng bỏ linh thạch vào khởi động Nazi trận, rồi dứt khoát đưa chữ vật giới chỉ trong tay đưa cho Hồ Cai Tù. Chỉ liếc mắt nhìn, Hồ Cai Tù đã vui vẻ ra mặt. Mấy hơi sau, tiểu hình thông tin Nazi trận lóe ra quang hoa, một phần ngọc giản trung tâm nhất trận pháp tiêu thất. Nhìn ngọc giản biến mất, trong con người Quách đại tổng quản tràn đầy ý cười. Hầu ra, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta còn một thân phận khác chứ a. Diệp giáo úy, chuyện lần này, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, chờ sau khi trở lại Lạc ấp, đừng nói tới chuyện này, bản hầu vô cùng cảm kích. Trong Hải Nguyên hầu phủ, Hải Nguyên hầu Triệt để thả xuống tư thái bồi tiếp Diệp Chân, tiêu trừ mối lo trong lòng. Vừa nói, Hải Nguyên hầu một bên đẩy tới một chiếc nhẫn chữ vật, ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cái đó là cho Diệp Chân chỗ tốt. Hầu gia yên tâm, việc ngày hôm nay, Diệp Mỗ xem như chưa từng xảy ra. Còn nữa, tính ra việc này cũng là do Diệp Mỗ liên lụy công chúa Điện Hạ, sao xem thường việc này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân nói, đẩy chữ vật giới chỉ trở về. Hải Nguyên Hầu nhưng lần thứ hai đây chữ vật, giới chỉ lên trước mặt Diệp Chân. Diệp giao ý thoải mái như vậy, xin hãy nhận lấy, xem như cùng bản hầu kết giao bằng hữu. Nói xong, mặt Hải Nguyên Hầu kéo căng. Là ngại ít hay xem thường bản hầu? Chuyện có quan hệ đến trường nhạc công chúa, Hải Nguyên hầu biết mấy phần, vì lẽ đó, hắn biết rõ, vị Diệp giáo úy này sau khi trở về sẽ được ban thưởng kiểu gì. Không chỉ có thân phận sẽ tăng lên, hơn nữa còn sẽ là người tâm phúc của trường nhạc công chúa. Lấy trình độ trường nhạc công chúa được sủng ái, giá trị Diệp giáo úy trước mắt tuyệt đối đủ để hắn kết giao. Vậy tại hạ sẽ nhận lấy. Nhìn Diệp Chân nhận lấy lễ vật, Hải Nguyên hầu vuốt râu dài cười khẽ. Diệp giáo úy, chuyến này, có thể nói cho lão phu hay không? Không chờ Hải Nguyên hầu nói xong, lỗ tai Diệp Chân đột nhiên hơi động. Hầu gia, thanh âm gì? Ngay vừa rồi, Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện tựa hồ nghe ra đến âm thanh lưỡi đao vào thịt. Âm thanh? Hải Nguyên hầu nghi hoặc. Âm thanh gì? Mấy người các ngươi, đi ngoài nhìn xem, xảy ra chuyện gì? Chớp mắt khi Hải Nguyên hầu hạ lệnh, Diệp Chân đã dùng thần hồn lực lượng theo thủy linh lực kéo dài ra ngoài, sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên đứng lên trói lại mạch môn Hải Nguyên hầu. Rít gào. Là ngươi thông báo nhân mã tuần tra ti. Cái gì tuần tra ti, Diệp giáo úy? Nhưng cũng nhưng vào lúc này, xa xa đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của thị vệ trong phủ hắn, một thái giám tổng quản sắc mặt trắng bệch xông vào đại điện. Hầu gia, có nhân mã tuần tra ti bao vây rồi giết vào phủ đệ, nói chúng ta cấu kết ma tộc mưu hại công chúa. Cái gì? Cả người Hải Nguyên hầu lại như bị sét đánh, trực tiếp bối rối. Nhanh, nhanh mang ta đi tìm công chúa điện hạ. Đây là nhân mã Tây Tuần Thú đang vụ oan cướp công, nhanh. Xem Hải Nguyên Hầu phản ứng, Diệp Chân đã biết, nhân mã tuần tra ti tới không quan hệ với hắn. Hải Nguyên Hầu còn đang ngẩn ra, Diệp Chân không kịp đợi, thần hồn lực lượng bám. Vào thủy linh lực đã phát hiện vị trí trường nhạc công chúa hiện nay ở trong phủ, vội vàng chạy tới. Bên này, Diệp giáo úy, bên này có đường tắt. Hải Nguyên Hầu phản ứng lại kêu to, trước tiên chạy tới bắt đầu dẫn đường Diệp Chân. Hải Nguyên Hầu tuy rằng không phải hầu vị giết ra trên chiến trường. Thế nhưng thân mang hầu vị, chiến lực dù cho không giống như tu vi hiện ra nhưng một thân tu vi vẫn không kém, thông thần cảnh cửu trọng. Nhanh, nhanh phát động nhân mã ngươi, hộ giá. Diệp Chân ra lệnh, tuy rằng vẫn chưa gặp nhân mã Tây Tuần Thú, nhưng Diệp Chân giải ra thần hồn lực lượng đã nghe ngóng tình hình đại thể. Trong phủ ngoài phủ, nhân mã xông tới tuần tra ti bất quá chỉ có 3.000 người, Tuy rằng đều là tinh nhuệ, thế nhưng châu trị vị trí như Hải Nguyên Thành, chú quân giàu gì ít nhất cũng 3 vạn trở lên. Lại thêm hộ vệ tinh nhuệ trong hầu phủ, đối phó 3.000 người tuần tra ti, cũng không phải vấn đề nan giải. Vâng, ta lập tức. Hải Nguyên Hầu lúc này cũng không có chủ ý, vừa nghe Diệp Chân nói, run tay một cái, 3 đạo huyết sắc lệnh phù liền bay lên bầu trời. Diệp Chân lúc chạy đến, Trường Nhạc công chúa cũng đã phát hiện dị thường, cả người đằng đằng sát khí, phía sau phong lưu loạn quấn, âm phong từng trận. Hải Nguyên Hầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Nhạc công chúa chất vấn. Xảy ra chuyện gì? Hải Nguyên Hầu, ngươi còn bị chẳng hay biết gì? Tuần Phong sứ Hách Thâm khoác áo choàng trong hồng ngoại đen cười gần bước vào trong đại viện. Chớp mắt Hách Thâm bước vào, có hơn 300 cao thủ đã tụ lại, từ 4 phương 8 vây hướng đám người nước chảy không lọt. Ngươi làm sao tiến vào? Nhìn huyết sắc phù giữa bầu trời triệu tập đại quân hộ vệ cứu giá, nhìn lại Tuần Phong sứ Hách Thâm gần như lông tóc không tổn hại xông tới một chút, Hải Nguyên Hầu lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ta làm sao tiến vào? Hách Thâm mũi ưng cao thẳng xì cười một tiếng, tiện tay lấy ra lệnh bài tuần tra ti. Gia pháp lớn hay quốc pháp lớn? Không cần Hách Mỗ nhiều lời chứ. Tuần tra ti làm việc, ai dám ngăn cản? Diệp Chân cũng lặng lẽ, hắn phát tán ra thần hồn gợn sóng. Đã nhìn thấy màn này, nhân mã tuần tra ti, chỉ lấy ra lệnh bài tuần tra ti đã làm đại đa số cao thủ Hải Nguyên Hầu phủ quỳ xuống đất khuất phục, tình cờ có mấy người dám chống lại, xà vẫn thủ nỏ lặng yên không một tiếng động bắn ra một mũi tên, lập tức xong nợ. Không chỉ cao thủ Hải Nguyên Hầu phủ, trong hải quân Hải Nguyên Thành, còn chưa lại gần Hải Nguyên Hầu phủ cũng bị nhân mã tuần tra ti ngăn lại. Hách Tuần Phong sứ, thiệt thòi ngươi cũng biết quốc pháp lớn. Thấy bổn cung, còn không thu binh giới đại lễ cúi chào, mấy người các ngươi muốn mưu phản hay sao? Trường Nhạc công chúa chủ động lấy ra lệnh bài công chúa. Đúng thế, tuần tra ti thân là chó săn cho hoàng thất, dám bất kính đối với công chúa điện hạ, các ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Hải Nguyên Hầu cũng hùa theo. Trong mắt Hách Thâm lóe lên hung quang, cười gằn. Đối với công chúa điện hạ chân chính của đại chu ta, Hách Mỗ tự nhiên đại lễ cúi chào, thế nhưng đối với một công chúa thi thể bị ma tộc bám thân khống chế, thì là chuyện khác. Thi thể bị khống chế? Hải Nguyên Hầu cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Ma tộc khống chế thi thể Trường Nhạc công chúa mê hoặc mọi người, ý đồ lèn vào lạc ấp ám sát bệ hạ, bản Tuần Phong sứ đạt được bí báo, đặc biệt đến phá nát âm mưu. Hách Thâm hung tợn dữ dằn nói. Trên thực tế, từ sau khi Uông Lăng bị giết, Trường Nhạc công chúa chạy thoát từ ma tộc địa giới lại biến mất trong nhân gian. Hắn đã biết, việc bọn họ tính toán đã bại lộ, hơn nữa Trường Nhạc công chúa đã biết chuyện này. Một khi Trường Nhạc công chúa quay lại lạc ấp, như vậy kết cục chờ đợi hắn, nhẹ nhất đều là diệt tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm liều một lần. Hơn một năm lịch luyện, kiến thức trong sách vở và các chuyện thường gặp kết hợp, Trường Nhạc công chúa đã sớm không phải nữ hài non nớt kia. Nói như vậy, Hách Tuần Phong sứ vì mình, mà ngay cả bổn cung đều muốn mưu hại. Ngươi không sợ bị Chu Di thập tộc? Trường Nhạc công chúa quát. Ha ha. Hiển Hách cười to lên. Trường Nhạc công chúa điện hạ, làm sao có khả năng là ta mưu hại? Trường Nhạc công chúa điện hạ, rõ ràng sớm đã bị cao tầng ma tộc giết chết. Hơn nữa đám ma tộc cao tầng này còn rất vô sỉ, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, trực tiếp dùng bí pháp khống chế thi thể điện hạ, ý đồ trà trộn vào lạc ấp ám sát bệ hạ. Ta đây là đang phá âm mưu ma tộc, cứu giá có công. Vô sỉ. Trường Nhạc công chúa xỉ một tiếng. Hải Nguyên Hầu nhìn xung quanh liền đoán ra một chút đầu mối. Chuyện này quả là khóc không ra nước mắt. Sao hắn lại xui xẻo như thế? Chuyện như vậy, về bên nào cũng không được, đều là chết. Nhưng tình thế nhìn trước mắt, Hải Nguyên Hầu lập tức có dự định. Hải Nguyên Hầu dùng một loại ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa điện hạ đúng là bị ma tộc khống chế thi thể. Là lão phu mắt mù, Hách Tuần Phong sứ minh giám, bản hầu bị che đậy. Đại nhân, thuộc hạ làm chứng, Hải Nguyên Hầu những năm gần đây vẫn tư thông ma tộc. Hải Nguyên Thành bị hắn cai trị những năm nay, đã biến thành cứ điểm bí mật tư thông ma tộc. Đây cũng là nguyên nhân ma tộc yêu nghiệt khống chế thi thể Trường Nhạc công chúa dừng chân, tại Hải Nguyên Thành. Đột nhiên, âm thanh đắc ý lại mang theo vài phần thâm độc của Quách Đại Tổng quản vang lên. Điều này làm cho vừa rồi Hải Nguyên Hầu chuẩn bị mượn gió bẻ măng phẫn nộ rít gào. Lão cẩu ngươi thế nào đi ra được? Ngươi lại dám lấy nô vu chủ? Bản hầu muốn tiêu diệt cửu tộc ngươi. Quách Đại Tổng quản lúc này lại một mặt đắc ý. Hầu gia, đã quên nói cho ngươi biết, một nhà ba đời lão nô đều là ảnh thám dưới trướng tuần tra ti Tây Tuần Thú. Xưa nay, những chuyện phạm pháp kia của ngươi, lão nô mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc lần này, ngươi lại muốn đẩy lão nô vào chỗ chết. Vừa hay, Tuần Phong sứ đại nhân sớm có bí lệnh truyền xuống. Kha kha. Hải Nguyên Hầu trực tiếp há hốc mồm, ngây người như phỗng. Nói xong, Quách Đại Tổng quản lại chỉ vào Diệp Chân rít gào. đại nhân, thuộc hạ không muốn bất kỳ ban thưởng gì, chỉ cần thần hồn tiểu tử này, thuộc hạ muốn con hoang giết con trai của thuộc hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Yên tâm, như ngươi mong muốn. Hách Thâm khà khà cười gằn, vung tay lên. Lên cho ta, chết sống bất luận tội, thế nhưng, ta muốn công chúa điện hạ toàn thây. Hiểu chưa? Đại nhân, để thuộc hạ lên. Rít lên một tiếng, một ảnh thám thông thần cảnh cửu trọng đánh ra từng tầng trường ảnh đánh về phía Diệp Chân. Dưới cái nhìn của hắn, một nhập đạo cảnh cửu trọng, chỉ là tiện tay bắt giữ. Thế nhưng, còn không chờ hắn nhào tới gần đó, âm phong trước người cuốn một cái, khí tức cả người đột ngột biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ còn dư lại một bộ xương khô rơi xuống mặt đất. Các ngươi thật sự cho rằng bổn cung là bùn nặn? Trường Nhạc công chúa một mặt sát khí. Âm linh. Hách Thâm biến sắc, sau đó kêu to. Xem đây là thủ đoạn của ma tộc, thủ đoạn ác độc âm tà như vậy, chỉ có ma tộc mới có. Ngoài miệng kêu to, trên mặt Hách Thâm càng hung tợn dữ dằn. Ma tộc bám thân công chúa điện hạ cực kỳ cường hãn, công chúa bị hủy cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi, ra tay toàn lực đi. Vâng. Trong tiếng quát, 10 khí tức huyền cung cảnh, kinh người đồng thời nhanh như tia chớp đập ra đánh về phía Trường Nhạc công chúa. Âm phong cuốn lên. Thế nhưng lần này, những ảnh thám huyền cung cảnh đã có chuẩn bị, lòng bàn tay hiện ra ánh chớp, nổ âm linh Trường Nhạc công chúa điều khiển phát ra tiếng kêu rên liên hồi. Ngoại trừ 2 con âm linh tu vi đột phá đến huyền cung cảnh ra, những âm linh khác đều bị nổ trọng thương ẩn lui. Những âm linh này cùng một nhịp thở với khí tức Trường Nhạc công chúa, nhiều âm linh đồng thời bị thương, gương mặt Trường Nhạc công chúa trong thời gian ngắn đã mất đi huyết sắc, khóe miệng thấm ra một tia máu đỏ tươi ầm ầm. Tiếng sấm nổ phích, lịch điếc tai liên tiếp vang lên, trong ánh chớp, 2 huyền cung cảnh, võ giả nhằm phía Trường Nhạc công chúa trước đồng thời kêu thảm thiết lùi về sau. Diệp Chân bị xem nhẹ, không bị chú ý hung hãn ra tay. Một đạo chu tà thần lôi trực tiếp oanh lùi 2 võ giả huyền cung cảnh đứng trước, Diệp Chân bấm tay khẽ gảy, một vòng phụ cốt lân hỏa đánh về 8 tên ảnh thám huyền cung cảnh còn lại. Nhiệt độ cao khủng bố lập tức lan ra, có 3 ảnh thám huyền cung cảnh phản ứng nhanh hét to sau đó bay tránh sang một bên. Cẩn thận, đây là phụ cốt lân hỏa. Thế nhưng, nhắc nhở của 3 người đã chậm, 5 võ giả huyền cung cảnh còn lại đã bị phụ cốt lân hỏa đốt trúng, tại chỗ luống cuống tay chân kêu gào thảm thiết. Nhưng ảnh thám huyền cung cảnh, tu vi kiến thức đều không quá kém, huống hồ, 4 phương 8 hướng còn có nhiều cao thủ, đồng loạt ra tay, phụ cốt lân hỏa của Diệp Chân lợi hại đến đâu cũng bị bọn họ tiêu diệt. Chỉ là 5 võ giả huyền cung cảnh bị dọa đến sợ hãi không nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã tràn ngập kiêng kỵ. Biểu hiện của Tuần Phong Sứ Hách Thâm trở nên cực kỳ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên phi thường bất ngờ. Chỉ một nhập đạo cảnh nho nhỏ lại có phương pháp ngự lôi hoàn mỹ như thế, còn có thể điều động phụ cốt lân hỏa. Không ngờ ta lại nhìn nhầm. Hách Thâm cười gằn. Ngươi nhìn nhầm rất nhiều chuyện. Hách Tuần Phong Sứ, nếu hiện tại ngươi thu tay lại vẫn còn kịp. Một đoàn ánh chớp bắt đầu tại nhảy múa trên đầu ngón tay của Diệp Chân, đầy vẻ uy hiếp. Ta không ngốc. Hách Thâm chỉ vào đầu của mình. Thực lực của ngươi quả thật làm ta có chút ngoài ý muốn, có chút vướng tay vướng chân. Nhưng cũng chỉ có thể làm ta tốn nhiều chút tay chân mà thôi. 3000 tuần tra ti ám ti tinh nhuệ của ta, đừng nói là ngươi. Cho dù cường giả giới vương cảnh đến thì cũng có thể lôi xuống ngựa. Hách Thâm đột nhiên lui ra sau, nói. Nâng nỏ, bắn giết. Tinh nhuệ tuần tra ti ám ti không hổ là tinh nhuệ. Hầu như ngay khi mệnh lệnh của Hách Thâm vừa ban xuống, mấy trăm tuần tra ti đã nhanh như tia chớp giơ xả vẫn thủ nỏ trong tay lên, máy móc kéo cung. Hơn 400 đạo tiễn nỏ đen kịt, lập lòe u quang ác độc lập tức bắn về phía Diệp Chân. Ngay chớp mắt đó, Diệp Chân chặn ngang trước người Trường Nhạc công chúa. Cổ tay ra một chiêu, long ngao tí thuẫn đột nhiên lớn lên, che ngang ở trước người. Âm thanh leng keng vang lên không ngừng, tiễn nỏ của xả vẫn thủ nỏ không ngừng hiện lên u quang. Các loại bí pháp cực kỳ ác độc đồng thời nổ tung. Làm cho Diệp Chân kinh hãi cực kỳ chính là, long ngao tí thuẫn trước đây chưa bao giờ chịu tổn thương. Bây giờ dưới tầng tầng ác độc dày đặc bí pháp oanh tạc, mặt ngoài đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan, xuất hiện lượng lớn vết loang lổ. Sau khi kinh hãi, thiên lôi linh hỏa trực tiếp bao trùm lên mặt ngoài long ngao tí thuẫn. Đồng thời thiêu sạch sành xanh những độc tiễn bí pháp ác độc. Tiếng kêu thảm thiết ghê răng lập tức từ bên cạnh vang lên, ngay khi Hải Nguyên Hầu không hề chuẩn bị đã bị mũi tên của xả vẫn thủ nỏ bắn trúng, cả người trong thời gian ngắn đã biến thành màu đen nhánh, chỉ kêu thảm 2 tiếng, thân thể Hải Nguyên Hầu đã bắt đầu mục nát tan ra, trong tiếng kêu gào thê thảm, da thịt trên mặt đã bắt đầu rơi xuống, mắt thấy không sống được. Xả vẫn thủ nỏ ác độc, có thể thấy được chút ít, nhưng Diệp Chân lại không có thời gian bận tâm sống chết của Hải Nguyên Hầu. Chỉ khi Diệp Chân chặn loại sóng oanh kích kém nhất, hơn 1000 ảnh thám tuần tra ti bao vây 4 phương 8 hướng tiểu viện này, sẽ cùng lúc đổi sang viêm linh bạo ma nỏ, uy lực càng mạnh hơn. Không đến thời gian nữa hô hấp, trên hơn 1000 viêm linh bạo ma nỏ đã bắn ra hơn 10.000 viêm linh bạo ma tiễn, tập trung đánh về tiểu viện Diệp Chân và trường nhạc công chúa đang đứng. Thấy thế, khóe miệng Hách Thâm một mặt hung tợn dữ dằn hơi vểnh lên, đội hình như vậy, cho dù huyền cung cảnh cửu trọng cũng phải bị đánh giết. Cùng một giây, Diệp Chân cảm nhận được uy hiếp tử vong, hét lên trong lòng. Tiểu yêu, không cần Diệp Chân dặn dò, vô số yểm nguyệt quỷ, thảo đã từ bên người Diệp Chân nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, cả người Diệp Chân lại như một quái vật thảo diệp, trong thời gian ngắn đã bị vô số yểm nguyệt quỷ thảo cho bao vây mấy trăm tầng, giống như gói bánh chưng. Yểm nguyệt quỷ thảo chính là một loại kỳ thảo dùng để luyện khí lúc Diệp Chân, còn ở địa giới ma tộc được Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa đưa tới. Loại thảo diệp này cực kỳ cứng cỏi, cho dù là chấn khí cũng không cách nào dễ dàng đâm thủng nó, năng lực phòng ngự kinh người. Càng cường hãn chính là loại yểm nguyệt quỷ thảo này không sợ liệt diễm, không sợ độc vật, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chính là bảo bối tốt để luyện chế chí bảo phòng ngự. Đương nhiên, nó cũng không phải toàn năng, khuyết điểm duy nhất của yểm nguyệt quỷ thảo chính là sợ nhiệt độ thấp, nhiệt độ cực thấp sẽ làm cho yểm nguyệt quỷ thảo trực tiếp đóng băng, trong thời gian ngắn mất đi tất cả năng lực phòng ngự. Nhưng nhược điểm này thì người bình thường không biết, cho dù biết thì cũng phải tinh thông công pháp hệ băng mới được. Sau khi tiểu yêu cắn nuốt đã trực tiếp đề cao yểm nguyệt quỷ thảo, lúc này dùng chống lại viêm linh bạo ma tiễn oanh kích là không thể tốt hơn. Hàng vạn viêm linh bạo ma tiễn nỏ đồng thời nổ tung, dòng không khí khủng bố hỗn loạn nổ đến Diệp Chân và trường nhạc công chúa nổ được yểm nguyệt quỷ thảo bao vây bảo hộ nhảy nhót tưng bừng, giống như một khí lưu rơi vào trong loạn lưu vậy, không ngừng bị oanh đến. Tuy rằng có mấy trăm tầng yểm nguyệt quỷ thảo chặn lại rồi phần lớn thương tổn, thế nhưng viêm linh bạo ma nỏ nổ tung xung kích vẫn làm cho sau lưng Diệp Chân như bị chùy sắt lớn đánh lên mấy trăm đòn. Còn về sau lưng trưởng nhạc công chúa, nhờ có Long Ngao Tí Thuẫn bảo vệ nên không có chuyện gì, chỉ khổ cho Diệp Chân. Trước đây, hắn từng dùng viêm linh bạo ma nỏ oanh qua vô số người, không ngờ, có một ngày hắn cũng sẽ bị người khác dùng viêm linh bạo ma nỏ oanh lại. Gương mặt cười của trưởng nhạc công chúa ở trong chấn động trở nên ửng đỏ một mảnh. Lớn như vậy nhưng đây, vẫn là lần đầu tiên nàng bị một nam tử trưởng thành đứng gần như vậy. Khí tức nam tính mãnh liệt phun ở trên mặt khiến, cho hô hấp nàng không tự chủ được tăng lên. Nhưng Diệp Chân lại không chú ý tới tất cả những thứ này, cũng không có thời gian để ý tới, hiện tại đang trong thời khắc sống chết, chỉ một chút lơ là cũng có thể bị chôn thây ở đây. Tiểu yêu, giúp ta chống đỡ mấy tức. Phụ thân yên tâm. Thanh âm trầm ổn của tiểu yêu truyền đến, hơn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm đồng thời từ trong chữ vật giới chỉ chuyên dụng của tiểu yêu phi ra, xuất hiện trong bức tường yểm nguyệt quỷ thảo, vô số dây leo quấn lấy đi, đồng thời bắt đầu hấp thu thiên địa linh lực trong linh thạch thượng phẩm. Sức mạnh tiểu yêu bị tiêu hao đang nhanh chóng bổ sung. Thần niệm của Diệp Chân cũng trong nháy mắt này tất cả chìm vào tinh hồn châu quỷ ngưu, trong thận long châu chưa từng sử dụng. Chớp mắt chìm vào, một loại cảm ứng khó có thể hình dung lập tức nổi lên trong đầu Diệp Chân, khiến cho thần niệm của Diệp Chân như bay tán hướng về vô tận hư không. Trong hư không, lôi linh lực ở khắp mọi nơi, lên trên nữa là đủ loại lôi vân, lôi đoàn dồn dập xuất hiện trong cảm ứng thần hồn của Diệp Chân. Giống như bản năng, thần niệm của Diệp Chân hơi động, lôi linh lực hắn cảm ứng được từ bốn phương tám hướng, lôi vân, lôi đoàn từ trong hư không đều dưới sự dẫn dắt của thần hồn, như bay tập trung trên đỉnh đầu hắn. Tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân giống như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà nhanh chóng tiêu hao. Nhìn Diệp Chân bị quấn thành bánh chưng giống như bóng cao su, giống như nằm hứng chịu viêm linh bạo ma nỏ oanh kích, sắc mặt Hách Thâm âm trầm đáng sợ. Hắn không ngờ Diệp Chân này lại khó chơi như vậy. Nguyên bản phất tay sẽ có thể tiêu diệt, hắn không thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Phải biết, hắn làm ra chuyện lớn phải mất đầu, kéo thời gian càng lâu, xác suất thất bại càng lớn, phải tốc chiến tốc thắng. Nhân mã trong phủ Hải Nguyên Hầu, gà chó không tha. Những người khác, đánh giết tên này cho ta. Đổi nỏ, đổi phong dực liệp sát nỏ. Ta không tin không xé được cái mai rùa. Này tuần phong sứ Hách Thâm rít gào. Cực kỳ đột ngột, trong đầu Hách Thâm đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, một loại rung động khó có thể hình dung lập tức hiện lên trong lòng. Theo bản năng, Hách Thâm nhìn về phía bầu trời. Giữa bầu trời, vô số đám mây đen nhánh đang nhanh chóng tập trung, một mắt lôi khủng bố đang hình thành ở trên bầu trời, mang theo khí tức làm cho hắn khiếp đảm đang từ trong hư không lan ra. Đây là cái gì? Hách Thâm gào thét một tiếng. Ai biết không? Đại nhân, cái này sợ là cái gì bí pháp cấm thuật thiên triệu, vì an toàn, đại nhân, thuộc hạ kiến nghị chúng ta nên lập tức rút đi. Không chờ tên thuộc hạ đó nói xong, Hách Thâm đã một tát đánh tên thuộc hạ kia thổ huyết, bay ngược ra sau. Đều đến mức này, người nói ta rút đi, người nói ta lập tức rút đi. Là ta ngốc hay đầu óc ngươi nước vào? Lên, tất cả lên cho ta, tại thời gian ngắn nhất thủ tiêu cái tên này. Hách Thâm cuồng loạn gào thét. Hách Thâm sắp bị tức điên, nguyên bản một chuyện lặng yên không một tiếng động, không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng đòi mạng chính là, dù đã phát động phong dực liệp sát nỏ nhưng hắn cũng không cách nào triệt để xé rách trăm tầng yểm nguyệt quỷ thảo. Ai biết đây là cái quỷ gì hay không, ai biết phương pháp phá nó hay không, bản quan sẽ có thưởng hậu hĩnh. Hách Thâm rít gào lên. Đại nhân, cái này có thể là yểm nguyệt quỷ thảo của địa giới ma tộc, kim thạch liệt diễm đều không có tác dụng, thế nhưng yểm nguyệt quỷ thảo cực kỳ ít ỏi, không thể có nhiều như vậy. Hách Thâm lại như người điên nhào tới trước mặt tên thuộc hạ kia, trực tiếp nắm lấy yết hầu của hắn, nói, phương pháp phá giải, nhanh, vừa gào thét, vừa nhìn lôi vân càng ngày càng dày đặc giữa bầu trời. Hách Thâm có một loại dự cảm, lúc ánh chớp giữa bầu trời đánh xuống chính là lúc hắn triệt để xong đời. Gợn sóng từ lôi vân đang tỏa ra từ giữa bầu trời quá khủng bố. Chính là hắn cũng có một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Thương xót cho tên thuộc hạ kia, bị hắn hống một tiếng dọa sợ, lại nắm lấy chỗ yếu là yết hầu, lôi vân gợn sóng khủng bố giữa bầu trời, cũng đã tạo thành áp chế rất lớn lên thần hồn của hắn. Cộng thêm bị Hách Thâm rít gào, suýt chút nữa đã ngất đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Băng, hàn băng, linh lực, có thể phá. Dễ dụa nói xong mấy chữ này, tên ảnh thám kia đã hôn mê bất tỉnh. Ai tu luyện linh lực hàn băng? Phàm là tu luyện linh lực hàn băng, thì nhanh dùng linh lực hàn băng oanh đồ chơi này ầm ầm. Giữa bầu trời, lôi vân cực kỳ dày đặc đột nhiên rung động, một đoàn lôi đình đen nhánh trong đó có thải quang lưu chuyển nhanh chóng, từ giữa bầu trời đánh xuống, hướng về chỗ Hách Thâm đang đứng. Biểu hiện của Hách Thâm trở nên cực kỳ sợ hãi, khó coi hơn mấy phần. Tiểu ngũ hành hỗn độn thần lôi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lôi đình đen nhánh có thải quang lưu chuyển còn chưa đánh xuống, thì uy thế khủng bố kia đã khiến cho linh phủ huyền cung của Hách Thâm chấn động, vô thức làm cho lực lượng thần hồn và linh lực vận chuyển cũng bị khựng lại mấy phần. Hách Thâm hoảng hốt, làm tuần phong sứ quản lý khu vực phía tây hung hiểm nhất, phức tạp nhất, hỗn loạn nhất toàn bộ Đại Chu, Hách Thâm có lượng kiến thức cực lớn. Mấy chục năm trước hắn may mắn gặp được loại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này, chỉ một tia chớp thôi đã làm cho cường giả giới vương cảnh trọng thương gần chết. Từ sau ngày đó, thì hắn đã khắc sâu nỗi sợ hãi đối với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi vào trong xương. Hách Thâm nhìn về phía Diệp Chân với ánh mắt sợ hãi tột độ. Nói thật thì bọn họ đều có tư liệu thân vệ giáo úy của Diệp Chân, hơn nữa vô cùng đầy đủ, thậm chí còn có một hệ thống đánh giá chiến lực của hắn. Chiến lực của Diệp Chân thay đổi thất thường rất khó lường. Nếu có cơ hội thì ngay cả thông thần cảnh cửu trọng cũng có thể bị hắn chém giết, chiến lực chính diện cũng có thể trực diện đối kháng võ giả thông thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, ở bên trong ngăn tủ bí mật của tuần tra ti, Trường Nhạc công chúa mới đúng là nhân vật quan trọng trong vở kịch này, nàng ta đã thu được truyền thừa thần bí tại man tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Trường Nhạc công chúa lưu lạc ở ma tộc địa vực nhưng vẫn còn sống sót, hết 8-9 phần là dựa vào lực lượng truyền thừa và một chút vận may. Cho nên bọn họ hoàn toàn xem nhẹ Diệp Chân, chỉ xem hắn là một vai phụ mà thôi. Nhưng lúc này Hách Thâm biết hắn sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Tên Diệp Chân này mới là nguyên nhân chủ yếu mà Trường Nhạc công chúa lưu lạc ma vực, có thể còn sống sót quay lại. Nếu như hắn biết sớm hơn thì tuyệt đối sẽ triệu tập quân giới vi phạm lệnh cấm, chẳng hạn như phá thiên chu long nỗ, hoặc vận dụng thủ đoạn ám sát bí ẩn để thủ tiêu Diệp Chân. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Hách Thâm đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ cuồng loạn. Hắn xua tan sự sợ hãi tột độ ở trong lòng, tiện tay chụp gáy hai tên thuộc hạ bên cạnh, rồi quăng cả hai về phía tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đang chuẩn bị đánh xuống. Mà chính hắn thì nhân cơ hội này chạy trốn ra bên ngoài. Hầu như là đồng thời, hai tên thuộc hạ của Hách Thâm đã bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh thành than đen. Mà tia chớp đầu tiên kia như thổi lên kèn lệnh tiến công, lôi vân cực kỳ dày nặng trên bầu trời bắt đầu khuấy động kịch liệt, vô số lôi đình đen nhánh thải quang lưu chuyển bao trùm và rơi xuống toàn bộ phủ Hải Nguyên Hầu phủ. Hách Thâm đang liều mạng chạy trốn thì còi báo động trong lòng bỗng dưng vang liên tục, trong tiếng sấm ầm ầm kia, một tia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lại đánh về phía hắn. Hách Thâm theo bản năng giơ tay định bắt lấy một tên thuộc hạ gần đó, dùng mạng của hắn để kéo dài thời gian chạy trốn cho mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của Hách Thâm đột nhiên trừng lớn, một tia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi khác đột ngột buông xuống ở trước mặt của hắn. Lúc này Hách Thâm như là heo đâm đầu vào tường, hắn theo quán tính mà bay thẳng về phía tia chớp tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi vừa mới đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Trong tiếng thét chói tai sợ hãi, bảo quang và phù quang quanh người Hách Thâm đồng thời lóe lên rồi nổ tung. Nhưng những ánh sáng kia chỉ nổ tung trong khoảnh khắc rồi lập tức dập tắt. Dưới sự công kích của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, những thủ đoạn bảo mệnh của Hách Thâm còn chưa kịp phát động thì đã hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt thân thể biến thành than đen, tiên thiên thần hồn Hách Thâm hét thảm rồi trốn thoát ra ngoài. Nhưng mà vừa mới thoát ly thân thể thì tiếng kêu thảm thiết của Hách Thâm đã biến thành tiếng thét tuyệt vọng. hầu như mọi việc bí pháp hệ lôi đều có thể xúc phạm tới thần hồn, chớ nói chi loại bí pháp hệ lôi thần thông cực kỳ cao cấp như tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tuyệt đối sẽ có sức thương tổn rất lớn tới thần hồn. Tiên thiên thần hồn của Hách Thâm vừa chui ra cơ thể thì đã lập tức bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh thành hư vô. Đến đây, Tuần Phong sứ Hách Thâm xem như đã biến mất hoàn toàn trên nhân gian. Quách đại tổng quản vừa rồi còn vô cùng đắc ý khi nhìn thấy tình cảnh này, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Hách Thâm hoàn toàn biến mất, hắn theo bản năng dụi mắt, cho rằng đây chỉ là ảo giác. Đúng vậy, Tuần Phong sứ đại nhân làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi được chứ, đây chắc chắn là ảo giác. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong từng tiếng sấm chớp ầm ầm, một tia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã bao trùm hắn, đôi mắt trợn to còn hơn chuông đồng. Ánh chớp lóe lên một cái, Quách đại tổng quản hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một hố to sâu mấy mét và dung nham đầy đất. Bầu trời liên tục rơi xuống tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, mỗi một tia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đều có thể cắn nuốt từ một đến mười mấy tên tuần tra ti, ảnh thám. Bất luận tu vi của bọn họ là thông thần cảnh hay huyền cung cảnh, toàn bộ đều một đòn giết chết. Lúc ban đầu, bởi vì quy củ của tuần tra ti cực kỳ nghiêm khắc cho nên dù có thương vong nặng nề, thì cũng không có ai dám chạy trốn. Cũng không biết ai phát hiện Hách Thâm tử vong, người nọ giống lên một tiếng, một đám tuần tra ti ảnh thám sôi nổi chạy trốn tứ tán. Chỉ qua mấy hơi thở, hơn 1000 tuần tra ti Tây Tuần Thú ảnh thám đã chạy biến không còn một mống. Mà toàn bộ phủ Hải Nguyên Hầu đã biến thành một nơi tương tự địa ngục. Nhưng so với phủ Hải Nguyên Hầu giống như địa ngục, tình hình của Diệp Chân cũng không khá hơn chút nào. Biến hóa xuất hiện đầu tiên chính là Yểm Nguyệt Quỷ Thảo bao vây Trường Nhạc công chúa tầng tầng lớp lớp gần như khô héo rồi tiêu tan thành tro bụi trong nháy mắt. "Phụ thân, có lẽ ta cần ngủ say một thời gian." Sau khi nói xong câu này thì Tiểu Yêu, vốn dĩ chiếm cứ toàn bộ ất mộc linh trụ của Diệp Chân, dần dần co lại thành một cây con cỡ bằng nắm tay, yên lặng nằm ở trong ất mộc linh trụ. Diệp Chân có thể cảm ứng được sóng sinh mệnh của Tiểu Yêu, nàng còn sống nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh bản nguyên mà chìm vào giấc ngủ say. Giống như trạng thái như lúc nàng vừa mới tiến vào cơ thể của Diệp Chân, không biết sẽ nảy mầm hay không. "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu." Diệp Chân lo lắng gọi hai tiếng, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Tiêu hao lực lượng thần hồn và linh lực để thôi thúc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đều lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì Diệp Chân tuyệt đối không cách nào chống đỡ nổi phần tiêu hao này. Tiểu Yêu gần như cống hiến mọi việc sức mạnh của mình, trước khi Diệp Chân sắp bị hút khô lực lượng thì nàng ấy đã ép ra một phần sức mạnh bản nguyên cho hắn, lúc này mới để Diệp Chân dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thành công. "Khốn nạn, đám tạp chủng tuần tra ti Tây Tuần Thú, lão tử nguyền rủa tổ tông 18 đời các ngươi." Ngay khi mở mắt ra, Diệp Chân lập tức phẫn nộ rít gào một câu. Mặc dù Tiểu Yêu là thụ yêu, nhưng mà nàng ta vẫn luôn gọi Diệp Chân là phụ thân, tuy rằng Diệp Chân vẫn không có tán thành loại quan hệ quái dị này, nhưng từ tận đáy lòng thì hắn đã đối đãi với Tiểu Yêu như con gái của mình. Hiện tại Tiểu Yêu vẫn còn sống, nhưng bản nguyên lại bị tổn hại nên chìm vào giấc ngủ say, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ Diệp Chân lớn tới mức nào. Hai mắt Diệp Chân bốc lửa nhìn chằm chằm nơi mà Hách Thâm biến mất, hắn ước gì có thể moi Hách Thâm ra một lần nữa, dùng 108 loại cực hình để phát tiết mối hận trong lòng. Diệp Chân rít gào khiến cho Trường Nhạc công chúa đang ôm hắn phải kinh ngạc. Lúc này Diệp Chân đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, khuôn mặt hốc hác, gầy đến mức da bọc xương, ngay cả khí tức thần hồn cũng yếu ớt đến cực hạn. "Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Mau mau trở lại Lạc ấp." Diệp Chân chỉ kịp nói một câu rồi lập tức nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Linh lực của hắn tiêu hao quá lớn, quan trọng nhất chính là thần hồn của Diệp Chân gần như khô cạn, đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê, Diệp Chân còn miễn cưỡng ngậm một viên thượng phẩm niệm linh đan ở trong miệng, trong thượng phẩm niệm linh đan có lực lượng niệm linh đặc hữu, sẽ làm cho lực lượng thần hồn khô cạn của Diệp Chân nhanh chóng khôi phục. Bằng không với tu vi thần hồn hiện tại của Diệp Chân, một khi lực lượng thần hồn khô cạn rồi hôn mê, như vậy muốn tỉnh lại cũng phải mất hơn 10 ngày nửa tháng. Chủ yếu là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi quá bá đạo, dưới sự oanh kích của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, mọi việc đều thành tro bụi. Uy lực khủng bố không cần bàn cãi, nhưng mức độ tiêu hao không phải là thứ mà Diệp Chân có thể chịu đựng nổi. Nhưng ở tình huống vừa rồi, nếu Diệp Chân không dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thì chỉ sợ không cách nào thoát khỏi vòng vây. Nhìn thấy Diệp Chân hôn mê, Trường Nhạc công chúa ngẩn người vài giây, sau đó nàng ta đột nhiên phát ra một tiếng thét cuồng loạn. Trường Nhạc công chúa như bị điên rồi, nàng ta ôm Diệp Chân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thượng cổ Na Di trận trong Hải Nguyên Thành. Lúc trước có đội ngũ tuần tra ti Tây Tuần Thú ám ti tập kích, sau lại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giáng thế trong phủ Hải Nguyên Hầu, mọi thứ khiến cho toàn bộ Hải Nguyên Thành trở nên hỗn loạn tưng bừng. Các tướng lĩnh trong Hải Nguyên Thành không biết làm sao, Bọn họ gửi tin ra ngoài với tốc độ nhanh nhất rồi đóng kín cổng thành, toàn bộ Hải Nguyên thành tiến vào giai đoạn giới nghiêm. Khi trưởng nhạc công chúa lao ra từ phủ Hải Nguyên hầu, phủ thì lập tức có một đội binh mã lớn xông tới. Cút ngay cho bổn cung. Lúc này khuôn mặt trưởng nhạc công chúa không còn vẻ tươi cười như trước, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, mau chóng chạy về Lạc ấp, cứu chị Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, những binh sĩ kia còn chưa kịp phản ứng lại, theo suy nghĩ của bọn họ thì trưởng nhạc công chúa lao ra từ Hải Nguyên hầu, hẳn là nghi phạm, cần phải bắt giữ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp động thủ, thì mấy trăm âm linh đột nhiên toát ra từ phía sau trưởng nhạc công chúa, âm phong lướt qua, hơn 2000 binh sĩ đứng chặn, trước mặt trưởng nhạc công chúa đã biến thành hơn 2000 bộ xương khô lạnh lẽo. Trưởng nhạc công chúa như là sát thần, một đường đấu đá lung tung, bất kỳ ai dám chặn đường thì sẽ lập tức bị hóa thành xương khô. Nàng ta chạy một mạch để lại sau lưng hơn vạn binh sĩ ngã xuống. Sự giết chóc khủng bố làm cho trưởng nhạc công chúa chạy tới thượng cổ, na di trận trong thời gian ngắn nhất, cũng cho con số âm linh sau lưng nàng ta càng ngày càng nhiều, 1000 âm linh, trong đó có hơn 10 con tỏa ra khí tức đạt đến huyền cung cảnh. May mà trưởng nhạc công chúa còn chưa đánh mất lý trí. Khi chạy tới thượng cổ na di trận trong Hải Nguyên thành, trưởng nhạc công chúa chủ động thôi phát ấn tỷ công chúa của mình. Tuần tra ti tây tuần thú dám mưu hại bổn cung, còn khiến Diệp đại ca trọng thương hôn mê, bổn cung không để các ngươi được yên đâu, bổn cung sẽ đi cáo ngự trạng. Một chỗ trong trại lính ở Long Du Nguyên Lạc ấp, Cổ Thiết Kỳ đang trơ mặt ra ghé vào trước mặt thống lĩnh cấm vệ Cổ Khuông của trưởng nhạc công chúa phủ. Thúc, ta cầu ngươi, ngươi cho ta đi ra ngoài đi. Thúc, ta cầu ngươi, ngươi coi ta là cái dám thả đi. Hoặc là, ngươi coi như ta bỏ trốn, được không? Phía trên có người đến hỏi, ngươi cứ như vậy nói, được không? Cổ Khuông âm trầm nghe Cổ Thiết Kỳ nói càng ngày càng không nhịn được, giơ chân lên một cước đạp bay Cổ Thiết Kỳ. Tiểu tử ngươi còn dám nói như vậy, có tin lão tử ngay cả một chút tự do cũng không cho ngươi, sau đó giao hai ngươi ra hay không? Liễu Phong bên cạnh yên lặng đi tới đỡ Cổ Thiết Kỳ dậy. Cổ thống lĩnh, thật ra thành thật mà nói, nếu như ngươi thả Thiết Kỳ rời khỏi, đối với hắn, thì tình cảnh của hắn không chừng có thể tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Một con thứ bị gia tộc triệt để xóa tên, cho dù lẩn trốn thì tình hình có thể tốt được không? Cổ Khuông có chút nhức đầu liếc mắt nhìn Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, hai tiểu tử này, từ khi trở về đã bị đưa đi giam trong trại lính cấm vệ của hắn. Làm thân vệ của trưởng nhạc công chúa, trưởng nhạc công chúa không thấy nhưng bọn họ lại sống lại, bất kể như thế nào, chỉ điểm này thì cũng đã là tội lớn. Có lẽ là bởi vì trưởng nhạc công chúa không rõ sinh tử, cho nên xử trí đối với bọn họ vẫn chưa được ban xuống. Liễu Phong còn khá một chút, mặc dù không phải trưởng tử, nhưng dù gì cũng là dòng dõi đích tôn, gia tộc dù sao vẫn sẽ giữ gìn hắn. Nhưng Cổ Thiết Kỳ thì thảm rồi, trở về không được vài ngày đã bị gia chủ đương thời Cổ Thiết xóa tên. Miễn cho đến lúc đó xử trí sẽ liên lụy đến Cổ gia. Được đưa đến cấm vệ quân doanh này đã hơn một năm, hai tiểu tử này không lúc nào làm cho hắn đỡ đau đầu, lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế rời khỏi quân doanh, nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm tin tức của trưởng nhạc công chúa và Diệp Chân. Hai tiểu tử các ngươi thì biết cái gì? Chỉ cần có quân tịch, tu vi tăng lên, sớm kiếm một phần công lao. Nhưng nếu lẩn trốn thì cả đời này của hắn thật sự chẳng còn gì. Đại Chu không tha cho hắn, địa giới ma tộc càng không tha cho một nhân tộc như hắn, hắn còn có thể làm gì? Hơn nữa, tâm tư của hai người tiểu tử các ngươi ta còn có thể không biết sao? Không phải là muốn đi ra ngoài hỏi thăm hạ lạc của trưởng nhạc công chúa sao? Muốn làm chút gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không làm gì mới là lựa chọn tốt nhất. Chuyện người của trưởng nhạc công chúa từng, đẩy các ngươi từng nói, tuyệt đối không đơn giản, chỉ bằng hai người các ngươi, mù quáng dính vào, chỉ sợ chưa tìm hiểu được gì thì đã chết như thế nào cũng không biết. Đều cút đi tu luyện cho lão tử, trong vòng một tháng, nếu như vẫn không thể lần nữa đột phá thì sẽ bị nhốt vào trong địa lao. Cổ Khuông nảy sinh một chút ác độc, Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong giống như gà trống đấu bại, chỉ đành ủ rũ cúi đầu lui về phía sau. Cũng đúng lúc này, một đạo phù quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay Cổ Khuông. Cổ Khuông cũng không để ý, còn tưởng rằng là phù tinh người nào gửi tới, thuận tay tiếp được, chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lập tức ngây người. Nhanh tới thượng cổ na di trận tiếp giá. Một câu nói này tuy điên khủng thế nhưng trong phù tinh đánh vào ấn tỷ, khí tức của trưởng nhạc công chúa làm cho Cổ Khuông giống như bị sét đánh, giật mình một cái. Tập kết, toàn quân tập kết. Liễu Phong, lôi huyết sát cổ cho lão tử, trong vòng 18 hơi thở, người nào không tới, chém. Cổ Khuông giống như uống máu gà giống giận, nhưng thần tình đó lại tràn đầy hưng phấn đến cả ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Hơn một năm nay, quá khó chịu. Làm cấm vệ của trưởng nhạc công chúa cũng không tìm được, đám cấm vệ bọn họ còn có thể có ích lợi gì. Đừng nói là ưu đãi, ngay cả bổng lộc bình thường cũng không được lĩnh, sẽ chờ ngày nào đó bị đày đi. nhưng bây giờ, hắn lại thu được mệnh lệnh tiếp giá Trường Nhạc công chúa. Liễu Phong giật mình một cái. Huyết Sắt Cổ. Cổ thống lĩnh, ta không có nghe lầm chứ? Còn dám chần chờ, lão tử chém ngươi. Nhìn Cổ Khuông trừng mắt con mắt đỏ hồng gầm thét rút bội đao ra, Liễu Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trống to lớn màu máu đỏ treo gần cửa, trong quân đại trướng. Cổ Khuông liếc mắt, cầm dùi trống, hung hăng đánh lên. Âm thanh chói tai của huyết sát trống vang lên khắp trong doanh cấm vệ, 32 cấm vệ gác cổng đang súng lại tìm thú vui còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khi âm thanh huyết sát cổ thứ 3 vang lên, một cấm vệ giống một tiếng, những người đó mới phản ứng được, đó là huyết sát cổ muốn mạng. Sau 18 tiếng trống mà không đến, lập tức chém. Cấm vệ gác cổng không rõ tại sao đang ban ngày mà ở Long Du, nguyên lại vang lên tiếng trống huyết sát, nhưng tất cả mọi người đều lập tức bắn lên, chạy như bay về phía giáo trường. Còn có số lớn cấm vệ xui xẻo đang đi vệ sinh, nghe thấy tiếng trống huyết sát, mặc kệ tất cả chạy vội vừa xoa cái mông vừa buộc quần, thực sự là đang khảo nghiệm tốc độ của tay. Sau 30 hơi thở, sau khi 7 đầu người rơi xuống đất, Cổ Khuông gầm thét, mang theo 10000 cấm vệ dưới quyền từ trong quân doanh cuồn cuộn xuất phát, đằng đằng sát khí thẳng đến thượng cổ Na Di trận, một đường đấu đá lung tung. Những người không có mắt cản đường, vận khí tốt một chút thì trực tiếp bị đánh bay, vận khí không tốt thì bị giật đứt gân gãy xương đá bay. Một khắc đồng hồ sau, Cổ Khuông đã thấy Trưởng Nhạc công chúa có chút không quá bình thường, ánh mắt của Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ chú ý về phía Diệp Chân đang được Trưởng Nhạc công chúa ôm vào trong ngực. Cổ thống lĩnh, cầm ấn tỷ của bản cung mở đường, hộ tống bản cung đi hoàng thành. Trưởng Nhạc công chúa ngồi trên xa giá Cổ Khuông mang tới, trong lòng vẫn trước ôm Diệp Chân đang hôn mê bất tỉnh. Cái này thật làm cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ muốn hỏng mất, thật vất vả trông Trưởng Nhạc công chúa phán trở về Diệp Chân, nhưng không biết trạng huống trước mắt của Diệp Chân. May mắn là bọn họ cơ bản có thể xác định Diệp Chân còn sống. 10000 cấm vệ hữu nhược cuồn cuộn như hồng thủy chảy về phía cổ đông của Lạc ấp Đế Đô. Loại cử động dị thường này khiến cho cấm quân bảo vệ xung quanh Đế Đô chú ý, từ rất xa đã phái người đi vào hỏi, thậm chí cửa thành còn cảnh giới lên. Công chúa điện hạ, lương thứ cho mặt tướng vô năng, theo quân luật của Đại Chu, ngoại trừ cấm quân và thân vệ các bộ ra, nhưng bộ khác không có thánh chỉ thì không được vào Lạc ấp, bằng không coi là mưu phản. Tướng lĩnh cấm quân thủ thành Lạc ấp đầu đầy mồ hôi nói. Trường Nhạc công chúa mặc áo tràn đầy vết máu ngồi trên xa giá, mặt không thay đổi liếc mắt người tướng lĩnh cấm quân này. Ngươi nói bản cung mưu phản. Như vậy, hiện tại bản cung đã có thể xử lý ngươi vì tội nói bản cung phản nghịch. Vừa dứt lời ra, tướng lĩnh cấm quân lập tức quỳ xuống. Công chúa điện hạ tha mạng. Trường Nhạc công chúa mất tích đã hơn một năm, lúc này đột nhiên đầy người vết máu xuất hiện, dùng cái mông nghĩ cũng biết đó là đại sự. Nếu thật tại chỗ chém giết hắn thì đây tuyệt đối là giết uổng. Cho đi đi, có chuyện gì bản cung chịu trách nhiệm. Do dự một chút, cắn răng một cái, tướng lĩnh cấm quân kia cho 10000 người dưới trướng mình lui ra. Mấy hơi sau, tướng lĩnh cấm quân nhìn xa giá của Trường Nhạc công chúa biến mất ở trong đường hầm, gương mặt cổ quái. Từ trước đến nay Trường Nhạc công chúa đều hiền, lành, sao lúc này trở về lại như nổi lên sát khí vô biên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, không bao lâu sau khi Trường Nhạc công chúa xuất hiện, ở thượng cổ Na Di trận trên Long Du Nguyên, trong Hoàng Thành Lạc ấp đã nhận được tin tức. Đại Chu Thánh Thiên Tử đạt được tin mừng do nhân tôn Hoàng Cơ Long bí mật báo, đang chuẩn bị phái người nghênh tiếp. Đã hơn một năm, mất tích hơn một năm, cuối cùng Trường Nhạc của trẫm đã trở về. Trong Càn Khôn Điện ở Hoàng Cung, nhân tôn Hoàng Cơ Long vui mừng quá đỗi. Hồi bẩm bệ hạ, điệp ti bí mật cấp báo, phía đông Hải Nguyên Thành, đất phong của Hải Nguyên Hầu xuất hiện đại biến. Hải Nguyên Hầu phủ bị hủy, cảnh như địa ngục, Hải Nguyên Hầu sinh tử không rõ, Hải Nguyên Thành đại loạn, mấy vạn quận binh bị giết, thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành, xuất hiện tin tức của Trường Nhạc công chúa. Một u ảnh cúi đầu vô thanh vô tức xuất hiện trong Càn Khôn Điện. Ồ, xem ra, thật sự có người xuống tay với Trường Nhạc. Bẩm báo bệ hạ, Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, Nguyệt Tế Cát Huyền cầu kiến. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Miếu Thanh Điện Phó Điện Chủ Phiền Tố cầu kiến. Bẩm báo bệ hạ, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cầu kiến. Ngoài điện, âm thanh bẩm báo của thái giám làm nhân tôn Hoàng Cơ Long híp mắt lại. Tới thật nhanh, Trường Nhạc vừa có tin tức, bọn họ đã xuất hiện, thật đúng là lỗ mũi chó. Trong lúc bất chợt, sau khi tả thống lĩnh cấm quân Niên Phi Trương được cho phép, đi nhanh đến trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long, trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội, nói: "Thần ngự hạ không được nghiêm, thỉnh bệ hạ trị tội." Ở nơi này, trong lúc mọi việc rối rít, tả thống lĩnh cấm quân Niên Phi Trương đến thỉnh tội làm nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút không vui. Thông thường loại tình huống này đều không phải xảy ra đại sự thì cũng sẽ đến thêm loạn. Nhưng cấm quân tả thống lĩnh là một trong vài tướng lĩnh mà hắn tín nhiệm nhất, chút mặt mũi này còn phải được cho, hỏi. Chuyện gì làm Niên Khanh như vậy? Cấm quân tả thống lĩnh Niên Phi Trương không dám giấu giếm, lập tức đã nhanh chóng hồi báo chuyện trưởng nhạc công chúa lấy thân phận công chúa, uy hiếp tướng lĩnh cấm quân thủ thành mang theo 10000 cấm vệ tiến vào Lạc ấp. Làm là cận thần của thiên tử, Niên Phi Trương quá rõ ảnh hưởng của chuyện này, quân ngoài vào thành, liên lụy tới một vị công chúa, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng nếu làm không tốt, đầu của rất nhiều tướng lĩnh cấm quân sợ là phải dọn nhà. Hắn không dám đánh cuộc nên cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hồi báo. Nghe xong Niên Phi Trương hồi báo, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, khóe miệng mới hiện lên một nụ cười phức tạp không rõ. Lưu lạc ở bên ngoài hơn một năm, trường nhạc đơn thuần như nước của trẫm cũng đã thay đổi rồi. Lại mượn cớ bảo hộ an toàn của mình mang binh vào thành, làm lên tư thế. Nhưng trẫm thật tò mò, rốt cuộc là người nào lại làm cho công chúa bảo bối của trẫm giận dữ như vậy, còn ở trước mặt của trẫm chơi trò lòng dạ hẹp hòi. Chuyển ý chỉ của trẫm, tuyên trưởng nhạc công chúa, Bách Tương, Cát Huyền, Phiền Tố, Ngũ Dự tiến kiến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ. Một khắc đồng hồ sau, trường nhạc công chúa mặc y phục mang máu, mang theo cấm vệ thống lĩnh Cổ Khuông bước vào hoàng cung, Cổ Khuông còn ôm Diệp Chân đang hôn mê bất tỉnh. Công chúa điện hạ, bệ hạ chỉ tuyên triệu một mình công chúa điện hạ, những người khác không được. Trường nhạc công chúa nhìn chừng chừng, cũng không thấy nàng làm động tác gì, một âm thanh vang lên, nội thị thủ vệ ngăn ở trước mặt nàng đều bị đụng vào bay lên. Trường nhạc công chúa thúc giục âm linh rất có chừng mực, chỉ đánh bay mà thôi. Một đường đấu đá lung tung thẳng đến Càn Khôn điện. Cấm vệ thống lĩnh Cổ Khuông đi theo sau lưng trưởng nhạc công chúa đã đầm đìa mồ hôi. Lúc này, Cổ Khuông có một loại cảm giác như bước xuống địa ngục. Cùng thời khắc đó, tin tức có liên quan đến trưởng nhạc công chúa cũng nhanh chóng lan ra khắp Lạc ấp thành. Truyền ý chỉ của trầm, dùng tốc độ nhanh nhất bắt tuần tra ti tây tuần thú tẩy thiên cổ, quay về Lạc ấp tra hỏi. Trong Càn Khôn điện ở Hoàng thành Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long mặt trầm như nước. Sau khi trưởng nhạc công chúa nhìn thấy Cơ Long đế, chỉ nói đơn giản chuyện lúc trước một lần, Nhân Tôn Hoàng đã giận tím mặt. Nhân Tôn Hoàng đầu tiên liếc mắt Đại Ti Thiên Ngũ Dự, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Chu Nội Giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, nói: "Ngư Chiêu Ân, ngươi cầm ý chỉ của trẫm, tự mình đi một chuyến. Trẫm muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy Tẩy Thiên Cổ." Vừa dứt lời, sắc mặt Ngũ Dự lập tức trắng bệch, tuần tra ti làm ưng khuyển của hoàng gia, một ngày mất đi tín nhiệm của đương kim bệ hạ, vậy Đại Ti Thiên hắn cách không may cũng không bao xa. "Bệ hạ hay là thần?" Câm miệng. Nhân Tôn Hoàng nổi giận chỉ mũi Ngũ Dự mắng to: "Trẫm mệnh ngươi toàn lực tìm kiếm tung tích của Trường Nhạc, nhưng nhân thủ của ngươi ngược lại tốt, không chỉ không có bất kỳ thành quả nào, Trường Nhạc thật vất vả quay về, người của ngươi lại còn sắp giết Trường Nhạc." "Ừ, ngươi nói cho trẫm một chút, trẫm nuôi các ngươi để làm gì?" "Để làm gì?" Từ một khắc Nhân Tôn Hoàng đế bắt đầu chỉ vào mũi Ngũ Dự nổi giận mắng, Ngũ Dự liên tục xưng đáng chết, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng xuống. Gặp phải loại chuyện này, hắn cũng là không may, thế nhưng oan ức này thật quá lớn, hắn cũng không dám cõng. Nếu thật ngồi vững tôi danh này vậy chính là tội lớn mưu phản. Quỳ rạp trên đất, Ngũ Dự dùng ánh mắt nhìn về phía thân vương Cơ Nguyên đang thảo luận chính sự. Người sau trầm tư nửa ngày, đợi cảm xúc của Cơ Long đế hơi hòa hoãn lại, lúc này mới tiến lên nói: "Bệ hạ bớt giận, trước đến nay đội ngũ tuần tra ti luôn trung tâm, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám nhúng tay về phía công chúa hoàng gia. Theo góc nhìn của thần, việc này chắc chắn có nội tình, thỉnh bệ hạ tra rõ." "Ly thân vương, vậy ý của ngươi là bản cung đang nói dối?" Trường nhạc công chúa thay đổi tính tình ngày xưa, hùng hổ dọa người nói. Ly thân vương Cơ Nguyên cũng không ngờ trường nhạc công chúa lại phản ứng kịch liệt như thế, vội vàng đổi lời nói: "Bản vương không có ý này." "Vậy ngươi có ý gì?" Trường nhạc công chúa hỏi. "Một số thời khắc, ngươi tận mắt thấy cũng có thể không phải chân tướng." Ly thân vương Cơ Nguyên chậm rãi nói. Trường nhạc công chúa còn định phản bác, nhưng Cơ Nguyên đã tiến lên nói: "Trường nhạc chất nữ không cần như vậy, cho dù Ly thân vương chính là lão thành mưu quốc chi đạo, chuyện này nhất định phải tra rõ. Có dính đến toàn bộ Tây Tuần Thú hay không, còn chưa xác định, nhưng trước đó, trường nhạc chất nữ vẫn nên nói cho chúng ta một chút tình huống của ngươi một năm này, ngươi rốt cuộc đã chạy trốn như thế nào." Đổi thân vương Cơ Sạn thành công rời đi sự chú ý của mọi người trong đại điện, lại nhắc đến thân phận chất nữ của trường nhạc công chúa, làm trường nhạc công chúa phải thu liễm. Ngay sau đó, trường nhạc công chúa đã nói ra một năm một người tình hình trong ma tộc, ly kỳ từng trải, nhiều đại thần chúng quan nghe vậy cũng sáng mắt lên. "Hồi bẩm bệ hạ, tuần tra ti tây tuần thú tẩy thiên cổ đã tới." Chỉ hơn nửa canh giờ, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vừa rời khỏi đã đến đây phục chỉ, điều này làm cho Nhân Tôn Hoàng và rất nhiều triều thần lộ vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì xem xét thời gian, Ngư Chiêu Ân này sẽ phải đến thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, làm sao có thể nhanh như vậy đã mang tây tuần thú tẩy thiên cổ về. "Bệ hạ, lão nô vừa đến thượng cổ Na Di trận ở Long Du, nguyên thì Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã cùng lúc đến, nói là có đại sự muốn bẩm báo bệ hạ." Ngư Chiêu Ân giải thích. Vừa dứt lời ra, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn có thật nhiều triều thần đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu như Tây Tuần Thú phạm đại sự bực này sẽ chạy cũng không kịp, ngược lại nhanh chóng về tới Lạc ấp, trong việc này sợ là có ẩn ý. Tuyên. Mấy hơi thở sau, thân hình cao gầy tuần tra ti Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bước vào Càn Khôn Điện, quỳ xuống hành đại lễ, sau đó vẻ mặt buồn rầu, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đệ nhị tuần phong sứ Hách Thâm dưới trướng thần, sở thuộc bộ đội, trong quá trình nghĩ cách cứu viện công chúa điện hạ đã toàn quân bị diệt, nhưng trước khi chết đã cấp bách phát tin tới cho thần, nói công chúa điện hạ và người khác ở bên ngoài có thể thụ ma tộc khống chế, thỉnh bệ hạ tra rõ." Bản cung bị ma tộc khống chế. Trường Nhạc công chúa nghe được lời Vu Hãm không rõ ràng này, tức giận đến tay cũng run rẩy. Nàng đã sớm biết triều đình hỗn loạn không gì sánh được, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp những người vô sỉ này. Ngậm máu phun người, mặt không đỏ, thở không gấp. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ quỳ dưới đất lại không trả lời Trường Nhạc công chúa, mà nhanh chóng bẩm báo: "Bệ hạ, Hách Thâm truyền tin nói, ma tộc ở trên người Trường Nhạc công chúa có âm mưu lớn. Chuyện trọng đại, thần phải khẩn cấp tới hồi bẩm." Diệp Chân vừa được cứu tỉnh dậy nghe thấy những lời này, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Tẩy Thiên Cổ này thật quá thâm độc, cắn ngược lại một ngụm này, nếu xử lý không tốt có khả năng sẽ làm cho Trường Nhạc công tử này về sau sẽ bị giam cầm, kém nhất cũng có thể làm cho Trường Nhạc công chúa sủng ái giảm đi, thậm chí đề phòng Trường Nhạc công chúa. Tẩy Thiên Cổ vừa dứt lời, toàn bộ Càn Khôn Điện lập tức nghe được cả tiếng kim rơi, không người dám tiếp cái chủ đề này. Chuyện này quá mẫn cảm, không phải ai cũng có thể xen vào. Ngay cả vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, cũng biến thành âm tình bất định. Tẩy Khanh, chuyện trẫm nghe được hoàn toàn khác với những lời ngươi vừa nói. Tuần Phong sứ Hách Thâm dưới quyền ngươi ý đồ đoạt công, sau khi mưu đồ thất bại, bí quá hóa liều, mưu toàn giết chết Trường Nhạc công chúa, việc này ngươi giải thích thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quát hỏi. Quỳ dưới đất Tẩy Thiên Cổ sợ hãi, dập đầu nói: "Bệ hạ minh giám, việc này tuyệt đối không thể nào. Hách Thâm ở dưới trướng thần nhiều lần lập công, trung thành và tận tâm đối với Đại Chu, vì tìm kiếm Trường Nhạc công chúa điện hạ, nên đã nhiều lần liều chết thâm nhập địa giới ma tộc. Thần khẩn cầu bệ hạ điều tra rõ ràng việc này, để kiểm chứng từ trên xuống dưới tuần tra ti chúng ta thuần khiết. Thỉnh bệ hạ tra rõ việc này, tuần tra ti chúng thần nguyện ý toàn lực phối hợp." Đại Ti Thiên Ngũ dự quỳ rạp trên đất, vội vã mở lời: "Việc này, quả thực cần tra, nhất định phải tra rõ, trẫm tuyệt đối sẽ không làm Trường Nhạc của trẫm chịu một tia ủy khuất nào." Nhân Tôn Hoàng chậm rãi bước xuống vương tọa, đi về phía Trường Nhạc công chúa. Nhưng còn không đợi đến gần Trường Nhạc công chúa, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã quỳ gối trước mặt Chí Nhân Tôn Hoàng, che ở trước mặt Nhân Tôn Hoàng. "Bệ hạ, thần liều chết can gián là vì an toàn của bệ hạ, thỉnh bệ hạ điều động Chu Thiên Vạn Linh lộ vẻ nguyên cảnh bản thể, để xác định Trường Nhạc công chúa có bị ma tộc khống chế hay không." "Thần tán thành." Ly Thân Vương Cơ Nguyên liếc mắt Diệp Chân, tiến lên nói: "Bao gồm cả thuộc hạ của Trường Nhạc công chúa, sự việc trong đại, xin hãy bệ hạ phê chuẩn." Huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp của Trường Lạc công chúa đột ngột không còn, nàng không ngờ, việc này náo nửa ngày lại quay về hoài nghi nàng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long suy nghĩ mấy hơi, đột nhiên vung tay lên nói: "Phê chuẩn." Sau đó, nhanh chóng viết ra một thánh chỉ. Nửa khắc đồng hồ sau, hai đạo nguyệt hoa bạch quang từ đỉnh Càn Khôn Điện chiếu xuống, chiếu vào trên người Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Khi hai đạo nguyệt hoa bạch quang chiếu xuống, hai người Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa giống như người trong suốt, rõ ràng rành mạch, xương cốt trong cơ thể, đường vận chuyển linh lực, thậm chí ngay cả hồn khí, chấn khí trong linh phủ cũng toàn bộ xuất hiện. Ngay một khắc bị bạch quang phủ kín, Thận Long Châu trong ngực Diệp Chân xuất hiện một tia ba động, bất chợt biến mất, thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không cảm ứng được. Xôn xao, nguyệt hoa bạch quang gắn vào trên người Trường Nhạc công chúa đột nhiên sôi trào, hơn 1000 âm linh khuôn mặt dữ tợn đồng thời hiện lên phía sau Trường Nhạc công chúa, sợ đến triều thần vì đó khẽ giật mình. Nhìn một màn này, Cơ Long Đế, Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, Thiên Miếu Phiền Tố cũng vui mừng quá đỗi. Trăm hơi thở sau, nguyệt hoa bạch quang sắc biến mất, Cơ Long Đế yên tâm gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. "Hiện tại ngươi còn có lời gì để nói?" "Thần không lời nào để nói, thế nhưng thần vẫn mời bệ hạ triệt để việc này. Đệ nhị tuần phong sứ Hách Thâm, dưới quyền thần mấy năm nay đã dò hỏi tình báo quan trọng của ma tộc, đích thần hắn nát bấy âm mưu lẻn vào của ma tộc, đã nhiều hơn 13 lần, tuyệt đối thì không thể không hiểu rõ chết đi như vậy." Gương mặt Tẩy Thiên Cổ buồn rầu như trước. "Ngươi vô sỉ, rõ ràng là Hách Thâm kia ý đồ mưu hại bản cung trước, ngươi ngậm máu phun người ở phía sau, lúc này lại còn không nhận tội." Trường Nhạc công chúa nổi giận quát lên. "Nhận tội?" Tẩy Thiên Cổ hướng cúi người về phía Trường Nhạc công chúa. "Công chúa điện hạ, xin hỏi thần có tội gì? Phải nhận tội gì?" "Ngươi..." "Công chúa điện hạ, thần... thần khuyên ngươi, đến thánh điện bệ hạ thì phải thu lại tính tình công chúa của ngươi. Đây là nơi quyết định toàn bộ đại sự của Đại Chu quân quốc, không phải là nơi công chúa điện hạ ngươi đùa giỡn. Thần phá án ở tuần tra ti, mọi việc đều phải nói chứng cứ. Thần có di ngôn của Hách Thâm làm chứng, điện hạ ngươi thì sao, ngậm máu phun người, có chứng cứ không? Tẩy Thiên Cổ quát lên. Trong càn khôn điện ầm ĩ thành hỗn loạn đối chất, dưới thánh thiên tử của Đại Chu La Dầy, tuyên cáo kết thúc. Thế nhưng, chuyện này không có nghĩa sẽ kết thúc như vậy, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước tiên, nhân tôn Hoàng Cơ Long phái cấm quân đến Hải Nguyên Thành, phong tỏa điều tra. Một công chúa được cưng chiều, hay là công chúa vừa đạt được truyền thừa thần bí nào đó kém chút bị giết chết, còn có một hầu gia sắc phong tử vong, chuyện này phải có một câu trả lời thỏa đáng. Đủ loại điều tra hoặc sáng hoặc tối bắt đầu. Bản thân Diệp Chân cũng bởi vì nhân tôn Hoàng hạ lệnh phối hợp điều tra, mà trước sau được đám người Đại Chu nội giám, cấm quân, tuần tra ti liên tục đưa ra câu hỏi. Về phía Đại Chu nội giám và cấm quân đề ra nghi vấn, trong lúc hỏi chỉ là yêu cầu Diệp Chân tự thuật cặn kẽ chuyện xảy ra và đã trả qua những gì, cái này cũng coi là câu hỏi bình thường. Nhưng khi đến từ tuần tra ti tổng ti hỏi thì là trực tiếp làm khó dễ. Người tra hỏi Diệp Chân là một trong hai vị thiếu ti thiên của tuần tra ti Tẩy Phong, một vị đại ti thiên, hai vị thiếu ti thiên, ngũ phương tuần thú lại thêm ám bộ tuần thú, chính là nhân vật chủ yếu của tuần tra ti. Tuần tra ti trực tiếp phái một vị thiếu ti thiên qua đây, có thể hiểu trình độ coi trọng đối với chuyện này thế nào. Diệp Chân đoán, tình hình ngày đó ở Càn Khôn Điện, nếu không phải do thân phận hạn chế, sợ rằng đại ti thiên ngũ dự đã đích thân đến tra hỏi Diệp Chân. Không vì gì khác, nếu như chuyện đúng là như vậy, phiền phức của tuần tra ti sẽ có chút lớn. Ngươi nghĩ, nếu như chó cắn ngược lại chủ nhân sẽ có kết cục như thế nào? Vị thiếu ti thiên Tẩy Phong này tương đối gầy gò, khuôn mặt âm u, vừa nhìn đã biết nhân vật thời gian dài làm các nham hiểm không muốn để người khác biết. Thế nhưng tên này lại làm cho Diệp Chân có một loại dự cảm xấu, Tẩy Phong, Tẩy Thiên Cổ, có phải người một nhà đây không? Lúc đầu đưa ra câu hỏi, cũng giống như đúc với câu hỏi nội giám và cấm quân đề ra, đều là một đường tình huống, không có gì lạ thượng. Sau khi hỏi xong, vị thiếu ti thiên Tẩy Phong này lập tức thay đổi. Diệp giáo úy, theo trường nhạc công chúa nói, Hách Tuần Phong sứ còn lãnh đạo một đám tuần tra ti tinh nhuệ, tất cả đều bị ngươi dùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giết chết. Diệp Chân gật đầu. Thế nhưng theo lão phu biết, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cực kỳ huyền ảo thần dị, người có thể thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi không quá 10 người, trùng hợp là tổ thần điện chúng ta có 2 vị, trước khi tới lão phu đã hỏi qua, lấy tu vi của Diệp giáo úy thì không có khả năng thi triển ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Đừng nói một, cho dù 10 người Diệp giáo úy ngươi cũng thì không cách nào thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, Diệp giáo úy giải thích thế nào? Tẩy Phong âm trầm hỏi, thần công bí pháp có rất nhiều truyền thừa, ta thi triển như thế nào cũng không nhọc đến thiếu ti thiên hỏi đến. Diệp Chân phát hiện người này vì bới móc, lập tức sẽ không có hứng thú ứng phó. Thế nhưng thiên địa hữu đạo, vạn pháp hữu đạo, có một số việc không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Nếu Diệp giáo úy không muốn giải thích, như vậy lão phu cũng không thể không cho rằng, đây là Diệp giáo úy cấu kết với ma tộc. Ma tộc phái cao thủ tới lặng lẽ dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, sau đó Diệp giáo úy giả tá. Nghe vậy, Diệp Chân chợt đứng lên. Ta tới đây để tiếp nhận câu hỏi, không phải tới để bị ngươi thẩm vấn vụ oan hãm hại, đã như vậy, cáo từ. Ngươi dám? Tẩy Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, trong góc đại điện lập tức hiện ra hơn 10 đạo khí tức cường đại, không đợi Diệp Chân có hành động, thì 4 đạo khí tức trong đó đã nhanh như tia chớp chế trụ Diệp Chân, thuận lợi lấy ra một bộ hình cụ, trực tiếp chế trụ Diệp Chân trên hình cụ. Lá gan của thiếu ti thiên thật lớn. Ngươi cũng dám hạ độc thủ đối với ta. Diệp Chân không hãi sợ ngược lại cười. Thì tính sao? Chết ở trong tay hầu gia ta, không có 1.000 cũng có 800, huống chi ngươi chỉ là một giáo úy nho nhỏ. Chỉ cần lão phu cậy ra miệng của ngươi, bắt được căn cứ chính xác ngươi cấu kết với ma tộc theo, đừng nói là dụng hình, cho dù báo ngươi vì thụ hình nên thần hồn tan vỡ mà chết, cũng có thể nói được, cùng lắm lão phu ăn vài câu liên lụy mà thôi. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa? Thiếu ti thiên Tẩy Phong cười nhe răng nói, đi, mấy người các ngươi, nhường hắn nếm thử thủ đoạn của tuần tra ti chúng ta. Vài người đi theo hầu cầm trong tay các loại hình cụ ly kỳ cổ quái, sắc mặt hung lệ cười hắc sắc, đi về phía Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thiếu ti thiên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thừa dịp đưa ra câu hỏi, các ngươi quả nhiên sẽ hạ độc thủ đối với ta. Vừa nói, Diệp Chân đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn một cái, một đạo linh phù đột nhiên bị nghiền nát. Ánh mắt Tẩy Phong đầu tiên biến đổi, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Thông báo người ngoài cứu ngươi. Nếu nói ngươi ấu trĩ hay ngốc đây? Ngươi thông báo cho vị công chúa điện hạ kia chứ gì? Bổn tọa cũng không ngại nói cho ngươi biết, tổng ty của tuần tra ti chúng ta qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai dám xông tới. không có thánh chỉ thì đừng nói là một công chúa nho nhỏ cái gì cũng không phải, cho dù hoàng tử thậm chí hoàng thái tử cũng không được. Ta khuyên tiểu tử ngươi, vẫn nên thành thật giao ra đi, miễn chịu đau khổ ra thịt. Nếu là người của chính các ngươi thì sao? Diệp Chân gương mặt trào phúng. Người một nhà. Tẩy Phong ngẩn người. Vậy thì càng không thể nào, tiểu tử ngươi hại tuần tra ti chúng ta bị động như vậy, tại sao có thể có người nói thay một người ngoài như ngươi? Ai nói hắn là người ngoài? Cửa điện đang đóng chặt lớn chợt bị đẩy ra, tuần thú cảnh trạm lập tức xông vào. Cảnh trạm, ngươi làm cái gì vậy? Lão phu đây là phụng chỉ thẩm vấn. Thế nào, ngươi muốn lấy Hạ Phạm vào sao? Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho lão phu. Tẩy Phong quát lên. Tẩy thiếu ti thiên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, là phụng chỉ hỏi, không phải thẩm vấn. Diệp Chân không chỉ không phải tội phạm, hơn nữa còn là người một nhà tuần tra ti chúng ta. Lão phu làm việc, không cần ngươi dạy, cảnh trạm ngươi là thứ gì, còn không cút ngay cho lão phu. Không đợi Tẩy Phong mắng xong, Đại Ti Thiên, Ngũ Dự đã như gió lốc xuất hiện ở trước người Diệp Chân, ôm chặt đầu vai Diệp Chân hỏi. Diệp Chân, ngươi thật là tuần phong đặc sứ của tuần tra ti chúng ta. Tuần phong đặc sứ? Tẩy Phong lăng hỏi. Diệp Chân cũng gật đầu. Gia nhập lúc nào, hồ sơ ngăn bí mật, nhanh mang hồ sơ ngăn bí mật đến đây. Đại Ti Thiên Ngũ Dự gầm hét lên. Từ khi từ chỗ tuần thú cảnh trạm chiếm được tin tức này, hắn đã cảm thấy, lần này hắn có thể nhảy ra vũng bùn này hay không, có thể toàn thân trở ra hay không, toàn bộ ở trên người Diệp Chân này. Rất nhanh, hồ sơ ngăn bí mật đã được mang tới, chỉ liếc mắt nhìn, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã cười ha hả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đã nhậm chức trước khi trưởng nhạc công chúa xuất hành, hay, hay, quá tốt. Người nào buộc Diệp Chân vậy hả? Thả hắn, nhanh thả hắn. Cảnh trạm, giao người cho ngươi, lão phu phải lập tức tiến cung diện thánh. Vừa nói, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vừa như gió lốc rời khỏi. Mấy hơi sau, dưới ánh mắt như muốn giết người của Tẩy Phong, cảnh trạm mang theo Diệp Chân rời khỏi. Tẩy Phong là thất thúc của Tẩy Thiên Cổ. Đồng thời cũng là một trong hai người có chức vị cao trong tuần tra ti của Tẩy gia hiện nay. Tẩy gia, có người nói xuất thân sớm nhất, mà còn là xuất thân gia nô của hoàng tộc, cũng chính vì vậy. Hiện nay thế lực của bọn họ ở tuần tra ti là cường đại nhất. Diệp Chân sớm đã không phải đứa trẻ 3 tuổi, khi bị nội giám và cấm quân vặn hỏi hắn đã nghĩ rất nhiều dự án. Lúc này đây, hắn một tay đẩy tuần tra ti vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, như vậy tuần tra ti nhất định phải trừng trị hắn. Ở Đại Chu, cho dù là người nào, chỉ cần trêu chọc tuần tra ti, thì cũng đồng ý với trêu chọc hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ lấy mạng. Theo tình huống trước mắt của trưởng nhạc công chúa, loại nha môn thực quyền như tuần tra ti sẽ không dám trêu chọc. Thế nhưng muốn thu thập người dưới trướng trưởng nhạc công chúa thì dễ như trở bàn tay. Lấy cái loại thủ đoạn vô sỉ của tuần tra ti, nếu muốn đối phó với Diệp Chân thì Diệp Chân thật đúng là không có cách nào tránh được. Dù sao, nếu thật sự đến cùng ngọn nguồn của chuyện này, thì điểm đáng ngờ trên người Diệp Chân nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chân đã nghĩ đến cái kia thân phận tuần phong đặc sứ của mình, bí mật liên hệ cảnh trạm, cho nên mới có một màn vừa rồi. Theo cảnh trạm nói, thân phận tuần phong đặc sứ của Diệp Chân cứu trưởng nhạc công chúa cũng tương đương với tuần tra ti bọn hắn cứu ra, cho dù tuần phong sứ hách thâm tây dưới quyền tuần thú thì như thế nào, phần công lao này đủ để tuần tra ti trích đi ra. Cho dù là một hồi giao dịch, Diệp Chân tán thành cách nói này, mà cảnh trạm chứng minh Diệp Chân là người một nhà, tuần tra ti sẽ không tiếp tục nhằm vào Diệp Chân. Đây là một giao dịch bất đắc dĩ, không có cách nào so với Tẩy Thiên Cổ và Tẩy Phong, Diệp Chân vẫn còn quá nhỏ bé. Nhưng cũng bởi vì lần giao dịch này mới làm cho Diệp Chân biết rất nhiều nội tình. Giống như dù cho có trưởng nhạc công chúa kiện lên cấp trên, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn không tại chỗ xử trí tay tuần thú Tẩy Thiên Cổ, mà hạ lệnh tra rõ. Cái này trình độ nào đó đã đại biểu thái độ của nhân tôn Hoàng. Tiểu tử, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, ngũ đại tuần thú của tuần tra ti, theo lệ mỗi 100 năm sẽ thay đổi một lần. Thế nhưng, Tẩy Thiên Cổ đã ngồi ở vị trí tay tuần thú 600 năm. Mà nhân tuyển tay tuần thú, đã qua 3 vạn năm, hơn 7 thành đều họ Tẩy, ngươi hiểu chưa? Đồng thời, nhân ma chiến trường cũng thuộc về phạm vi Tây Tuần Thú quản thúc. Không chỉ như vậy, tất cả nhân viên phụ thuộc trong danh sách danh lục của Tuần Tra Ti, một người Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã trưởng khống 1/3. Hơn nữa, đây là trên mặt nổi. Những lời này của cảnh trạm trong thời gian ngắn làm cho Diệp Chân hiểu rõ một việc. Tuần Tra Ti đúng là một con chó của Hoàng gia, hay nói đúng là ngũ đại Tuần Thú chính là 5 con chó của Hoàng gia, thế nhưng Tây Tuần Thú lại là một con chó phi thường cường tráng không thể thay thế. Chỉ vài câu nói của cảnh trạm đã để lộ ra Tẩy gia kinh doanh vị trí Tây Tuần Thú vài vạn năm, nhất là chuyện liên quan đến nhân ma chiến trường, muốn triệt để thay đổi Tẩy gia, vô luận là ai làm chính cũng cần quyết đoán cực lớn. Đồng thời cũng để lộ ra phân chia phe phái trong tuần tra ti. Cảnh tuần thú, trước đó công chúa Điện Hạ nói qua, Lúc đầu Hải Nguyên Thành Hách Thâm mang tới đội ngũ gồm 3.000 tuần tra ti, chỉ được ta khoảng một nửa, những người khác đều đã thừa dịp loạn đào tẩu. Chỉ cần bắt vài người trở về, sư hồn tìm kiếm không phải đã có chứng cứ sao? Diệp Chân hỏi lại. Cảnh Trạm đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, thần tình khổ sở nhìn về phía phương xa. Ngươi cảm thấy, lão hồ ly tẩy thiên cổ kia sẽ lưu lớn một sơ hở như vậy cho ngươi. Chết! Trước khi cấm quân của chúng ta chạy tới, gia hỏa may mắn còn sống sót đều đã chết hết. Còn là kiểu chết không có chút sơ hở nào. Nói cho đúng, đó, là trước khi tẩy thiên cổ đến lạc ấp, hắn đã xử lý sạch sẽ toàn bộ đầu đuôi bên kia. Một luồng hơi lạnh lập tức từ lòng bàn chân Diệp Chân xông thẳng lên óp, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ, tẩy thiên cổ là một đối thủ như thế nào. Trong Thừa Thiên Điện Hoàng Cung Đại Chu, chính là nơi xưa nay của Thánh Thiên Tử Đại Chu Nhân Tôn Hoàng xử lý nội vụ, tiếp kiến trọng thần. Lúc này, trong Thừa Thiên Điện, tay thuận của Đại Ti Thiên Tuần Tra Ti Ngũ Dự đang cầm một phần hồ sơ bí mật, cung kính chờ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kiểm tra. Ngũ Khanh, trẫm nghe ý tứ này của ngươi, làm sao cũng có chút giống như đoạt công. Ngươi nói với trẫm người này là Tuần Phong đặc sứ tuần tra ti các ngươi, làm sao sớm không nói. Nhân Tôn Hoàng cũng không có ý muốn kiểm tra hồ sơ bí mật, mà vẻ mặt lại có chút nghi hoặc. Bẩm bệ hạ, Tuần Phong đặc sứ ở trong tuần tra ti chúng ta, địa vị rất đặc thù. Từng người đều có tác dụng hết sức quan trọng, luận mức độ bảo mật, cao hơn so với ảnh thám tuần tra ti ám ti, đơn giản không thể bại lộ, nên trước đó thần không dám đề cập đến đề tài này chút nào. Ngoài ra, vì tuần tra ti, thần biết chuyến đi này của Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ là làm cái gì, cũng hiểu rõ ý nghĩa Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ thành công trở về. Nếu như thần nói trước mặt mọi người điểm này, để Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ biết ở bên cạnh nàng, cũng có xếp vào nhân thủ tuần tra ti, sợ là sẽ phải. Nói đến đây, Ngũ Dự đã thông minh dừng lại. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là ai? Tự nhiên nghe ra dụng ý trong lời nói của Ngũ Dự, nếu như Trường Nhạc biết, người làm phụ thân như hắn xếp vào mật thám ở bên người nàng, sợ là sẽ sinh lòng bất mãn, hơn nữa, truyền ra cũng không dễ nghe. Điểm này đã chạm đến trong tim của Nhân Tôn Hoàng, chuyện như vậy, Hoàng gia mới làm được, nói không chừng, chỉ đều vì thể diện. Thời điểm Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lộ ra biểu tình ngươi thông minh, nhưng trẫm muốn biết, từng Tuần Phong đặc sứ đều có sở trường mạnh nhất, bản lĩnh độc nhất vô nhị. Diệp Chân này dựa vào cái gì mới trở thành Tuần Phong đặc sứ? Bẩm bệ hạ, Diệp Chân này biết Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết đã bị thất truyền, đã từng dựa vào công pháp này ngạnh hám gần 10.000 tinh nhuệ tàn quân, giết chết gần 1.000 lôi đình thánh vệ của Thiên Miếu. Hơn nữa, công pháp này vô cùng kỳ lạ, có thể nghe lén, ảo diệu là khi thi triển, có thể nghe hiểu ngôn từ của hoa cỏ cây cối khi chúng lay động. Ngũ Dự đáp. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lông mày nhướng lên, thần tình có chút kinh ngạc. Công pháp này không sai, rất thích hợp với tuần tra ti các ngươi có hay không? Nhân Tôn Hoàng muốn nói lại thôi. Bẩm bệ hạ, Diệp Chân này đã nộp lên Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết này, nhưng công pháp này tu luyện tiến triển quá chậm, hiện nay, một số người được chọn ra tu luyện, vẫn còn chưa thể sử dụng. Ngũ Dự vội hỏi. Công pháp này, ngươi gửi một phần bản sao cho trong cung, giao cho Ngư Chiêu, Sau đó, ánh mắt hơi thăm dò, phục vụ nội giám tổng quản Ngư Chiêu Ân đứng một bên, đã tiến lên trước. Tiếp nhận hồ sơ bí mật trong tay Đại Ti Thiên Ngũ Dự, quan sát sơ bộ. Bệ hạ, lão nô đã tra xét, Diệp Chân này trở thành Tuần Phong đặc sứ, đúng là ở tuần trước khi công chúa rời đi. Ngư Chiêu Ân khom người nói. Khóe miệng của Nhân Tôn Hoàng xuất hiện vẻ tươi cười, từ từ ngồi trở lại long ỷ, ngón tay khẽ chọc trên mặt bàn một hồi lâu, mới nói. Ngũ Khanh, lúc này ngươi mới đứng ra nói, vậy ngươi nói một chút xem, phía bên Tẩy Thiên Cổ, điều tra như thế nào đây? Đại Ti Thiên Ngũ Dự buông lỏng thân thể. Nhưng ngược lại, quỵ trên mặt đất, thỉnh tội. Bệ hạ, là thần ngự hạ bất lực, bên phía Tây Tuần Thú, quả thực xảy ra vấn đề. Trải qua điều tra, đệ nhị Tuần Phong sứ Hách Thâm dưới trướng Tây Tuần Thú, trước khi xảy ra chuyện ở Hải Nguyên Hầu Phủ, quả thực đã phát động tất cả lực lượng dưới trướng, đi tìm Trường Nhạc Công Chúa Hạ Lạc ở trong lãnh thổ của Đại Chu. Tuy Tẩy Thiên Cổ diệt khẩu nhanh, nhưng người nhà người hầu của những thuộc hạ kia lại không kịp diệt khẩu, vẫn bị thần tra ra một ít dấu vết tin tức. Nói như vậy, Hách Thâm đã bị giết, như vậy Tẩy Thiên Cổ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đột nhiên im lặng không nói. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, hiểu rõ ý tứ của Nhân Tôn Hoàng, tiến lên phía trước, nói. Bẩm bệ hạ, thông qua tin tức do đám tiểu tử không được việc gì của lão nô truyền về, chuyện này, quả thực không có quan ngại gì với Tẩy Thiên Cổ. Tẩy Thiên Cổ làm như thế, chỉ là muốn Tây Tuần Thú tự mình đứng ra, không muốn mất nhân khẩu thật. Ngũ Khanh, trẫm bảo ngươi làm chuyện này, thành quả như thế nào? Nhân Tôn Hoàng đột nhiên hỏi thăm. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc tới việc này, sắc mặt của Ngũ Dự trở nên vô cùng tồi tệ. Bẩm bệ hạ, thần đã dốc hết toàn lực làm, nhưng hơn 40 năm nay, thần dùng các loại phương pháp, không một tiếng động, an bài hơn ngàn người bên cạnh Tây Tuần Thú, Cho tới bây giờ, còn sống sót chỉ có 13 người, 13 người còn, dư lại, phần lớn đều là tử thám đang chờ được sử dụng, chỉ có một người miễn cưỡng trở thành ảnh thám tầng thấp nhất. Sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng cũng trở nên khó coi, đứng lên. Ngay cả nửa ảnh thám thống lĩnh cũng không có. Ngũ Dự bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.